Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không nói nhảm, dùng răng cắn chốt lưỡi, từ miệng trong phun ra một đám mưa máu tới. Máu kia sương mù tại Dịch Thu bên cạnh điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt liền tạo thành cùng Dịch Thu giống nhau như lúc bóng người màu đỏ ngòm. Huyết ma hóa thân đại pháp. Huyết ma hóa thân xuất hiện, kinh người huyết khí liền hướng về bốn phía tràn ngập ra, phảng phất đem trong phạm vi phương viên bách trượng cũng bao phủ tại một mảnh huyết vụ trong đó. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào một đạo phân thân là có thể ngăn cản ta Thánh Long ấn sao? Người si nói ngọng, ngươi có thể đi chết. Hiên Viên Vân Thiên hét lớn một tiếng, Thánh Long ấn nhấn ra, trong sát na cái kia lớn chừng bàn tay kim sắc long ảnh trong nháy mắt giống như một nói tia chớp màu vàng, hướng về Dịch Thu bộ tới. Dịch Thu một tay bấm tay niệm thần chú, huyết ma hóa thân lập tức lao ra, trong nháy mắt đánh ra bốn đạo huyết sắc quyền ảnh, hướng về kia tia chớp màu vàng đánh tới. Phốc phốc. Vài tiếng một hưởng, quyền ảnh chưa tới gần, đã bị tia chớp màu vàng đánh sơ sát ra. Cùng lúc đó huyết ma hóa thân cũng theo đó bị xuyên thủng. Mặc dù ngay cả tiếp theo xuyên thủng huyết ma hóa thân huyết bạo quyền, thế nhưng đạo kia tia chớp màu vàng uy lực cũng bất quá biến yếu một phần năm mà thôi, vẫn rất kinh khủng. Ta nói rồi, tại ta Thánh Long ấn hạ, ngươi làm hết thể đều là phí công, đồ ngu ngoan ngoãn chịu chết đi, ha ha. Kèm theo Hiên Viên Vân Tiên không kiêng nể gì cả tiếng cùng thiếu, kim sắc long ấn hướng về Dịch Thu cuốn tới. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ trầm trọng. Ai thắng ai thua, bây giờ nói còn quá sớm điểm đi. Chương 866, tân nhậm tông chủ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay hơi hợp lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, chiến đế huyết thuẫn. Ầm. Trong sát na, Dịch Thu trong cơ thể chiến khí bạo phát, ở trước người tạo thành bốn đạo huyết tấm thuẫn màu đỏ. Này bốn đạo tấm thuẫn ngưng tụ như thật, dường như như là thật tấm thuẫn một dạng đứng sừng ở Dịch Thu trước người, tạo thành bốn đạo cường đại phong ngự. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tia chớp màu vàng trong nháy mắt xuyên thủng đạo thứ nhất tấm thuẫn, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư tấm thuẫn cũng bị lần lượt xuyên thủng. Bất quá liên tiếp xuyên thủng bốn đạo chiến đế huyết thuẫn sau, tia chớp màu vàng lực lượng cũng cơ hồ được tiêu hao hơn phân nửa. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn lấy cái gì ngăn cản. Ha ha, đồ ngu, nên ngăn cản không phải ta, mà là ngươi mới đúng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tạo thành chữ thập bàn tay đột nhiên mở ra, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Hư không đại na di. Ầm. Đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen trong sát na đem đạo kia tia chớp màu vàng thôn vệ đi vào. Không được. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Vân Thiên trong lòng dùng mình, giờ này khắc này, hắn mới nhớ tới Dịch Thu còn có một chiêu như thế. Vội vàng quay đầu, quả nhiên liền sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy trong đó, tia chớp màu vàng, trong sát na hướng về Hiên Viên Vân Thiên đập tới tới. Hiên Viên Vân Thiên khí sắc đột nhiên biến sắc, muốn né tránh, nhưng mà tốc độ của hắn chỗ nào có thể so với có thể tia chớp màu vàng. Mắt thấy sẽ bị tia chớp màu vàng bổ trúng, đột nhiên giữa, một trận cơn lốc cuốn tới, trong nháy mắt đem tia chớp màu vàng đánh văng ra. Hiên Viên Long Đế thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hiên Viên Vân Thiên trước người, mà ra tay chặn tia chớp màu vàng không là người khác, đúng là Hiên Viên Long Đế. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, Hiên Viên Vân Thiên, xem ra cho dù theo phụ hoàng ngươi trên thân lấy được một phần mười tu vi, lại lấy được Thánh Long ấn, thế nhưng ngươi vẫn như cũ một cái phế vật, nếu là không có Hiên Viên Long Đế, ngươi ở trong tay ta không chết được tiếp theo trăm trở về. Ngươi. Hiên Viên Vân Thiên suýt nữa khí ngất xỉu. Giờ này khắc này, lại lần nữa bị Dịch Thu nghiền ép, đã để hắn hoàn toàn mất đi lòng tin, hắn võ đạo chi tâm bị đả kích lớn, sau khi trở về, tu vi tất nhiên cũng sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng. Hiên Viên Long Đế ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu nói, ngươi bàn này thi triển quyền pháp cùng huyết thuẫn, đều không phải là Bạch Hổ huyết mạch vũ khí, ngươi huyết mạch vì sao biến phải cường đại như vậy, chẳng lẽ ngươi đã? Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi đoán không sai, ta đã dung hợp tứ đại huyết mạch, thức tỉnh chiến đế huyết mạch. Ầm. Những lời này giống như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời ở trên quảng trường dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Mẹ nó chiến đế huyết mạch, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử huyết mạch. Đúng vậy, không có nghĩ tới tên này vậy mà thức tỉnh như vậy biến thái huyết mạch, chẳng trách Hiên Viên Vân Tiên làm sao đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra từ nay về sau huyết mạch đại lục sắp trở trời, chiến đế huyết mạch xuất thế, sau đó cái gì chân long, thần hoàng tất cả đều phải cúi đầu xương thần đi. Lúc này, Huyền Tông tông chủ ánh mắt chớp động, nét mặt biến ảo, khi thì rung động, khi thì kinh hỉ, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Thanh Tuyết, tiểu tử này nói thế nhưng thật, hắn thật thức tỉnh chiến đế huyết mạch. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, hồi bẩm sư tôn, xác định như vậy. Huyền Tông tông chủ khẽ miệng khẽ cong, lộ ra một thần thần bí bí nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, chiến đế huyết mạch lại trọng gặp người thế, hừ, như vậy, này Dịch Thu sớm muộn cũng sẽ trở thành huyết mạch đại lục người mạnh nhất, thứ người như vậy hoặc là chỉ có đem bóp chết đến nôi trong đó, để vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh, hoặc là chính là đem mượn hơi đến môn hạ, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại phương pháp thứ nhất dễ nhận thấy không thích hợp, dù sao ta đã đồng ý đem Thanh Tuyết gả cho tiểu tử này, nếu như tạm thời đổi ý nói, ngược lại sẽ bị thế nhân cười nhạo ta Huyền Tông không có tín dụng, đối với chúng ta Huyền Tông ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa ta làm như vậy, ngược lại làm cho Hiên Viên hoàng tộc chiếm tiện nghi lớn. Nhưng thật ra loại phương pháp thứ hai có chút không sai, chỉ cần ta đem Thanh Tuyết gả cho tiểu tử này nói, lấy Thanh Tuyết tính cách, muốn trưởng khống tiểu tử này, cũng không phải gì đó rất khó sự tình. Trầm ngâm một chút, Huyền Tông Tông chủ trong lòng liền có quyết định, chậm rãi đứng lên nói, Dịch Thu, ngươi đã đánh bại Hiên Viên Vân Thiên, dựa theo hẹn định, ta liền đem Thanh Tuyết gả cho ngươi làm vợ. Thống khoái như vậy. Dịch Thu hơi sừng sờ, hắn vốn tưởng rằng cái này lao yêu bà còn có thể dùng cách gì tới cản trở hắn, lại không nghĩ rằng này lao yêu bà vậy mà trực tiếp đáp ứng, ngược lại thì để hắn có chút trở tay không kịp. Trên khán đài Mộ Dung Thanh Tuyết vui mừng không thôi, lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu sáng giọng, còn không nhiều tạ ơn sư tôn. Ê! Dịch Thu sững sờ, tuy là trong lòng đối Huyền Tông Tông chủ ý tưởng không đoán ra, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, không nói hai lời hướng về Huyền Tông Tông chủ ôm quyền nói, đa tạ Tông chủ. Hừ, ngươi trước không cần vội và tạ, ta còn có một việc không có tuyên bố. Quả nhiên! Dịch Thu trong lòng cười nhạt, cái này Huyền Tông Tông chủ xác định còn có cái gì hắn ý tưởng, bằng không nói. Lấy này lao yêu bà tính cách làm sao sẽ đơn giản đồng ý bọn họ sự tình. Huyền Tông Tông chủ nói, bởi bản Tông chủ gần nhất đúng là tu luyện thời kỳ mấu chốt, cho nên suy nghĩ bế quan tu luyện một trận, khả năng không có thời gian để ý tới bên trong Tông sự vật, cho nên ta suy nghĩ nhân cơ hội này đem vị trí Tông chủ chuyển cho Thanh Tuyết. Lần này đoàn người triệt để nổ tung. Mộ Dung Thanh Tuyết mới bất quá 30 mấy tuổi, lại muốn làm Huyền Tông Tông chủ, đây chính là phá tan Huyền Tông quá khứ lịch sử a. Huyền Tông từ xây Tông tới nay, cho dù yếu nhất tông chủ tu vi e sợ đều không thấp hơn huyết đế nhất trọng, nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết hiện tại tu vi bất quá huyết tôn lục trọng mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết bản thân tự nhiên cũng dọa cho giật mình, vội vàng hướng về Huyền Tông Tông chủ hỏi, sư tôn, đệ tử tu vi còn thấp, e sợ còn không kham nổi lớn như vậy mặc cho. Huyền Tông Tông chủ hừ nói, có cái gì không kham nổi, lấy ngươi thiên phú, dùng không bao lâu là có thể bước vào huyết hoàng cảnh, hơn nữa còn có thập đại nội các trưởng lão trợ giúp ngươi, chuyện như thế này căn bản không cần ngươi xuất đầu, huống chi sư tôn chẳng qua là bế quan. Nếu có ngươi giải quyết không sự tình, sư tôn tự nhiên sẽ xuất quan hỗ trợ. Thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết còn muốn nói điều gì? Huyền Tông Tông chủ nhưng trực tiếp khoát tay trận lại nói, ý ta đã quyết, ngay hôm đó lên ngươi chính là Huyền Tông Tông chủ, Huyền Tông trên dưới cùng Cựu Đại phân tông từ nay về sau đều có thể nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ừ. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy bản thân sư tôn không cho nàng phản bác, buộc lòng phải gật đầu. Về phần hắn Huyền Tông trưởng lão, tuy là mỗi cái có chút khiếp sợ, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, dù sao Huyền Tông thánh nữ vốn chính là tông chủ người thừa kế. Cho dù thánh nữ hiện tại tu vi còn thấp, thế nhưng cũng không có làm trái tổ hấn, cho nên bọn họ đương nhiên cũng không có lý do gì cự tuyệt. Đến hàng mấy chục ngàn Huyền Tông võ giả đều hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết không người nhất bái, bái kiến tông chủ. Chương 867, ôm mỹ nhân về. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, thanh âm thanh thúy dễ nghe nói, chư vị đều thỉnh hãy bình thân, Thanh Tuyết tu vi nông cạn, sau đó còn muốn dựa vào chư vị hết sức giúp đỡ mới được. Huyền Tông mọi người nhất tề ứng hòa, cho dù những thứ kia nội các trưởng lão, cũng mỗi cái cung kính không gì sánh được. Không chút nào bởi vì Mộ Dung Thanh Tuyết tuổi nhỏ mà có bất kỳ không phục biểu hiện. Lúc này, Huyền Tông Tông chủ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn phía Dịch Thu nói, "Hôm nay Thanh Tuyết không phải thánh nữ, mà là Huyền Tông Tông chủ, thân phận đã không giống nhau lắm, ngươi nghĩ cưới Thanh Tuyết, ta cũng không ngăn trở, bất quá ngươi nhất định phải đồng ý ta một cái điều kiện, đó chính là từ nay về sau trở thành chúng ta Huyền Tông người, toàn lực phụ tá Thanh Tuyết." Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, "Tông chủ tiền bối ý tứ, là muốn dùng một cái xích sắt đem ta buộc ở Cửu Thiên Huyền Tông sao?" Dịch Thu không đốc. Khi này cái Huyền Tông Tông chủ nói muốn đem Mộ Dung Thanh Tuyết phong làm tông chủ thời điểm, hắn cũng đã nhận thấy được không đúng, hôm nay nghe nói như thế, hắn tự nhiên biết này lao yêu bà ý tưởng. Nguyên lai này lao yêu bà là muốn lợi dụng Mộ Dung Thanh Tuyết, đưa hắn hoàn toàn trưởng khống, sau đó để hắn cho Cửu Thiên Huyền Tông bán mạng. Huyền Tông Tông chủ rên một tiếng nói, muốn cưới bổn tông thánh nữ, tự nhiên muốn bỏ ra điểm cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, nàng biết Dịch Thu thân phận đặc thù, muốn đem Dịch Thu ở lại Cửu Thiên Huyền Tông là tuyệt không phải khả năng sự tình, vì vậy cắn răng nói, sư tôn, Dịch Thu hắn còn rất nhiều thân phận của hắn, ngươi làm như thế, có phải hay không quá phận điểm? Xú nha đầu, ngươi bây giờ còn chưa có gả qua, liền lấy tay bắt cá a hay sao? Ngươi thường cưới vợ, còn muốn có tài lực đi, lẽ nào ta đường đường Huyền Tông thánh nữ, nhưng phải tặng không? Hơn nữa ta để tiểu gia hỏa này ở rể Cửu Thiên Huyền Tông, xem như là tiện nghi hắn, phải biết rằng trên đời này bao nhiêu người muốn như vậy, cũng không có cái này phúc khí, hắn còn ra sức khước tử. Huyền Tông Tông chủ hừ hừ nói ra, cái này lao yêu bà quả nhiên giàu hoạt. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hướng về phía Huyền Tông Tông chủ nói, "Tông chủ tiền bối nói cũng có vài phần đạo lý, đã như vậy, ta có thể đồng ý ngươi, Cửu Thiên Huyền Tông, bất quá ta nhưng cũng có một cái điều kiện." Huyền Tông Tông chủ không nghĩ tới Dịch Thu sẽ thông khoái như vậy đồng ý, nao nao sau, cau mày hỏi, "Điều kiện gì?" "Ta tuy là có thể Cửu Thiên Huyền Tông, bất quá ta chỉ nghe theo tiên tử lão bà một người mệnh lệnh, người khác mệnh lệnh, ta không có nghe, bao gồm Tông chủ tiền bối ở bên trong, thế nào?" Dịch Thu biết Huyền Tông Tông chủ xem chính là muốn cho hắn là Cửu Thiên Huyền Tông hiệu lực. Vì vậy hắn nếu không phải đồng ý nói, rất có thể này lao yêu bà còn có thể ngăn cản hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết. Cho nên càng nghĩ, Dịch Thu vẫn là tuyển chọn như vậy một cái biện pháp. Tuy là hắn có thể cựu Thiên Huyền Tông, nhưng là lại chỉ nghe theo Mộ Dung Thanh Tuyết phân phó, như vậy, hắn cũng liền không cần phải lo lắng, cái này lao yêu bà để hắn đi làm một ít hắn không thích sự tình. Nghe nói như thế, Huyền Tông tông chủ hơi sừng sờ, lập tức cười nói, giỏi một cái tiểu tử gian hoạt, muốn để cho ngươi chịu thiệt quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, bất quá ngươi điều kiện này ngược lại cũng không tệ, ta có thể đồng ý, từ nay về sau, ngươi chỉ cần nghe lệnh Thanh Tuyết một người là được, người khác nói, ngươi đều có thể không nghe. Đa tạ tiền bối. Dịch Thu chắp tay nói ra. Hừ, còn gọi tiền bối sao? Huyền Tông tông chủ cười như không cười nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu sững sờ, có chút mờ mịt. Một bên Mộ Dung Thanh Tuyết cúi đầu, mặt ngọc đỏ ửng nói, ngốc, gọi sư tôn. Ê! Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức hướng về Huyền Tông tông chủ nói, bái kiến sư tôn. Huyền Tông tông chủ cười gật đầu, quá khứ ta đối với ngươi mặc dù không thái công bằng, bất quá cũng là thân phận ta duyên cớ, dù sao thân ta là Huyền Tông nhất tông chi chủ. Mọi việc đều có thể là Huyền Tông sau này suy nghĩ, cho nên ngươi không nên oán hận bổn tông. Sư tôn yên tâm, ta không có oán hận. Dịch Thu trong miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại đem này Huyền Tông tông chủ tổ tông 18 đại cũng ân cần thăm hỏi một lần, phải biết rằng nếu là không có này lao yêu bà, hắn và tiên tử lao bà làm sao sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa nếu không phải hắn liên tục xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, đồng thời đánh bại Hiên Viên Vân Thiên, để lộ bản thân thức tỉnh chiến đế huyết mạch, cuối cùng còn đồng ý nàng Cửu Thiên Huyền Tông điều kiện, bằng không nói hắn lần này e sợ vẫn sẽ tay không mà về. Cho nên nói hắn không oán hận cái này lao yêu bà, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn đương nhiên không có ngốc nói ra là được. 3 ngày sau, ta muốn cho các ngươi cử hành kết hôn đại điện. Huyền Tông tông chủ mắt sáng lên, sau đó nhìn nơi xa Hiên Viên Long Đế hỏi, Hiên Viên Long Đế, ngài có thể hay không tới cổ động đây? Hiên Viên Long Đế khí sắc khó xử tột cùng, hừ lạnh một tiếng nói, coi vậy đi, bản đế đối Bạch Hổ Dương Nghiệt cùng Quý Tông sự tình không có hứng thú gì. Bất quá lao phu phải cảnh cáo tông chủ một câu, tuy là chiến đế huyết mạch rất cường đại, thế nhưng ngươi đừng quên chúng ta Hiên Viên Long tộc thủ đoạn, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không, ngươi tốt nhất điêm lượng một chút đi. Huyền Tông tông chủ cười lạnh nói, Hiên Viên Long đế, ngươi đây là đang đe dọa bổn tông sao? Hiên Viên Long đế nói, cũng không phải là đe dọa, chẳng qua là nhắc nhở thôi, lao phu cáo tử. Huyền Tông tông chủ cười nhạt, không tiễn. Hiên Viên Long đế trọng trọng đưa ngang một cái, lập tức hướng về phía bên cạnh Hiên Viên Vân Thiên nói, chúng ta đi. Phụ hoàng Hiên Viên Vân Thiên vẫn mặt không cam lòng nét mặt. Đồ ngu, còn cảm giác mình bại không đủ. Còn suy nghĩ tiếp tục cho bản đế thể diện hay sao? Hiên Viên Vân Thiên biến sắc con được miệng, oán hận chứng nơi xa Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu một cái sau, liền xoay người đi theo Hiên Viên Long Đế ly khai. Bổn tông cũng mệt mỏi, kế tiếp các ngươi liền bản thân mỗi cái hành sự đi. Huyền Tông tông chủ nói ra. Cung tiễn sư tôn. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ thi lễ, Huyền Tông tông chủ gật đầu, liền xoay người ly khai. Hi hi, chúc mừng tỷ phu. Cái này các ngươi rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Huyền Tông tông chủ mới vừa ly khai, Mộ Dung Tinh Vũ liền đụng lên đến, cười dài nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc trong nháy mắt đỏ ửng, nhìn chòng chọc muội muội một cái, gắt giọng, xú nha đầu, không nên nói bậy nói bạn. Chẳng lẽ không đúng sao? Mộ Dung Tinh Vũ đẹp đẽ nháy nháy mắt. Mộ Dung Thanh Tuyết sớm đã đỏ bừng nói không ra lời, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Dịch Thu ánh mắt lập lòe nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức nhíu mày, nói, đồ ngốc ngươi ở đó trông nghĩ gì thế? Dịch Thu phục hồi tinh thần lại, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Thanh Tuyết, hôn lễ đại điển, có thể hay không lùi lại một đoạn thời gian?" "Hừ, xú phôi đả ngươi điên đi, người khác muốn kết hôn tỷ tỷ của ta cũng không cưới được, ngươi thật vất vả có cơ hội như thế, còn muốn chậm lại." Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, lập tức thắt eo thon tức giận chất vấn lên. Chương 868, nguy cơ đã tới. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc cũng là nghiêm, lạnh lùng nói ra, "Làm sao, ngươi đổi ý?" "Khái khái, tiên tử lão bà ngươi nói đùa, ta làm sao sẽ đổi ý?" Chỉ bất quá hôn lễ đại sự, không phải chuyện trẻ con, cho nên ta muốn chờ phụ thân đến thời điểm, lại cử hành cũng không muộn. Phụ mẫu mệnh, môi giới nói như vậy, hôn lễ đại sự, tự nhiên cần phụ mẫu tọa trấn mới tính chính thức. Vì vậy Mộ Dung Thanh Tuyết nghe được Dịch Thu nói sau, lập tức ôn nhu nói, ngươi nói cũng vậy, đã như vậy, vậy ta liền phái người đem bá phụ kế đó. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, người khác đi tiếp ta lo lắng, chuyện này ta còn là muốn hôn tự đi một chuyến, hơn nữa ta ly khai Kiếm Tông có một đoạn thời gian, muốn trở về nhìn một chút Kiếm Tông tình huống. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt lóe lên, hỏi, có cần hay không ta trở về với ngươi? Coi vậy đi, ngươi hiện tại đã không phải là thánh nữ, mà là Huyền Tông tông chủ, nắm trong tay toàn bộ Huyền Tông, đơn giản phía dưới, là không thể tùy tiện rời đi, cho nên vẫn là ta một người trở lại, đối đãi ta sau khi trở về, chúng ta lại cử hành hôn lễ đại điển cũng không muộn, duy chỉ có ngươi sư tôn chỗ ấy. Dịch Thu lộ ra vài phần lo lắng nét mặt. Yên tâm đi, sư tôn ta chỗ ấy ta tự sẽ nói cho hắn biết. Mộ Dung Thanh Tuyết trả lời. Được, chuyện này cứ làm như vậy. Vậy ngươi lúc nào thì suy nghĩ độc thân? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, hôm nay tiêu hao quá nhiều huyết khí, cho nên liền sáng sớm ngày mai đi. Vậy ngươi đêm nay sẽ ngủ ở chỗ của ta đi. Mộ Dung Thanh Tuyết chán nhỏ thấp, trên mặt một mảnh sắc mặt đỏ ửng. Dịch Thu cười thầm trong lòng, dắt Mộ Dung Thanh Tuyết tay nói, chúng ta trở về đi thôi. Ừ. Ngay kế bình minh, Dịch Thu liền từ trên giường bò lên, quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Ngọc Thể Hoành Trần Mộ sắc mặt thanh tuyết, ánh mắt lập lòe xuống, xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi thật suy nghĩ ly khai. Ta xem ngươi nói cái gì trở lại tìm kiếm phụ thân nói, bất quá là cố ý làm lấy lệ tiểu nha đầu này đi. Liên Dịch Thu bước ra gian phòng một bước, Hổ Tôn thanh âm tại Dịch Thu não hải xuất hiện. Xem ra, chuyện gì đều không thể gạt được Hổ Tôn. Dịch Thu thở dài, trong đầu đáp lại nói, Hổ Tôn đoán không sai, này thật là ta cho qua. Đây là vì sao? Ngươi tới này không phải là cùng tiểu nha đầu này danh chính ngôn thuận cùng một chỗ sao? Hôm nay đã như ngươi mong muốn, ngược lại đổi ý đây. Ta cũng không có đổi ý. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, chẳng qua là ta bỗng nhiên biết phải bây giờ không phải là thời cơ, không biết vì sao, ta có một loại rất không rõ dự cảm kia rất mãnh liệt, ta cảm thấy cho ta rất có thể sẽ liên lụy đến người bên cạnh, cho nên ta không muốn ở phía sau ở lại Cửu Thiên Huyền Tông, thậm chí Mộ Dung Thanh Tuyết quá sớm định ra danh phận, nói như vậy, ta sẽ hại nàng. Ồ, ngươi tại sao phải có loại dự cảm này? Ngày trước ta tu luyện Chiến Đế Quyết thời điểm, bên trong câu có nói cho ta biết Chiến Đế huyết mạch chính là nghịch thiên huyết mạch, nếu không có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bại lộ quá sớm xuất thân phận, sẽ gặp tới họa sát thân, hôm qua làm ta hướng mọi người chứng nhận ta thức tỉnh Chiến Đế huyết mạch, là bất đắc dĩ, hôm nay ngẫm lại, ta còn là có chút quá kích động. Dịch Thu siết chặt nằm đấm, ánh mắt trầm xuống nói, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là khi ta chứng nhận ta thức tỉnh Chiến Đế huyết mạch bốn chữ thời điểm, ta liền cảm thấy phải sẽ có nguy hiểm hàng lâm. Chẳng trách, vậy ngươi kế tiếp định đi nơi đâu, trở về Kiếm Tông sao? Không. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, trở lại Kiếm Tông rất có thể ngay cả mệnh Kiếm Tông cùng phụ thân bọn họ, ta suy nghĩ đi tìm Đế Hồn Thạch, sớm ngày thức tỉnh Chiến Đế huyết hồn, đến lúc đó ta có lẽ thì có thực lực bảo hộ ta nghĩ muốn người giám hộ, cho dù có nguy hiểm gì ta cũng sẽ không sợ. Chẳng qua là Đế Hồn Thạch liền sơ đại thánh nữ cũng không biết hạ lạc, ngươi phía trên đi đâu tìm tìm? Hổ Tôn có chút ngạc nhiên nói, ta muốn đi Đông Hải tìm Thiên Cơ tiền bối hỏi một chút, Huyền Vũ nhất tộc chính là tứ đại huyết mạch xưa nhất nhất tộc, có lẽ có khả năng biết Chiến Đế huyết mạch bí mật, hơn nữa ta trong lòng bây giờ còn có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi hỏi hắn. Nhắc tới Tư Mã Thiên Cơ, Dịch Thu trong đầu liền không khỏi lướt qua tấm kia thanh lệ xuất trần dung nhan tuyệt thế tới. Không biết quân như hiện tại thế nào. Cửu Thiên Huyền Tông ở ngoài, một vùng núi bầu trời, năm cái kim sắc cự long lôi kéo một chiếc chiến xa, gào thét mà qua, cuốn lên một trận kim sắc phong bạo, chỗ đi qua, cuồn phong thổi loạn, đất đá bay mù trời. Phụ hoàng, ngươi vì sao phải mang ta ly khai? Như vậy, Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng phải là mắt mở trừng trừng cũng bị tên tiểu tử kia chiếm làm của mình? Mặc dù ly khai Cửu Thiên Huyền Tông, Hiên Viên Vân Thiên vẫn như cũ đối sự tình hôm nay canh cánh trong lòng. Hừ, vậy thì có cái gì biện pháp? Bản đế lợi dụng Chân Long Truyền Công đại pháp, cho ngươi một thành tu vi, lại giúp ngươi phải đến Thánh Long ấn, thế nhưng ngươi chính là bị tiểu tử kia ngươi đánh bại, lẽ nào ngươi còn muốn để bản đế cường đoạt hay sao? Hiên Viên Long Đế tức giận hừ một tiếng, tức giận nói ra. Thế nhưng phụ hoàng, nếu như lại để cho tiểu tử này thực hiện được, tiểu tử này sau đó chẳng những trưởng khống Bắc Cảnh, Kiếm Tông, hơn nữa còn có Cửu Thiên Huyền Tông thế lực, nếu như chờ hắn lớn lên, chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc chỉ sợ cũng khó hơn nữa ngăn chặn người này. Hiên Viên Vân Thiên mặt lo lắng nét mặt nói ra. Hắn biết, hôm nay Dịch Thu luận thế lực, cơ hồ đã không kém gì Hiên Viên Hoàng tộc, duy chỉ có kém chính là tu vi, nếu như Dịch Thu tu vi tăng lên nói, vậy kế tiếp đợi chờ Hiên Viên Hoàng tộc nhất định là một trận tai họa ngập đầu. Hừ, ngươi yên tâm. Ngươi cho rằng bản đế sẽ làm hắn còn sống quật khởi sao? Hiên Viên Long Đế cười cười nói, Chiến Đế huyết mạch tuy là cường đại, nhưng cũng quá mức nghịch thiên, tiểu tử này không biết thất phu vô tội, hoài bích tội đạo lý, tự cho là có Chiến Đế huyết mạch, cũng đã vô địch thiên hạ, không biết hắn lại tự tìm đường chết mà thôi. Phu hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Hừ, ngươi cho rằng trên cái thế giới này, chỉ có chúng ta Hiên Viên hoàng tộc kiêng kỵ Chiến Đế huyết mạch sao? Nói thật cho ngươi biết, có rất nhiều người so với chúng ta càng muốn trừ đi Chiến Đế truyền nhân. Hiên Viên Long Đế cười lạnh nói. Hiên Viên Vân Thiên mắt sáng lên, hình như có sở ngộ nói, phụ hoàng nói thế nhưng đến từ chỗ đó người. Không sai, chỉ cần ta trở lại đem nơi này sự tình thông cáo cho những người đó nói, ngươi cảm thấy lấy những người đó thực lực, vẹn vẹn dựa vào Kiếm Tông cùng Cửu Thiên Huyền Tông có khả năng bảo hộ cái phế vật này. Hừ, đến lúc đó nếu như Kiếm Tông cùng Cửu Thiên Huyền Tông không thức thời vụ nói, dám ra tay ngăn nói, chẳng những Dương Nghiệt sẽ chết, người khác cũng sẽ gặp họa theo, cho nên thằng ngu này bại lộ thân phận, đối chúng ta mà nói nhưng là một chuyện tốt. Hiên Viên Long Đế ngửa đầu cười to nói. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt đồng dạng ngưng lại, hiện lên một chút âm ngoan, Mộ Dung Thanh Tuyết, nếu bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta Hiên Viên Vân Thiên không chiếm được vật, ta liền đem bị phá hủy, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Chương 869, Chu Diệt Tác Tặc. 10 ngày sau, một nhóm hung thần ác sát trần truồng võ giả không hề có điểm báo trước xông vào Đông Hải bên bờ một chỗ thôn trang. Lên, toàn bộ đều cho ra tới tập hợp. Theo một trận tiếng ồn ào, Mấy trăm người thôn dân đều từ trong nhà đi ra, nhìn đột như đến sắt thần môn, từng cái thôn dân đều lộ ra kinh hoàng không thôi nét mặt. Lúc này, một vị lao thôn trưởng run rẩy đi tới, hướng về phía đám kia đại hán nói, chư vị, sáng sớm đến chúng ta Lý Gia thôn có chuyện gì sao? Hừ, lao già kia, bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, hôm nay là song tinh thiên hoàng ngày sinh, mỗi gia thôn tử đều có thể luân phiên hiến tế năm đối đồng nam tử đồng nữ, năm nay đến lượt thôn các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn chờ cái gì, không vội vàng đem đồng nam tử đồng nữ giao ra đây, bổn đại gia sẽ phải đoạn. Tên này võ giả trong đó, dẫn đầu một cái trên mặt có vết sẹo hung ác nam tử ngự khí băng lãnh nói ra. Nghe nói như thế, toàn bộ Lý Gia thôn người mặt như màu đất. Lao thôn trưởng sắc mặt tái nhợt nói, thôn chúng ta bất quá là một cái thôn nhỏ mà thôi, tổng cộng mới mấy trăm người nhà, nơi nào có nhiều như vậy đồng nam tử đồng nữ hiếu kính nhị vị thiên hoàng, hơn nữa trước đó không lâu chúng ta không phải đưa đi một cái nữ hoa sao? Một cái nữ hoa chỗ nào đủ, nhị vị thiên hoàng đại nhân, sốt ruột luyện công cần nhiều hơn đồng nam tử đồng nữ. Thế nhưng bổn thôn đã không có nhiều như vậy đồng nam tử đồng nữ, mong rằng nhị vị đại gia hồi bẩm thiên hoàng đại nhân, bỏ qua thôn chúng ta đi, thôn chúng ta nguyện ý hàng năm hiến dâng yêu thú huyết tinh cùng linh thạch. Hừ, thoạt nhìn các ngươi là không có ý định phối hợp, đã như vậy, cũng liền đừng trách ta không khách khí, người đến, cho ta cấp người, toàn bộ 15 tuổi trở xuống hài đồng, toàn bộ mang đi, vô luận nam nữ, người nào nếu như ngăn trở, giết chết bất luận tội. Người đàn ông có thèo lại phải lời thừa, lập tức quay đầu hướng về phía sau lưng mọi người hô. Phải. Một đám cùng thân ác sát cường đạo, nhất thời như là lang vào miệng cọp vậy nhào vào trong đám người, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt tiểu hải tử. Lúc đầu còn có cái này thôn dân xuất thủ ngăn, nhưng đều bị những cường đạo này không lưu tình chút nào sát hại. Trong khoảng thời gian ngắn, kêu khóc không ngừng bên hai. Cha! Nương! Cứu ta! Đại gia bỏ qua con của ta đi, chúng ta liền này một cô nương, các ngươi đưa hắn mang đi, chúng ta sống thế nào à? Câm miệng, nói nhảm nữa đem mấy người các ngươi tất cả đều giết. Ngay khi nhiều cường đạo không kiêng nể gì cả cướp đoạt thôn dân hải tử thời điểm, chỉ nghe một tiếng thảm gọi bỗng nhiên vang lên. Mọi người đều cả kinh, hướng về kia thảm gọi truyền đến phương hướng nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cái cường đạo võ giả nằm trên mặt đất vũng máu trong đó, đầu cùng cái cổ đã triệt để ở riêng, chết không thể chết lại. Người đàn ông có thèo biến sắc, gào thét nói, người nào cũng dám giết chúng ta Nhật Nguyệt thần đạo người, thì không muốn sống sao? Lời con chưa dứt, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt vang lên, trong nháy mắt, đúng là lại có 5-6 tên cường đạo té xuống đất. Đồng dạng tử vong phương pháp, đều là một kiếm chí mạng. Người đàn ông có thẻo khí sắc nói không nên lời khó xử, phải biết rằng hắn mang đến người, cũng đều là huyết vương cảnh cao thủ, nhưng mà hắn liền người xuất thủ mặt mũi đều không nhìn thấy, đã bị tiêu diệt tốt mấy tên thủ hạ, dễ nhận thấy người xuất thủ thực lực xa ở trên hắn. Các hạ là người nào, vì sao xuất thủ đánh lén chúng ta Nhật Nguyệt thần đảo người, nếu để cho chúng ta song tử thiên hoàng biết, các hạ biết hậu quả sao? Ha ha, hai chiếm đoạt người khác tử nữ ma đầu, lấy đồng nam tử đồng nữ cầm lại luyện công tà tu. Cũng có tư cách dùng thiên hoàng hai chữ, thật là buồn cười. Theo đang nói, một người mặc thanh bào, tiêu sái đàn ông tuấn giật đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này không là người khác, tự nhiên là đột nhiên xuất hiện Dịch Thu. Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao phải xuất thủ xen vào việc của người khác, ngươi cũng đã biết, tại đây Đông Hải bờ biển phụ cận, thế nhưng không người nào dám chọc song tử thiên hoàng, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Nhìn Dịch Thu, người đàn ông có thẻo trong mắt lóe lên kiêng kỵ, hành tẩu giang hồ nhiều năm hắn, dựa vào trực giác cũng có thể cảm nhận được tới người bất phàm. Hừ, ta muốn không muốn sống không quan trọng, ngược lại hôm nay, mấy người các ngươi là đừng nghĩ sống. Dịch Thu một tiếng, Bích Thủy Vân Thiên kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, ở trong đám người đi về ngang dọc, chỗ đi qua, phàm là những thứ kia cường đạo trang phục võ giả, đều đền tội, một trong nháy mắt, trên mặt đất cũng đã nằm mấy chục cổ thi thể. Người đàn ông có thẹo nhất thời sợ phải mặt như màu đất, quần đều ẩm ướt, cả người run, triệt để dọa sợ, cùng trước kia kiêu ngạo hình dáng, hoàn toàn là dứt khoát tương phản hình dáng. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, nói, các hạ là chủ động tự sát, hay là chờ ta động thủ đây? Các hạ, tiền bối, chỉ cần bỏ qua tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ tài sản giao cho tiền bối, hơn nữa ta cam đoan ta sau đó tại không có dũng khí cường đoạt kẻ khác nhà hài đồng. Người đàn ông có thẹo quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá tại Dịch Thu trong mắt nhưng không có chút nào thương hại. Lại không nói thả người này trở lại, là cho mình bằng thêm phiền toái. Chính là người này sở tác sở vi, cũng đủ để chết đến 100 lần, 1000 lần. Cho nên hắn làm sao sẽ đơn giản bỏ qua. Hư lạnh một tiếng, băng lanh kiếm quang xẹt qua không trung, người đàn ông có thẹo đầu theo tiếng rơi xuống đất. Thấy toàn bộ cường đạo toàn bộ chết đi, Dịch Thu thu hồi Bích Thủy Vân Thiên kiếm, xoay người lại, hướng về phía những thứ kia bị không nhỏ sợ hai thôn dân nói, những người này đều bị ta giết, chẳng qua là qua không quá lâu bọn họ đồng bọn có thể sẽ trở lại, cho nên các ngươi vẫn là dọn dẹp một chút ly khai cái chỗ này đi. Lao thôn trưởng thở dài nói, chúng ta đã tại nơi này sinh hoạt mấy thập niên, sao có thể dễ dàng rời đi? Hơn nữa những thứ kia cường đạo đều là rất lợi hại võ giả, lấy thực lực chúng ta, là căn bản không có khả năng chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Dịch Thu cau mày nói, những người này là người nào? Những người này chính là Đông Hải một đại ác bá, ở tại Đông Hải Nhật Nguyệt Thần Đảo trên, hai thủ lĩnh nghe nói là hai huyết hoàng cường giả, tại Đông Hải vùng đất này, có thể nói nhân vật vô địch, vì vậy trừ phi ly khai Đông Hải cái chỗ này, bằng không chúng ta chạy đến đâu trong, đều có thể bị này hai cường đạo bắt được, đến lúc đó chúng ta kết quả khẳng định càng thêm thê thảm. Lao thôn trưởng nói, để rất nhiều thôn dân đều cúi đầu, vừa mới tránh được một kiếp vui sướng cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đổi thành càng thêm ngưng trọng nét mặt. Dịch Thu thở dài, chính muốn nói cái gì, lúc này, một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài bỗng nhiên chạy đến, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Dịch Thu nói, "Thúc thúc, ngươi có thể đủ mau cứu tỷ tỷ của ta sao? Chỉ cần ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta, coi như cho ngài cả đời làm ngưu làm mã, ta cũng nguyện ý." "Ê." Này đột như đến một màn, lộng Dịch Thu sững sờ, lập tức Dịch Thu đem thiếu niên kia đỡ dậy nói, "Tỷ tỷ ngươi nàng ở nơi nào?" Tuổi trẻ lau nước mắt nói, "Tỷ tỷ của ta tháng trước bị những thứ kia đại phôi đàn bắt được Nhật Nguyệt Thần Đảo đi." Chương 870, Huyền Âm huyết mạch. Dịch Thu cau mày một cái, nói thật hắn tới Đông Hải xem là vì tìm kiếm Tư Mã Thiên Cơ, vì vậy cũng không muốn đa sự. Bất quá lấy hắn tính cách, nếu như đem việc này bỏ mặc nói, tự nhiên cũng không đành lòng. Tính, ngược lại Huyền Vũ nhất tộc đã ở Đông Hải, không bằng ta tiện đường đi xem này Nhật Nguyệt Thần Đảo cùng Song Tử Thiên Hoàng, nói không định cũng có thể lấy được một chút liên quan tới Huyền Vũ nhất tộc manh mối. Nghĩ tới đây, Dịch Thu túi đầu hướng về phía thiếu niên kia nói, "Tiểu tử kia, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lý Mục, tỷ tỷ của ta gọi Lý Tư Đồng." "Lý Mục sao?" Dịch Thu mắt sáng lên nói, "Ngươi cũng đã biết Nhật Nguyệt Thần Đảo ở địa phương nào?" Lý Mục cái hốt tử nhẹ nhàng gõ điểm nói, "Biết, ta từng theo ra ra rời bến đánh cá thời điểm, đã biết một lần." "Vậy ngươi có dám theo ta cùng đi Nhật Nguyệt Thần Đảo cứu ngươi tỷ tỷ đây?" Dịch Thu hỏi. "Có dũng khí, chỉ cần có thể cứu ta tỷ tỷ, chuyện gì ta đều nguyện ý." Lý Mục cầm nắm tay đầu, mặt vẻ kiên định nói ra. "Được, vậy ngươi dẫn ta đi Nhật Nguyệt Thần Đảo cứu ngươi tỷ tỷ." Dịch Thu mắt sáng lên, đem mặt nạ ra người lấy ra, sau đó dựa theo người đàn ông có thẹo khuôn mặt, biến ảo hình thái, trong nháy mắt, Dịch Thu liền từ một cái đàn ông tuấn giật trở thành người đàn ông có thẹo. "Ta hiện tại liền áp chứ ngươi đến Nhật Nguyệt Thần Đảo, mà ngươi chính là bị ta bắt được đồng nam tử, sau đó chúng ta nhân cơ hội trà trộn Nhật Nguyệt Thần Đảo thế nào?" "Được." Lý Mục tuy là số tuổi không lớn, thế nhưng thông tuệ hơn người, một điểm gần đấu, cho nên phối hợp lại nhưng thật ra thiếu không ít chuyện. Lập tức Dịch Thu liền áp chứ Lý Mục ly khai thôn trang, hướng về Nhật Nguyệt Thần Đảo bay đi. Đông Hải mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua Đông Hải phần cuối, vì vậy không người nào biết Đông Hải đến rộng lớn đến mức nào. Bất quá tất cả mọi người biết rộng lớn mạnh mẽ dưới mặt biển, cất giấu vô số đáng sợ tồn tại. Tình hình chung phía dưới, cho dù huyết hoàng cường giả, cũng sẽ không nguyện ý đơn giản tiến nhập Đông Hải bên trong. Dịch Thu nắm Lý Mục, tại Đông Hải bầu trời, ngự kiếm mà đi, một đường hướng về Nhật Nguyệt Thần Đảo phương hướng xuất phát, liên tiếp cản dòng dã 3 ngày lộ trình, mới nhìn đến trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một tòa thật lớn đảo nhỏ. Đảo nhỏ thoạt nhìn chừng mấy ngàn dặm cỡ, hình dạng giống như một tòa trường xà, mà ở trên đảo thì đứng vững một tòa khí thế to lớn đại điện. Thúc thúc, đây chính là Nhật Nguyệt Thần Đảo, cung điện kia chính là Ngày Nguyệt Thần Điện, hai ma đầu liền ở đó. Dịch Thu gật đầu, nói, tiếp đó, vô luận phát sinh cái gì ngươi cũng không cần nói, minh bạch chưa? Phải. Lý Mục vội vàng đồng ý. Dịch Thu lúc này mới nắm Lý Mục hướng về kia đại điện lao đi. Trong nháy mắt, liền tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đảo. Thời gian gặp không ít cùng Dịch Thu y phục một dạng phục sức võ giả, mỗi người trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít nắm còn nhỏ nam tử đồng bé gái, dễ nhận thấy đều là thay Song Tử Thiên Hoàng bán mạng võ giả. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến đại điện trước. Thấy Dịch Thu phục sức cùng trong tay nắm Lý Mục, trông coi Ngày Nguyệt Thần Điện hai thủ vệ tự nhiên không có bất kỳ nghi ngờ, hướng về phía Dịch Thu nói, biết chỗ đi. Toàn bộ nam tử đồng đều giam giữ tới đất lao trong đó. Dịch Thu gật đầu, lập tức không có hỏi nhiều, đi theo hắn những thứ kia đồng dạng nắm đồng nam tử đồng nữ võ giả hướng về một cái hướng khác đi tới, thất quải bát quải sau, rất nhanh liền tới đến một chỗ địa lao trong đó. Lập tức chỉ thấy hai rất lớn trong lồng sắt, phân biệt nhốt mấy trăm cái đồng nam tử đồng nữ, dễ nhận thấy đều là theo các nơi trộm tới. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng nổi lên một đoàn tức giận, này Song Tử Thiên Hoàng vì mình tu luyện, vậy mà bắt nhiều như vậy hải tử, thật là đáng ghét tột cùng. Thứ người như vậy nếu không phải không diệt trừ nói, không biết còn sẽ có bao nhiêu đứa bé gặp độc hại. Dịch Thu mặc dù không là cái loại này một thân chính nghĩa hiệp nghĩa sĩ, thế nhưng nếu hắn gặp loại chuyện này, tự nhiên cũng thì không khỏi không quản. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút bận tâm, dù sao này Song Tử Thiên Hoàng đều là huyết hoàng cường giả, nếu bọn họ tu vi đều huyết hoàng tam trọng ở trên nói, coi như hắn bài ra hết, cũng e sợ phần thắng không lớn. Xem ra cứu những hài đồng này sự tình, nhất định phải thả vừa để xuống, lúc này hay là trước đem Lý Mục tỷ tỷ tìm được quan trọng. Dịch Thu lợi dụng hư không chi lực, đem Lý Mục cùng thân hình hắn giấu ở địa lao trong một cái góc, sau đó quét mắt bị giam tại trong lồng giam nam tử đồng bé gái. Nơi này cái nào là tỷ tỷ của ngươi? Lý Mục tìm cả buổi, cuối cùng lắc lắc đầu nói, nơi này không có ta tỷ tỷ. Vệ đút. Không có. Dịch Thu nội tâm hơi hồi hộp một chút, nếu như địa lao không có nói, Lý Mục tỷ tỷ rất có thể đã bị chộp tới luyện công, hiện tại kết quả có thể nghĩ. Bất quá Dịch Thu tự nhiên không có đem lời nói này ra, mà là ánh mắt trầm xuống nói, ngươi xác nhận không có sao? Xác định không có, thúc thúc, tỷ tỷ của ta có thể hay không đã? Lý Mục khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, còn lại nửa đoạn nói làm sao cũng nói không nên lời. Yên tâm không có, tỷ tỷ ngươi nhất định là bị giam tại địa phương khác, chúng ta đi tìm tìm. Dịch Thu không nói nhảm, mang theo Lý Mục thoát ra địa lao, sau đó hướng về đại điện chỗ sâu đi tới, cũng không lâu lắm, liền thấy đối diện một cái võ giả, tu vi của người này đạt đến huyết tôn lục trọng, theo mặc trên người không khó nhìn ra người này thân phận, so với hắn võ giả cũng cao hơn ra một bậc. Có lẽ người này có khả năng biết Lý Tư Đồng hạ lạc. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đồng nhiên đi ra phía trước, yên lặng đi theo võ giả sau lưng. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp động thủ, bởi vì chung quanh đều là hắn võ giả, vạn nhất xuất thủ, nhất định sẽ trước để lộ thân phận. Vì vậy Dịch Thu theo đuôi cái kia võ giả đi vào giữa một căn phòng bên trong. Sau khi tiến vào phòng, Dịch Thu liền thấy một cái quyến rũ yêu nhiêu nữ tử đang nằm tại trên giường êm, toàn thân sợi nhỏ không dính, mặt quyến rũ nhìn võ giả. Võ giả hắc hắc nụ cười dâm đãng đi tới. "Tiểu yêu tinh, bản tôn thế nhưng chờ ngươi hồi lâu." Nàng kia cười khanh khách nói, "Chủ nhân đại giáo sự tình, ngươi cũng có thể làm tốt. Yên tâm đi, toàn bộ đồng nam tử đồng nữ đều bị ném ở trong địa lao, tuyệt đối an toàn, đợi đến sáng sớm ngày mai, hai vị chủ nhân hấp thụ những thứ kia đồng nam tử đồng nữ nguyên lực sau, những thứ này đồng nam tử đồng nữ thi thể, liền ném xuống biển làm mồi cho cá." Ha ha. Nữ tử nhào tới võ giả trong lòng, nói, trừ những thứ này đồng nam tử đồng nữ, không phải còn có một tiểu nha đầu sao? Võ giả nói, ngươi là nói cái kia người mang huyền âm huyết mạch nha đầu. Đúng, chính là nàng, chủ nhân suy nghĩ xử trí như thế nào nàng? Hừ, chủ nhân nói nha đầu kia huyết mạch đặc thù, chính là đại bổ thân thể, hấp thu cô gái này âm nguyên so hấp thu một vạn cái đồng nữ âm nguyên đều dùng được, cho nên chủ nhân suy nghĩ, đem cô gái này ở lại bình cảnh thời điểm hấp thu nữa, tốt chúng ta trước mặc kệ bọn họ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ta vẫn là nhanh chóng song tu thoáng cái, bản tôn thế nhưng vội vã không nhịn nổi. Võ giả cười ha ha, đang muốn đánh về phía nàng kia thời điểm, đống nhiên giữa, một thanh sắc bén mũi kiếm nháy mắt quán xuyên thân thể hắn. Chương 871, Huyền Vũ nhất tộc. Ê! Võ giả cả người trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử đứng sau lưng hắn, mặt cười nhạt nhìn hắn. Ngươi là ai, vì sao? Võ giả nói còn chưa dứt lời, Dịch Thu liền rút ra bảo kiếm, tiên huyết phun ra. Võ giả trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết sau, liền trực tiếp nằm tại trên giường, mà trên giường nữ tử thì triệt để sợ hồn phi phách tán, cũng không lo trên thân cảnh xuân để lộ, hướng về phía Dịch Thu nói, các hạ tha mạng, ta bất quá là một cái mềm yếu nữ tử, bọn họ làm chuyện gì đều không liên quan gì tới ta. Mềm yếu nữ tử. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, từ nơi này nữ nhân mới vừa nói lời kia, cũng không khó nghe ra, cô gái này cũng là những người này một người trong đó, cái gọi là mềm yếu chẳng qua là giả bộ tới a. Bất quá Dịch Thu không có lập tức giết chết người này. Mà là hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi mới vừa nói cô bé kia, ngươi cũng đã biết nhốt ở địa phương nào. Nàng kia ngẩn người một chút, nói, nha đầu kia liền nhốt ở song tử thiên hoàng ở nội điện trong đó. Vậy mà nhốt ở chỗ ấy, nói như vậy, là nhất định phải cùng này hai ma đầu theo cái mặt. Dịch Thu trong mắt hàn mang bỗng hiện lên, trường kiếm vung lên, kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt mở ra nàng kia cổ. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu hướng về phía Lý Mục nói, kế tiếp ta muốn đi một cái rất nguy hiểm chỗ đi cứu tỷ tỷ ngươi, cho nên ngươi ở tại chỗ này. Lý Mục khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương. Thúc thúc, ta sợ. Không có quan hệ, nơi này hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không có người đến, ngươi một mực ở tại chỗ này, tuyệt đối an toàn. Dịch Thu biết kế tiếp hắn có thể phải cùng song tử thiên hoàng giao thủ, cho nên mang theo Lý Mục xác thực quá mức nguy hiểm, không bằng đưa hắn ở tại chỗ này. Lý Mục gật gật đầu nói, được rồi, chỉ cần có thể cứu ra tỷ tỷ của ta cái gì đều nghe thúc thúc. Ừm. Dịch Thu vô vô Lý Mục đầu, sau đó xoay người rời phòng. Hướng về kia song tử thiên hoàng chỗ ở nội điện đi tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một tòa trước cửa đá. Lúc này liền cửa đá hai cạnh đứng tám thủ vệ. Mỗi thủ vệ tu vi đều huyết tôn tứ trọng trở lên, thực lực không kém. Bất quá lấy bọn họ tu vi, đương nhiên phát hiện không Dịch Thu tồn tại. Qua chốc lát, cái này Hắc Y Liễu võ giả 567 đồng nam tử đi tới trước cửa đá. Lập tức những thủ vệ kia đem cửa đá đẩy ra, đem người đi đường kia bỏ vào, mà Dịch Thu thì cũng nhân cơ hội đi theo vào. Tiến nhập đại điện, Dịch Thu liền liếc nhìn ở đó bên trong đại điện, bỗng nhiên đặt ngang được một cái thoạt nhìn rất mềm mại thư thích giường, mà ở trên giường hẹp, một đôi nam nữ trẻ tuổi chính gắt gao quấn quýt lấy nhau, quần áo nửa lọn, cảnh xuân tận tiết. Hai người thoạt nhìn đều chẳng qua hơn 20 tuổi, nam tử tướng mạo rất yêu dị, so với một dạng nữ tử đều có thể xinh đẹp, mà nữ tử thì xinh đẹp tuyệt luân, yêu mị tận xương. Bất quá đừng xem hai người trẻ tuổi, nhưng là lại tu vi tuy nhiên cũng tại huyết hoàng nhị trọng trở lên. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trường hu một hơi, nếu hai người này tu vi đều chỉ có huyết hoàng nhị trọng nói, với hắn mà nói tự nhiên cũng không có quá lớn đe dọa, giết chết này hai gia hỏa không khó lắm. Vừa lúc đó, đang dây dưa hai người, dường như nhận thấy được mọi người đi vào, lập tức tách ra, nam tử kia ánh mắt bị mang vào cái này nam đồng, lộ ra một chút mang theo yêu dị nụ cười, Nguyệt Nhi, ngươi ban nãy song tu hao tổn không ít nguyên lực, những thứ này nam đồng dương nguyên, vừa lúc bổ sung một tí. Bị kêu là Nguyệt Nhi nữ tử nửa thân trần, lười biếng đứng dậy, khoe miệng lộ ra một cười yếu ớt, thoạt nhìn gần nhất thu hoạch rất tốt, vậy mà đưa tới nhiều như vậy nam đồng, như vậy đi xuống, dùng không bao lâu bổn cung sẽ tấn thăng huyết hoàng tam trọng cảnh giới. Chúc mừng một tháng thiên hoàng. Những thứ kia hắc bảo võ giả vội vàng hướng về cô gái xinh đẹp chắp tay chúc mừng. Nữ tử yêu diễm này cười khúc khích, lập tức đứng dậy, lộ ra hai cái co giãn 10 phần chân dài to, sau đó lắc eo, diêm dúa loẹt loẹt 10 phần hướng về một người trong mười mấy tuổi nam hài đi tới. Đứa bé trai kia đã sớm dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, cả người run nói không ra lời. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử kia không cần phải sợ, tỷ tỷ dẫn ngươi làm một ít thú vị sự tình thế nào? Nữ tử yêu diễm này đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến đến nam hài phía trước, sau đó hướng về phía nam hải phun một ngụm tử sắc khí thể. Đứa bé trai kia bị tử sắc khí thể bao phủ, ánh mắt trong nháy mắt biến phải ngây dại ra, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi phải cứng ngắc. Nữ tử yêu diễm này cười khúc khích, lập tức đem nam hải ôm vào trong ngực, lập tức chợt hút một cái, theo nam kia đồng trong miệng, từng luồng bạch sắc khối không khí bị hút ra, sau đó chui vào nữ tử trong miệng. Hừ, quả nhiên đều là tà tu võ giả, dựa vào hấp thu đồng nam đồng nữ dương nguyên cùng âm nguyên chi khí, tới tăng thêm tu vi, đồng thời để cho mình thanh xuân vĩnh trú sao? Bất quá các ngươi hảo thời gian cũng nên chấm dứt. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng hàn ý cùng nơi, âm thầm rút ra bảo kiếm, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên chỉ nghe bên ngoài cửa chính vang lên một tiếng ầm vang, ngay sau đó đại điện chợt rung động thoáng cái, lập tức cửa đá vỡ ra được. Trong sát na, mười mấy đạo nhân ảnh lách vào tới. Đột nhiên này đi vào mười mấy người, nữ có nam có, số tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn đều chẳng qua hơn 30 tuổi thần sắc, tu vi đã ở huyết tôn ngũ trọng tả hữu, trong dẫn đầu một nam một nữ, tu vi cao nhất. Tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn bát trọng, thiên phú không thấp. Những người này thả vừa xuất hiện, Dịch Thu liền nội tâm dùng một cái. Bất quá Dịch Thu giật mình không phải những người này tu vi, mà là bọn họ phục sức. Những người này mặc y phục trên ngực, đống nhiên có một quy xà đồ án. Hình vẽ này Dịch Thu hết sức quen thuộc, đúng là huyền vũ hình vẽ. Hơn nữa hắn tại Tư Mã Quân Như trên y phục đã từng gặp qua tương tự đồ án. Chẳng lẽ những người này đều là huyền vũ nhất tộc người? Dịch Thu mắt sáng lên, biết phải rất có thể, dù sao huyền vũ nhất tộc giấu ở Đông Hải trong đó. Tuy là vài vạn năm đến, không màng thế sự, thế nhưng Đông Hải đi ra hai ma đầu, huyền vũ nhất tộc phái người tới tiêu trừ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Dịch Thu trong lòng mừng thầm, may mắn hắn đáp ứng ban đầu trợ giúp Lý Mục chạy qua tới cứu tỷ tỷ của hắn, bằng không nói, còn thật không biết lúc nào có thể tìm được huyền vũ nhất tộc người. Lúc này nhận thấy được xâm lấn người, một tháng thiên hoàng lập tức dừng lại tiếp tục hấp thu Nam Hải dương khí, mắt sáng lên, nhìn phía đột nhiên xuất hiện một đám người, khóe môi nhếch câu. Lộ ra một chút xem thường nét mặt nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là huyền vũ nhất tộc người, ta nhớ phải huyền vũ nhất tộc người, cho tới bây giờ không màng thế sự mới đúng, hôm nay làm sao đột nhiên có hứng thú chạy đến chúng ta ngày nguyệt thần điện xen vào việc của người khác tới. Huyền vũ nhất tộc, tu vi cao nhất lãnh diễm nữ tử, bước đi đi ra, thần sắc lạnh như băng nói, hai yêu. Chương 872, Pháp tướng chi chiến. Nói nữ tử tư thái cao gầy vóc người cực đẹp, dung mạo coi như là ít có, hơn nữa dung mạo cùng Tư Mã Quân Như có chút tương tự. Mặc dù so sánh lại Tư Mã Quân Như thiếu vài phần thanh lệ, nhưng là lại so Tư Mã Quân Như càng thêm lãnh diễm. Lúc này Nhật Chi Thiên Hoàng ngẩng đầu lên, yêu dị trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm nét mặt. Nghe nói Huyền Vũ huyết mạch chính là trí âm huyết mạch, Huyền Vũ nhất tộc nữ tử đều là thải âm bổ dương cực phẩm, lấy ngươi tu vi, nói vậy âm nguyên khẳng định cực kỳ tinh thuần đi, không biết hấp thu lên sẽ tư vị gì. Nhật Chi Thiên Hoàng liếm liếm môi, nhìn lãnh diễm nữ tử ánh mắt nhất thời biến phải nóng bỏng lên. Dâm tặc. Lãnh diễm nữ tử nghe được yêu dị nam tử nói, mắt phượng nhất thời bắn ra một đạo hàn ý, thân ảnh nhoáng lên, giơ kiếm hướng về yêu dị nam tử đã đâm tới. Hừ, tu vi không cao, tính cách cũng không nhỏ, ngươi cho rằng dựa vào mấy người các ngươi huyền vũ nhất tộc tiểu bối, sẽ chúng ta Nhật Nguyệt Thiên Hoàng đối thủ sao? Nguyệt Chi Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, bỏ lại trong tay nam đồng, diêm dúa loẹt loẹt trên mặt, lướt qua vẻ dữ tợn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, trong sát na một đạo tử sắt phong bạo đánh ra, hướng về kia huyền vũ nhất tộc lãnh diễm nữ tử vô tới. Huyết Hoàng nhị trọng, các ngươi tu vi đã vậy còn quá cao. Lãnh diệm nữ tử tuy là tu vi đã đạt đến huyết tôn bắt trọng, thế nhưng như trước bị Nguyệt Chi Thiên Hoàng một trưởng đánh lui ra ngoài, lùi lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Hắn huyền vũ nhất tộc người vội vàng đụng lên đến, thân thiết hỏi: Quân Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Lãnh diệm nữ tử lắc lắc đầu nói: Không có việc gì, mọi người cẩn thận, hai người này tu vi có chút cao, chúng ta đơn đả độc đấu không phải đối thủ của bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trở lại thông báo trong tộc, để trong tộc trưởng lao đến đây chu diệt bọn họ đi. Trong cái kia cùng Tư Mã Quân Lan tu vi không kém nhiều nam tử, cao mày nói ra: Không được, chúng ta nếu như vừa đi, này hai yêu nhân nhất định sẽ chạy trốn, đến lúc đó không biết còn sẽ có bao nhiêu Đông Hải hài đồng bị này hai yêu nhân tàn hại. Quân Phong đại ca, ngươi mang người ly khai, đi tìm trong tộc cao tầng, ta tới cuốn lấy bọn họ. Tại sao có thể? Chúng ta nếu như đi, một mình ngươi ở tại chỗ này, chắc chắn phải chết. Gọi Tư Mã Quân Phong nam tử lập tức lắc đầu nói ra. Lúc này cũng không có biện pháp khác, duy chỉ có cái này biện pháp có thể được. Liên Tư Mã Quân Lan cùng Tư Mã Quân Phong thương nghị sự tình, Nhật Chi Thiên Hoàng chậm rãi đứng lên thân đến, cười lạnh nói, nếu đến, người nào cũng đừng nghĩ sống được ly khai, cũng chờ bị chúng ta phu phụ coi như thải bổ lô đình đi. Nhật Nguyệt Thiên Địa, mở. Nhật Chi Thiên Hoàng đưa tay hướng về trước mắt đại địa vỗ, ầm ầm một tiếng, từng đạo văn lộ ở trước mắt tản ra, lập tức trong nháy mắt trở nên lớn, giống như mạng nhện đem trọn cái đại điện đều bao phủ trong. Hừ, tại đây Nhật Nguyệt Thiên Địa trong đó, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Không được, đây là cấm chế, không nghĩ tới này hai yêu nhân giảo hoạt như vậy, dĩ nhiên tại nơi này thiết trí trận pháp cấm chế. Tư Mã Quân Lan trái tim trầm xuống, cắn môi dưới nói, xem ra chỉ có liều mạng một lần, mọi người cùng nhau xuất thủ, hàng Huyền Vũ phục ma trận. Phải. Đang nói rơi xuống đất, mười mấy Huyền Vũ nhất tộc võ giả đều tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái đặc biệt trận pháp. Ngưng trận, Huyền Vũ phục ma tướng. Ầm. Mười mấy Huyền Vũ nhất tộc võ giả đồng thời phát lực, từng luồng màu xanh lam huyết khí phát ra, lập tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cao tới trăm trượng thật lớn Huyền Vũ pháp tướng. Vậy mà ngưng lại mọi người lực, tạo thành một cái Huyền Vũ pháp tướng, Huyền Vũ nhất tộc người, quả nhiên lợi hại, thoạt nhìn không cần ta xuất thủ, cái này Nhật Nguyệt Thiên Hoàng cũng không khả năng là này pháp tướng lực đối thủ đi. Dịch Thu mắt sáng lên, nội tâm giật mình nói ra. Hừ, quả nhiên có một chút bản lĩnh, bất quá các ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một Huyền Vũ pháp tướng chính là đối thủ của chúng ta, khả năng liền sai. Nhật Chi Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na trên người hắn chói mắt vầng sáng xuất hiện, từng đạo chói mắt ánh lửa điên cuồng quan chú, ở trên đầu, đột nhiên tạo thành một cái thật lớn mặt trời. Cùng lúc đó, Nguyệt Chi Thiên Hoàng thì đã ở trên đầu ngưng tụ ra một cái trang lưới liềm. Thiên Nhật pháp tướng, Dạ Nguyên pháp tướng, Nhật Chi pháp tướng, lộ ra một cổ cương mãnh bá đạo chí dương lực, mà Nguyệt Chi pháp tướng thì ngưng tụ một cổ âm nhu không gì sánh được chí âm lực. Thấy như vậy một màn, Huyền Vũ nhất tộc mọi người sắc mặt đều biến phải có chút khó chịu. Lúc này cho dù đều không khó nhìn ra, cái này Nhật Nguyệt pháp tướng bất phàm. Tư Mã Quân Lan hàm răng cắn chặt môi dưới, một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói hết nói, Thiên địa vô cực, Huyền Vũ chí tôn. Giống. Thật lớn Huyền Vũ pháp tướng, tận trời gào thét một tiếng, thật dài đầu rắn vặn mèo, hướng về nơi xa Nhật Nguyệt Thiên Hoàng phun ra một đạo kinh thiên của nước. Hừ, Nhật Chi pháp tướng, Đại Nhật Kim Quang Quyết. Ầm. Nóng rực chói mắt, xông thẳng tới chân trời, Thiên Nhật pháp tướng, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng về Huyền Vũ pháp tướng bắn tới. Ầm. Kim quang phía dưới, Huyền Vũ pháp tướng phun ra của nước, lập tức bị áp chế gắt gao, rất nhanh liền bị kim quang nổ nát, hóa thành khắp bầu trời giọt mưa hạ xuống, như là mưa như thác lũ, đem bên trong tòa đại điện này mọi người tới nước. Thật là cường đại lực lượng, này hai thiên hoàng quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Nếu là ta nói, e sợ cũng chưa chắc là này hai người đối thủ. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thường này hai người. Dịch Thu nhìn một màn trước mắt, thầm kinh hãi, đối này hai tà tu cũng nhiều vài phần cảnh giác. Dễ nhận thấy không ngờ tới này hai tà tu thật không ngờ lợi hại. Cột nước vỡ vụn, kim quang như là một thanh kim sắc trường kiếm chém xuống, bổ vào Huyền Vũ pháp tướng trên thân. Ầm. Huyền Vũ pháp tướng thân hình khổng lồ run nhẹ nhẹ, dường như phải vỡ vụn. Bất quá nhưng vào lúc này, Tư Mã Quân Lan lại lần nữa khẽ kêu một tiếng, Huyền Vũ pháp tướng, vô địch phòng ngự. Siêu. Đang nói rơi xuống đất, Huyền Vũ pháp tướng đầu rắn, chợt rút vào quy thân trong đó, Huyền Vũ pháp tướng trong nháy mắt trở thành một cái thật lớn khiên phòng vệ, đem toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc người bảo hộ ở dưới thân, trở thành vỏ rùa sau Huyền Vũ pháp tướng sức phòng ngự tăng gấp bội, trong nháy mắt liền đem chói mắt kim quang cản được. Tư Mã Quân Lan vô ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm hướng về phía Tư Mã Quân Phong nói, "Quân Phong đại ca, nhanh bóp nát khẩn cấp cứu viện lệnh." Tư Mã Quân Phong hội ý, lập tức lấy ra một khối lệnh bài, sau đó bóp nát. Nơi xa, Nguyệt Chi Thiên Hoàng nữ Tà Tu thấy như vậy một màn sau, cười lạnh một tiếng, "Muốn cầu viện sao? Bất quá nơi này cách Huyền Vũ nhất tộc Thủy Tinh cung e sợ chừng mấy vạn dặm." Coi như là Huyền Vũ nhất tộc huyết hoàng cường giả chạy tới cũng phải một canh giờ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chống lại lâu như vậy sao? Hừ, Huyền Vũ pháp tướng chính là trên đời lực phòng ngự mạnh nhất pháp tướng, không có ra bên phải, tin rằng ngươi môn hai tà tu cũng phá giải không ra. Tư Mã Quân Phong khỏe miệng phẩy một cái, lộ ra xem thường nhất cố nét mặt. Phải không? Vậy ngươi có thể nhìn tốt Nguyệt Chi pháp tướng, Nguyệt Ảnh Tiễn. Chương 873, ngày Nguyệt Chi lực. Người nữ kia tà tu khẽ quát một tiếng, chắp hai tay, trên đầu Nguyệt Chi pháp tướng tản mát ra một trận vô cùng âm lãnh khí tức, tùy theo sáng trong ánh trăng, hội tụ thành một đạo lợi hại không gì sánh được tiên mang, hướng về phía dưới Huyền Vũ pháp tướng sao động vào tới. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Huyền Vũ pháp tướng đột nhiên rung một cái, một cổ không gì sánh được âm nhu lực lượng, trong sát na đánh vào Huyền Vũ pháp tướng trên thân, cùng đại nhật kim quang hợp làm một thể, trong sát na lực lượng tăng gấp bội. Cách. Trên đời phòng ngự mạnh nhất pháp tướng, có thể nói vô địch phòng ngự Huyền Vũ pháp tướng, ở đó Nhật Nguyệt Tiên Hoàng hợp làm một thể thần thông chi hạ, trong nháy mắt bể ra. Đây là đang ở chỗ tối Dịch Thu, trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, bá đạo như vậy một kích, chỉ sợ sẽ là huyết hoàng ngũ trọng cường giả đều không trụ được, này một đôi tà tu quả nhiên không thể tầm thường so sánh. May mắn hắn mới vừa rồi không có sốt ruột hiện thân, bằng không chỉ lấy hắn thực lực của chính mình, e sợ rất khó thắng được này hai yêu nhân. Ầm. Huyền Vũ pháp tướng vỡ vụt. Toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc người, toàn bộ té quỵ dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đặc biệt chủ trì trận pháp Tư Mã Quân Lan, càng là thủ đường sông, môi anh đào trong đó vết máu loang lổ, hiển nhiên là đã bị đánh trọng thương. Hừ, một đám phế vật, cũng dám qua đây xen vào việc của người khác, đã như vậy, bổn hoàng sẽ để cho toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Nhật Chi Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện tại Tư Mã Quân Lan trước người, một tay trực tiếp bắt được Tư Mã Quân Lan cổ, như là bắt con gà con vậy, dễ dàng đem Tư Mã Quân Lan bắt lại. Tư Mã Quân Lan mặc dù là Huyền Vũ nhất tộc thiên tài cường giả, thế nhưng đối mặt tu vi cao hơn chính mình quá nhiều Nhật Chi Thiên Hoàng, căn bản không có chút nào sức chống cự, lúc này ở trong mắt nàng đều là vẻ tuyệt vọng. Nhưng thật ra một cái mỹ nhân, không biết phải hay không phải tấm thân xử nữ, nếu như nói vậy vị đạo tất nhiên không sai. Nhật Chi Thiên Hoàng liếm liếm môi, lộ ra một chút tham lam nét mặt, lập tức lấy tay một chiếc để, trực tiếp đem Tư Mã Quân Lan trên thân quần áo xé ra, trong sát na Tư Mã Quân Lan như ngọc tuyệt vời thân thể, lập tức triển lộ ra. Dâm tặc, ngươi buông nàng ra. Tư Mã Quân Phong trong mắt buộc phát ra một cổ căm giận ngút trời, muốn đứng dậy, nhưng mà ngay tại lúc này, Nguyệt Chi Thiên Hoàng nữ tà tu đột nhiên xuất hiện ở trước người, một cước đưa hắn dâm ở, cười khanh khách nói, ngươi yên tâm, ngươi cũng chạy không thoát, không. Là các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều chạy không thoát, chúng ta sẽ đem các ngươi từng cái hút sạch, ha ha. Nghe nói như thế, ở đây Huyền Vũ nhất tộc đệ tử, đều bị khí sắc khó xử tới cực điểm. Đặc biệt Tư Mã Quân Lan, càng là xấu hổ và giận dữ gần chết, hận không được lập tức cắn lưỡi tự sát, miễn cho bị người trước mắt này trước mọi người làm bẩn nàng thuần khiết. Bất quá Nhật Chi Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được, bàn tay như là kìm sắt vậy bóp nàng huyết hầu, khí tức cường đại, càng là áp chế gắt gao nàng, khiến cho nàng căn bản vô lực làm xảy ra chuyện gì, cho dù tự sát đều làm không được đến. Tiểu nha đầu, sẽ để cho bổn hoàng sung sướng một chút đi. Nhật Chi Thiên Hoàng âm hiểm cười hai tiếng, cái tay còn lại hướng về Tư Mã Quân Lan sờ qua đi. Mắt thấy cái bàn tay kia sắp chạm được Tư Mã Quân Lan trước ngực vũ lúc, đau đớn một hồi, đống nhiên không thôi bộ ngực hắn chỗ truyền đến. Phúc. Nhật Chi Thiên Hoàng thân thể run lên bần bật, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một bả đỏ như máu lợi nhận đi qua bộ ngực hắn. Dưới tức giận, Nhật Chi Thiên Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn đống nhiên đứng một cái tuấn lãng nam tử. Người này dĩ nhiên chính là vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó Dịch Thu. Lúc này, này đột như đến biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều xem lốc, dễ nhận thấy không biết phát sinh cái gì. Đáng ghét, ngươi là ai, ngươi là làm sao xuất hiện sau lưng ta? Nhật Chi Thiên Hoàng kinh sợ không thôi, nhìn Dịch Thu quát. Ta một mực các hạ sau lưng, lẽ nào Thiên Hoàng các hạ không biết sao? Dịch Thu cười dài nói ra. Đáng ghét, ngươi đi chết đi. Nhật Chi Thiên Hoàng lập tức đem Tư Mã Quân Lan ném, sau đó huy vũ nằm đấm, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, rút ra Nghiện Huyết Ma Kiếm, về phía sau phiếu lui, nháy mắt giữa, liền rời khỏi rất xa, tránh được Nhật Chi Thiên Hoàng nằm đấm. Lúc này, Nhật Chi Thiên Hoàng nơi ngực lộ ra một cái tàn khốc vết thương, tiên huyết điên cuồng tuôn ra. Này nếu như đổi thành bình thường huyết tôn võ giả, cũng sớm đã ngỏm cụ tỏi. Nhưng mà huyết hoàng võ giả, bởi người mang huyết hoàng bảo thể, cho nên thân thể cường hãn, tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so với, cho nên một kiếm này tuy là đâm thủng bộ ngực hắn, cũng không có đòi mạng hắn. Phu quân. Nguyệt Chi Thiên Hoàng nhìn thấy nam tử tà tu bị trọng thương, sợ phải hoa dung thất sắc, lập tức xuất hiện ở bên cạnh, giúp kiểm tra thân thể. Phu quân, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ bất quá trái tim bị đâm xuyên mà thôi, trong thời gian ngắn mất đi chiến lực a. Phu quân, ngươi yên tâm, chuyện còn lại giao cho ta, những người này ta đều để cho bọn họ chết. Nguyệt Chi Thiên Hoàng xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn Dịch Tu nói, tiểu tử, ngươi là ai, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngươi lẽ nào cũng là Huyền Vũ nhất tộc người sao? Sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay trong đó. Tiểu tử, làm tổn thương ta phu quân, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi. Nguyệt Chi Thiên Hoàng hét lên một tiếng, hai tay ở trên hư không huy động, trên đầu nửa tháng pháp tướng, ánh trăng tận trời, từng đạo Nguyệt Chi tiến mang, phá không tới, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ, bốn đạo huyết thuẫn nháy mắt ở trước người ngưng kết. Ầm. Ầm. Khắp bầu trời tiễn mang hạ xuống, nhưng là lại bị bốn đạo ngưng tụ như thật huyết thuẫn toàn bộ cản được. Thật mạnh. Thấy như vậy một màn, Huyền Vũ nhất tộc mọi người toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời. Kia ra hỏa ngưng tụ huyết thuẫn, theo chúng ta Huyền Vũ hộ thuẫn có chút tương tự a. Tư Mã Quân Phong giật mình không gì sánh được nói ra. Lúc này, Tư Mã Quân Lan đã lại lần nữa đem quần áo mặc, cắn chặt hàm răng nói, Không đúng, hắn huyết thuẫn có khả năng chặn huyết hoàng nhị trọng võ giả công kích, nhưng mà tu vi của người này cũng chỉ có huyết tôn cửu trọng, phòng ngự như vậy lực, so huyền vũ hộ thuẫn cường đại hơn không chỉ gấp đôi, người này đúng là cái gì huyết mạch. Trước không bất kể hắn là cái gì huyết mạch, người này thoạt nhìn thực lực không yếu, mới có thể cuốn lấy yêu nữ này, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Tư Mã Quân Phong phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng về phía bên cạnh nữ tử thúc giục. Lúc này hắn huyền vũ nhất tộc người, cũng đều sinh lòng thối ý, tuy là Dịch Thu biểu hiện có chút kinh diễm, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu cũng tuyệt đối không phải cô gái này đối thủ, nếu như Dịch Thu bại nói, như vậy bọn họ như trước khó thoát khỏi cái chết. Cho nên dưới mắt làm dễ nhất biện pháp, chính là nhanh chóng rời khỏi. Tư Mã Quân Lan ánh mắt mang theo vài phần khinh thường nhìn Tư Mã Quân Phong một cái, người này mặc dù có nhiều đáng ghét, ở một bên xem cả buổi, nhưng là lại cũng cứu chúng ta mệnh, chúng ta nếu như đi, vẫn tính là người sao. Hơn nữa cái này Nhật Nguyệt Thiên Địa cấm chế còn không có phá vỡ, chúng ta căn bản đi không. Chương 874, kinh khủng chiến lực. Vậy làm sao bây giờ? Tư Mã Quân Lan mắt sáng lên nói, trước khôi phục thương thế trên người, tranh thủ nhanh lên một chút khôi phục chiến lực, sau đó lợi dụng khi nam kia tà tu bị trọng thương, chúng ta lại lần nữa thi triển Huyền Vũ Phục Ma Tướng, tất nhất định đủ đem ung dung chiến thắng. Có thể là người này có khả năng ngăn chặn lâu như vậy sao? Tư Mã Quân Phong có chút lo lắng. Không biết, lúc này chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào trên người người này, hy vọng người này có thể quá nhiều kéo dài một đoạn thời gian đi, không được lãng phí thời gian nữa, mọi người nhanh chóng chữa thương, nhất định phải tranh thủ tại cái kia Nhật Chi Thiên Hoàng khôi phục thương thế trước đó, sớm khôi phục chiến lực. Phải. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, lập tức bắt đầu đều khoanh chân mà làm, chữa thương lên. Mà lúc này đây, ngày ấy Thiên Hoàng cũng đồng dạng khôi phục lại trên ngực thương thế. Như vậy, bên trong đại điện, chỉ còn dư lại Nguyệt Chi Nữ Hoàng cùng Dịch Thu đang chiến đấu. Dễ nhận thấy, hai người này chính là quyết định cả tràng chiến cuộc chỗ mấu chốt. Ai thua, liền đại biểu cho nhất phương sẽ rơi vào hoàn bại, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cho nên giờ này khắc này, tuy là tất cả mọi người tại chữa thương, thế nhưng lực chú ý nhưng thủy chung đặt ở Dịch Thu cùng Nguyệt Chi Nữ Hoàng chiến cuộc trong đó. Nguyệt Chi Nữ Hoàng không ngừng điều khiển bán nguyệt pháp tướng, đánh ra từng đạo ánh trắng tiễn, giống như nước thủy chiều hướng về Dịch Thu đập tới, bất quá Dịch Thu bốn đạo chiến đế huyết thuẫn, đưa ngang trước người, mặc cho đối phương thế công như thủy triều, đều lù lù bất động, giống như ngăn ở Dịch Thu trước người bốn tòa núi lớn. Làm sao có thể, ngươi lực phòng ngự làm sao sẽ như vậy biến thái, ngay cả ta huyết hoàng nhị trọng cường giả đều không phá nổi ngươi phòng ngự. Nguyệt Chi Nữ Hoàng cắn răng, nội tâm vô cùng rung động. Dịch Thu cười cười nói, bây giờ biết lợi hại sao? Phi, lực phòng ngự cường thịnh trở lại có ích lợi gì, cũng bất quá chỉ có thể làm một con rùa đen rút đầu thôi. Đối đãi ta phu quân khôi phục chiến lực, các ngươi những người này tất cả đều phải chết. Nguyệt Chi Nữ Hoàng vô cùng dữ tợn nói ra. Hừ, chỉ sợ ngươi thật không đến khi đó. Dịch Thu ánh mắt quét tới, chỉ thấy Nguyệt Chi Nữ Hoàng trên đầu bán nguyệt pháp tướng thu nhỏ lại hơn phân nửa, dễ nhận thấy đã tiêu hao đại lượng lực lượng, đúng là hắn phản kích thời điểm, lập tức chiến đế huyết thuẫn vừa thu lại, Bích Thủy Vân Thiên kiếm đâm ra. Tam Thiên Nhược Thủy hóa chân long. Giống. Khắp bầu trời hơi nước ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật lớn chân long, gầm thét hướng Nguyệt Chi Nữ Hoàng tiến lên. Cũng dám chủ động công kích, tự tìm cái chết. Ánh trăng vô cực. Nguyệt Chi Nữ Hoàng phát ra một tiếng khó nghe sắc nhọn tiếng kêu, trên đầu Nguyệt Chi pháp tướng đột nhiên toàn bộ bay ra, hướng về phía dưới Dịch Thu ném tới. Ầm. Nguyệt Chi pháp tướng cùng chân long gặp nhau, hai cổ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, phảng phất hỏa tinh đụng địa cầu, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hóa thành vô tận cơn lốc, càn quét thiên địa, nếu không phải là bốn phía bao phủ cấm chế, phòng trường này vừa đụng chạm đủ để đem trọn cái đại điện hủy đi tứ phân ngũ liệt. Một trận mãnh liệt sau khi đụng, Nguyệt Chi pháp tướng cuối cùng chiếm thượng phong, nghiền nát thủy long kiếm khí, hướng về Dịch Thu đập tới. Thấy như vậy một màn, Tư Mã Quân Lan cùng Huyền Vũ nhất tộc người đều bị mặt như màu đất. Thằng ngu này, vì sao buông tha thủ đoạn phòng ngự mà vẫn cứ tìm chết, cái này tốt chẳng những hắn phải chết ở chỗ này, chúng ta đều có thể đi theo chết. Tư Mã Quân Phong càng là hổn hển nói ra. Bất quá, vừa lúc đó, chỉ thấy Dịch Thu đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không tránh không né, biểu hiện trên mặt cũng là bình thản tuyệt cùng. Ha ha, tiểu tử thối, đi chết đi. Chết. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một cười như không cười nét mặt. Người chết, chỉ sợ là ngươi đoán đúng, chiến đế huyết bạo quyền. Năm ngón tay thu nạp, hữu quyền nháy mắt chặt chẽ nắm lấy, chiến đế huyết khí bạo phát, trong nháy mắt đem Dịch Thu hữu quyền bao trùm, lập tức liên tiếp bốn quyền đánh ra, bốn đạo đỏ như máu quyền ảnh, như là như đạn pháo đập đi. Rầm rầm rầm. Trước hai quyền cùng Nguyệt Chi pháp tướng gặp nhau, trực tiếp đem nổ nát ra, mà còn lại hai quyền thì thẳng đến Nguyệt Chi nữ hoàng đi. Phúc. Pháp tướng vỡ vụn. Nguyệt Chi nữ hoàng lập tức bị thương nặng, cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, yêu mị trên gò má hiện lên hoảng sợ tột cùng nét mặt. Nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, quyền pháp ngươi vì sao bá đạo như vậy? Lúc này không chỉ có là Nguyệt Chi nữ hoàng, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động. Kia ra hỏa vậy mà lấy sức một mình, nghiền ép Nguyệt Chi nữ hoàng, lấy huyết tôn cựu trọng tu vi, đánh bại huyết hoàng cường giả, người này đúng là thần thánh phương nào? Kia ra hỏa làm sao sẽ như vậy biến thái, chẳng những thủ đoạn phòng ngự người tiên, hơn nữa này thủ đoạn tấn công cũng hoàn toàn không phải huyết tôn võ giả có khả năng làm được, người này đúng là người nào? Tư Mã Quân Lan nhìn nơi xa tiêu sái tuấn giật nam tử trẻ tuổi, trái tim một trận loạn chiến, trong lòng trừ kinh hại ở ngoài, phảng phất nhiều vẻ sùng bái. Sẽ chết người, không cần hỏi nhiều, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhìn Nguyệt Chi nữ hoàng, như là nhìn một người chết. Vù vù. Lưỡng đạo huyết bạo quyền, thổi mạnh mạnh mẽ gào thét tiếng gió, hướng về Nguyệt Chi nữ hoàng đập tới, bất quá vừa lúc đó, một đạo đại nhật pháp tướng hạ xuống, ngăn ở Nguyệt Chi nữ hoàng trước người, đem lưỡng đạo huyết bạo quyền chặn. Ầm. Đại nhật pháp tướng cùng huyết bạo quyền đồng thời vỡ ra được. Tùy theo, Nhật Chi Thiên Hoàng trong miệng tiên huyết phụt lên, dễ nhận thấy thương thế trên người càng thêm nặng vài phần. Nguyệt Chi nữ hoàng vội vàng xuất hiện bên cạnh, hỏi: "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chúng ta đi mau, gia hỏa này không phải bình thường võ giả, đơn đả độc đấu, chúng ta ai cũng không phải người này đối thủ, chạy mau." Nhật Chi Thiên Hoàng vội vàng thúc giục: "Chạy? Ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay có khả năng chạy ra cái đại điện này sao?" Dịch Thu khẽ miệng câu động, châm chọc nói ra: "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá chúng ta phu phụ muốn đi, bằng ngươi còn ngăn không được." Nguyệt Chi nữ hoàng cắn răng, ngọc thủ một phen, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một khối lệnh bài. Khiên dẫn phủ. Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức nhận ra Nguyệt Chi nữ hoàng vật trong tay, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay, vội vàng lắc mình hướng về hai người đánh tới. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền Dịch Thu động thân khoảnh khắc, Nguyệt Chi nữ hoàng bóp nát lệnh bài, lập tức một cơn lốc xoáy xuất hiện, đem hai người hấp thu đi vào. "Tiểu tử, mối thù hôm nay, chúng ta ghi nhớ, một ngày kia, chúng ta sẽ tìm ngươi báo thù." Nguyệt Chi nữ hoàng thanh âm bay ra sau, vòng xoáy trong nháy mắt đóng. "Đáng ghét." Dịch Thu nhìn bế quan vòng xoáy, trong lòng nói không nên lời phiền muộn, vốn tưởng rằng mượn cơ hội này có thể mang này hai tai họa diệt trừ, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn để cho bọn họ trốn. Thở dài, Dịch Thu nhàn nhạt quay đầu xem Tư Mã Quân Lan đám người một cái, nói: "Các ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương, hắn tà tu giao cho ta." Tư Mã Quân Lan cắn răng, hỏi: "Tiểu tử thối, ngươi đúng là người phương nào?" "Tiểu tử thối?" Dịch Thu cười như không cười hỏi: "Lẽ nào ngươi liền xưng hô như vậy ân nhân cứu mạng sao?" "Phi, cái gì ân nhân cứu mạng, ngươi rõ ràng sớm ở nơi này, nhưng vẫn không ra tay, hại chúng ta khó xử." Tư Mã Quân Lan nghĩ tới chuyện khi trước, liền xấu hổ và giận dữ không thôi. Chương 875, ta là Dịch Thu. Dịch Thu bất đắc dĩ cười: "Vậy cũng không có biện pháp, nếu như ta sớm nô ra nói, sẽ không có biện pháp đánh lén thành công, đến lúc đó ai thắng ai thua, thật đúng là không hẳn sự tình. Hơn nữa ngươi cũng không có thiếu khối thịt." "Ngươi?" Tư Mã Quân Lan nghiến răng nghiến lợi, khí loạn chiến. "Cái gì gọi không có thiếu khối thịt, nàng một cái chưa lấy chồng nữ tử, bị một cái tà tu trước mọi người lấy hết quần áo, còn có so với cái này càng nhục nhã sự tình sao? Lúc này, nếu không phải nàng hiện tại trọng thương chưa lành, phỏng chừng đã sớm một kiếm đã đâm đi." "Tiểu tử thối, ngươi đúng là người nào, ngươi chiến lực vì sao mạnh như thế? Một hồi sẽ nói cho ngươi biết, ta còn có một việc tình phải làm." Dịch Thu mắt sáng lên, bỗng nhiên xoay người lại, đi tới một cái hắc y tà cạo mặt trước, tà tu sợ phải sắc mặt tái nhợt, nhìn Dịch Thu nói: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Dịch Thu nhàn nhạt hỏi: "Ta hỏi ngươi, Lý Tư Đồng nhốt ở địa phương nào?" "Lý Tư Đồng cũng chính là Lý Mục tỷ tỷ." Hắc y võ giả ngẩn người một chút, nói: "Tiền bối, ta không biết cái gì Lý Tư Đồng." "Hừ, bớt làm bộ, chính là cái kia bị tự mình nhốt ở một cái phòng tiểu cô nương." Hắc y võ giả bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Liền nhốt ở đại điện này trong phòng tối, chỉ cần mở ra cửa ngầm là có thể tìm được." "Cửa ngầm? Mở như thế nào?" Hắc y võ giả lắc lắc đầu nói: "Không rõ ràng lắm, chuyện này chỉ có nhị vị chủ nhân biết, kẻ khác căn bản không rõ ràng cửa ngầm ở địa phương nào." "Hừ, đã như vậy, ngươi có thể đi chết." Dịch Thu không lưu tình chút nào một kiếm, trực tiếp đem này hắc ý liễu võ giả giết chết. Sau đó ánh mắt ở trong đại điện nhìn quét một vòng, bất quá nhưng không có phát hiện đạo kia cửa ngầm. Nơi đó có một cây đuốc, chắc là mở ra cửa ngầm cơ quan. Lúc này, Tư Mã Quân Lan ngữ khí lạnh lùng nhắc nhở: "Cây đuốc?" Dịch Thu quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện một bên trên vách tường có một cây đuốc, trong lòng không khỏi cười. Một dạng võ giả chỉ dùng cái loại này phát quang thạch rọi sáng, rất ít người dùng cây đuốc, đặc biệt tại bên trong tòa đại điện này, khắp nơi đều thấy phát quang thạch, trong điện sáng như ban ngày, đã có cây đuốc tồn tại, dễ nhận thấy có quỷ. "Đa tạ." Dịch Thu cười hướng Tư Mã Quân Lan nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng mà Tư Mã Quân Lan nhưng cũng không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, liền đem đầu xoay đến một bên, tựa hồ cũng lại phải xem Dịch Thu một cái. Dịch Thu cũng không có lưu ý, bước đi tới kia hỏa đèn trước mặt, tỉ mỉ quan sát chốc lát, lập tức phát hiện trong mánh khỏe. Đưa tay ra gắn ở cây đuốc nhẹ nhàng vặn mèo, trong sát na một trận ùng ùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy vách tường kia theo tiếng mở ra một đạo cửa ngầm. Một trận dâm mát khí tức từ bên trong phiêu đang ra, nhào tới trước mặt. Dịch Thu cau mày một cái, đi vào cửa ngầm trong đó, sau đó dọc theo một cái hẹp hòi đường hầm đi vào trong, đi không tới vài chục bước, liền tới đến một chỗ trước cửa đá, lập tức Dịch Thu không chút khách khí đẩy cửa đá ra. Cửa đá theo tiếng sau khi mở ra, Dịch Thu liền tới đến một gian phong bế thạch thất trong đó. Ánh mắt quét tới, Dịch Thu phát hiện cái nhà đá này diện tích không lớn, trên mặt đất trừ mấy đều hài cốt ở ngoài, liền không có vật khác phẩm. Mà ở nơi này thạch thất trong một cái góc, Dịch Thu thấy một cô thiếu nữ có giúp ở được, lạnh run, ngước thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Dịch Thu, nét mặt nói không nên lời hoảng sợ. Chân mày nhăn lại, Dịch Thu đi tới trước mặt tiểu nữ kia, ngồi xổm xuống, hướng về phía cô gái kia nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không gọi Lý Tư Đồng? Ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Giọng cô gái run hỏi. Ta là đệ đệ ngươi Lý Mục tìm đến cứu ngươi người, ngươi đi theo ta đi, bên ngoài kẻ xấu, đã bị ta toàn bộ giết chết, hiện tại sẽ không có người trở lại thương tổn ngươi. Dịch Thu ôn nhu nói. Thiếu nữ ngập nước trong đôi mắt to, hiện lên vẻ vui mừng, nói, thúc thúc, ngươi thật là đệ đệ ta tìm đến cứu ta sao? Đương nhiên, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy ngươi đệ đệ được không? Thiếu nữ gật đầu, lập tức đứng dậy. Dịch Thu cười cười, trên dưới quan sát thiếu nữ này hai mắt, tuy là thiếu nữ này số tuổi không lớn, bất quá 13-14 tuổi, thế nhưng trưởng phải nhưng thanh tú khả san, tư thái cũng coi như cao gầy, sau đó tất nhiên là một cái hại nước hại dân mưu vật, hơn nữa trên thân khí tức, mang theo một chút âm nhu lực, như vậy có thể thấy được cô gái này huyết mạch xác định bất phàm, chẳng trách hai tà tu, đối tiểu cô nương này coi trọng như vậy. Đi thôi. Dịch Thu không nói lời gì lôi kéo thiếu nữ mềm mại tay nhỏ bé, ly khai thạch thất, phản hồi trở lại đại điện bên trong. Lúc này, Huyền Vũ nhất tộc người đều đã ly khai, chỉ còn dư lại Tư Mã Quân Lan một người. Ế? Bọn họ người đâu? Bọn họ đi cứu những thứ kia bị giam trên mặt đất trong tù hải tử đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó ánh mắt lập lòe nhìn Tư Mã Quân Lan nói, vậy sao ngươi không có đi? Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến là ai? Liên vì cái này. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Hừ, đương nhiên. Nói mau, ngươi đúng là người nào? Tư Mã Quân Lan một tay thắt eo thon, cắt nước vậy con mắt không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, dường như không cho Dịch Thu trốn tránh vấn đề này. Dịch Thu thở dài, ngược lại những người này sớm muộn gì cũng phải biết tên hắn, vì vậy hắn cũng không có tính toán giấu giếm, trực tiếp nói, được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Dịch Thu. Dịch Thu. Tư Mã Quân Lan ngẩn người một chút, lập tức dường như nhớ tới chuyện gì, con mắt chợt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, một tay càng là bắt được Dịch Thu cánh tay, khó có thể tin nói ra, ngươi tiểu là Dịch Thu, cái kia Bạch Hổ truyền nhân. Không đúng, chiến đế truyền nhân Dịch Thu sao? Dịch Thu không nghĩ tới này, Tư Mã Quân Lan phản ứng làm sao rất lớn, không khỏi cười khổ nói, thật là ta, Quân Lan, cô nương nhận thức ta hay sao? Lời thừa. Tư Mã Quân Lan nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đối với Dịch Thu hơi có mấy phần địch ý, nói, không chỉ ta nhận thức ngươi, toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc, không có không biết ngươi. Ồ, lẽ nào tại hạ tại Huyền Vũ nhất tộc trong nổi danh như vậy sao? Dịch Thu nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới bản thân còn chưa có đi qua Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng cũng đã là Huyền Vũ nhất tộc nổi tiếng nhân vật, thoạt nhìn những thứ này cũng đều là Tư Mã Thiên Cơ cùng Tư Mã Quân Như công lao đi. Đương nhiên, ngươi thế nhưng đại đại hữu danh khí, đánh bại Tư Mã Quân Lâm không nói, hơn nữa còn hấp thu Tư Mã Quân Như Huyền Vũ huyết thủy, hừ, ta không có nói sai đâu. Tư Mã Quân Lan khỏe miệng khẽ cong, cười lạnh nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, nếu cô nương biết, vậy cũng thiếu tại hạ giải thích. Tư Mã Quân Lan hừ lạnh một tiếng, chớp chớp hẹp dài con mắt, hiếu kỳ nói, ngươi tới đến chúng ta Đông Hải, không sẽ là tìm đến Tư Mã Quân Như đi, làm sao? Ngươi nghĩ mang nàng ly khai? Không được, người nữ nhân này vấn đề lấy ở đâu nhiều như vậy? Dịch Thu trong lòng hơi có chút khó chịu, nói, đây là ta sự tình, hay cùng cô nương không có quan hệ gì. Nói xong, Dịch Thu liền lôi kéo Lý Tư Đồng hướng về nơi xa đi tới. Tiểu tử thối, túm cái gì túm? Phải biết rằng, trước đây lão tổ đầu tiên chọn chúng người, cũng không phải là Quân Như nha đầu kia, mà là buồn cô nương. Tư Mã Quân Lan nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, gót sen giẫm một cái, oán hận nói ra. Chương 876, siêu cấp rùa lớn. Tư Mã Quân Lan nói, Dịch Thu tự nhiên không có nghe được, Tư Mã Quân Lan mắt sáng lên, lập tức đuổi kịp Dịch Thu. Dịch Thu mang theo Lý Tư Đồng rất nhanh tìm được Lý Mục cất giấu trong gian phòng, tỷ đệ gặp lại lần nữa, chẳng những cao hứng ôm nhau cùng một chỗ, mừng đến chảy nước mắt. Được, đừng khóc, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này đi. Lý Tư Đồng con mắt một đỏ, lôi kéo đệ đệ Lý Mục, chật quỳ gối Dịch Thu phía trước, hướng về phía Dịch Thu nói, thúc thúc, chúng ta không cha không mẹ, không muốn lại trở lại cái thôn đó trong đi, chúng ta tỷ đệ muốn cùng bái ngươi làm thầy, chúng ta muốn trở thành võ giả. Ngày đó cái kia làng trải thôn dân là bảo vệ mình, đem Lý Tư Đồng coi như cống phẩm chủ động đưa cho Nhật Nguyệt Thiên Hoàng, vì vậy Lý Tư Đồng từ ngày đó lên cũng đã đối thôn của chính mình mất đi cảm tình, hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng hiện tại phát hiện mình nhỏ bé, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, có bảo vệ mình cùng bảo hộ đệ đệ thực lực. Dịch Thu khẽ cau mày, nói thật, này Lý Mục Thiên Phú nhưng thật ra một dạng, nhưng là tiểu nha đầu Lý Tư Đồng Thiên Phú cũng là thế gian ít có, nếu như thật tốt bồi dưỡng nói, sau đó nói không chắc chắn trở thành một tuyệt đỉnh cường giả. Bất quá, chủ yếu nhất là hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy tới dạy này tỷ đệ. Vừa lúc đó, Tư Mã Quân Lan nhưng thán phục một tiếng nói, tiểu cô nương này, chẳng lẽ là huyền âm huyết mạch hay sao? Mặc dù không có tu vi, thế nhưng trên thân đã có tinh thuần như thế âm nhu lực. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Quân Lan cô nương, nếu như ưa thích nói, sao không đem này tỷ đệ nhận lấy? Hừ, tại sao có thể, huyền vũ nhất tộc, không được phép ngoại tộc người tiến nhập, coi như được tiểu cô nương thiên phú cho dù tốt, chúng ta cũng không khả năng thu lưu, hơn nữa huyền vũ nhất tộc, cũng không có thích hợp với nàng tu luyện công pháp. Tư Mã Quân Lan lắc đầu nói ra. Dịch Thu thở dài, trong lòng suy nghĩ nói, nữ nhân này nói cũng không tệ, hơn nữa đem này tỷ đệ giao cho huyền vũ nhất tộc, ta cũng không quá yên tâm, xem ra có cơ hội, vẫn là phải đưa các nàng đưa đến tiên tử lao bà chỗ ấy, cựu thiên huyền tông thân là huyết mạch đại lục đệ nhất tông, phải có tiểu nha đầu này thích hợp tu luyện công pháp. Chẳng biết tại sao, Dịch Thu đối đây đối với tỷ đệ vẫn là rất có vài phần hảo cảm, vì vậy càng nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng nói, được rồi, các ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta cũng sẽ chỉ đạo các ngươi tu luyện, bất quá ta không có thu các ngươi làm đệ tử. Sau đó có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi tìm một tốt hơn sư phụ thế nào? Thật sao? Lý Tư Đồng chấp chấp ngập nước con mắt, mặt sắc mặt vui mừng hỏi. Dịch Thu cười gật đầu. Bất quá các ngươi tỷ đệ, phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Biết. Tỷ đệ chăm miệng một lời trả lời. Dịch Thu mắt sáng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Tư Mã Quân Lan nói, Quân Lan cô nương, ngươi có thể đủ mang ta đến huyền vũ nhất tộc sao? Tư Mã Quân Lan nói, có thể, bất quá ngươi phải cùng ta nói, ngươi phải đến huyền vũ nhất tộc có chuyện gì mới được. Có phải hay không tìm Quân Như nha đầu kia? Dịch Thu nói, đây chỉ là trong một nguyên nhân, ta còn có cái khác sự tình, bất quá bây giờ còn không muốn nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi tự nhiên thì biết rõ. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Tư Mã Quân Lan hừ lạnh một tiếng, nói, được, vậy ngươi liền mang theo bọn họ đi theo ta đi. Đa tạ. Tư Mã Quân Lan không có nhiều lời, mang theo Dịch Thu ly khai Ngày Nguyệt Thần Điện. Lúc này, Tư Mã Quân Phong cùng huyền vũ nhất tộc người, đã đem bị giam trên mặt đất lao trong đó hài đồng toàn bộ cứu ra. Tại đại điện ở ngoài đợi chờ. Quân Phong đại ca, ngươi mang theo mọi người, đem những hài tử này đưa về mỗi cái gia tộc đi. Tư Mã Quân Phong cau mày nói, vậy còn ngươi? Ta mang Dịch Thu đến Thủy Tinh Cung, hắn nói muốn tìm lão tổ có chuyện gì. Tư Mã Quân Lan cũng không có giấu giếm, thành thật nói. Cái gì, ngươi nói hắn là Dịch Thu? Nghe nói như thế, rất nhiều huyền vũ nhất tộc người, đều giật mình không gì sánh được, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu. Những ánh mắt này, trừ giật mình ở ngoài, còn có hâm mộ và đố kỵ. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười khổ không thôi. Đi thôi. Tư Mã Quân Lan nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái sau, liền một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo lam sắc hộ thuẫn xuất hiện, đưa nàng thân thể mềm mại bao phủ trong, sau đó trực tiếp chui vào trong biển biến mất. Lẽ nào này huyền vũ nhất tộc chỗ ở, tại biển. Dịch Thu nhíu mày, sau đó cũng bấm ra một đạo pháp quyết, đỏ như máu hộ thuẫn xuất hiện, đem chính mình cùng Lý Tư Đồng tỷ đệ toàn bộ bao phủ, lập tức cũng chui vào mặt biển trong đó. Tiến nhập biển rộng, bốn chu hải thủy bị hộ thuẫn tách ra, khiến cho phải bên trong tạo thành trạng thái chân không, bảo vệ Dịch Thu cùng Lý Tư Đồng tỷ đệ mau chóng chìm xuống, trong nháy mắt liền đuổi theo Tư Mã Quân Lan. Vì vậy một chuyến bốn người, một đường không nói chuyện, cực nhanh hướng về biển lao đi. Liền tiến lên nửa canh giờ, đột nhiên nước biển lưu biến phải kích động, ban đầu yên lặng biển, đột nhiên biến phải gợn sóng bắt đầu khởi động. Nếu không có Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan tu vi cao thâm, phòng trừng sẽ bị này đột như đến kích lưu, không biết vọt tới nơi nào đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu chính vô cùng kinh ngạc thời điểm, Tư Mã Quân Lan mặt cười không hiểu hiện lên một chút tái nhợt, nói, đi mau, có thể là hải hoàng cấp yêu thú. Hải hoàng cấp yêu thú. Dịch Thu chân mày cau lại, có chút sững sờ thời điểm, liền thấy trên đầu hải vực trong đó, đống nhiên giữa, một thân dài chừng nghìn trượng, cỡ cá lớn, bãi động nguyện tựa như là núi thân thể, từ nơi xa tới, mà kích lưu không phải xa cách đúng là này cá lớn du động thời điểm, tạo thành dòng nước. Ta kháo. Làm sao đại điều ngư? Dịch Thu trong lòng thật dọa cho giật mình, còn như Lý Tư Đồng tỷ đệ tự nhiên càng là sợ phải nói không ra lời. Ngốc đứng làm cái gì, còn không mau đi, một hồi bị xuất sinh này coi trọng, muốn đi ngươi đều đi không. Tư Mã Quân Lan tức giận nói một câu, sau đó cực nhanh rời đi. Dịch Thu thấy vậy, buộc lòng phải vội vàng đuổi theo. Nhớ kỹ, này Đông Hải trong đó, trình độ hung hiểm, so ngươi tưởng tượng phải nhiều nhiều, giống như ban nãy như vậy hải hoàng yêu thú, khắp nơi đều thấy, hơn nữa này biển, còn có mạnh hơn chúng rất lớn tồn tại, cho nên ở chỗ này nhất định phải cẩn thận, bằng không không để ý tiếp theo chết không có chỗ chôn, minh bạch chưa? Tư Mã Quân Lan hướng về phía Dịch Thu cảnh cáo nói. Khái khái, minh bạch, Quân Lan cô nương, chúng ta khoảng cách huyền vũ nhất tộc căn cứ, có còn xa lắm không? Nhanh, chỉ nửa canh giờ nữa, liền mới có thể đến, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Vì vậy Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan lại lần nữa tăng tốc, như là lưỡng đạo xuyên qua tại biển trong đó như tia chớp. Cũng không lâu lắm, một trận vầng sáng xanh lam, từ nơi xa chuyển đến. Đến, Tư Mã Quân Lan nói ra. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, vội vàng hướng về phía trước nhìn lại. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Chỉ thấy trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một lớn vô cùng con rùa, cùng cái này con rùa so sánh, vừa mới nhìn thấy cá lớn, tựu như cùng một cá trạch. Má, lớn như vậy cái rùa. Chương 877, đế hồn thạch hạ lạc. Cái gì rùa lớn, đó là huyền quy. Huyền vũ nhất tộc hộ tộc thần thú. Tư Mã Quân Lan khí loạn chiến, thắt eo thon, tức giận nói ra. Ê! Dịch Thu sờ đầu một cái, trong lòng cười khổ nói, cái gì huyền quy, không chính là một cái rùa lớn sao? Bất quá Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không cùng Tư Mã Quân Lan tranh luận, mở miệng nói, này huyền quy cũng quá lớn điểm đi, gia hỏa này quả thực so một cái đảo nhỏ cũng lớn. Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý nét mặt nói, đó là tự nhiên, huyền quy sống chừng 10 vạn năm, chính là trong vùng biển một đại bá chủ, cho dù những hải hoàng đó yêu thú, nhìn thấy cũng phải ngoan ngoan tránh. 10 vạn năm. Trời ơi lão gia, này rùa chẳng phải là so huyền vũ nhất tộc thủy tổ sống còn dài hơn. Đó là tự nhiên, này huyền quy lại nói tiếp, đúng là năm đó chúng ta huyền vũ nhất tộc thủy tổ hàng phục, sau đó là được chúng ta huyền vũ nhất tộc hộ tộc thần thú. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía huyền quy trên lưng, chỉ thấy phía trên rõ ràng là một tòa khí thế to lớn tòa thành đều là do đá thủy tinh dựng mà thành, từ xa nhìn lại, giống như một tòa hoa lệ thủy tinh cung điện. Đây chính là thủy tinh cung, chúng ta huyền vũ nhất tộc nơi ở, chúng ta đi qua đi. Được. Tư Mã Quân Lan ở phía trước dẫn đường, mà Dịch Thu thì mang theo Lý Tư Đồng tỷ đệ theo ở phía sau. Trong nháy mắt, Tư Mã Quân Lan liền dẫn Dịch Thu cùng Lý Tư Đồng bước trên như là đảo nhỏ vậy huyền quy trên thân, xuất hiện tại thủy tinh cung trước đại môn. Lúc này, hai thủ vệ thủy tinh cung đại môn thị vệ nhìn Tư Mã Quân Lan đám người, lập tức xuất thủ ngăn. Quân Lan muội muội, huyền vũ nhất tộc quy củ, ngươi nên biết, là không cho phép mặc cho người nào tới nơi này, ngươi làm sao mang một người xa lạ tới đây, lẽ nào ngươi nghĩ phá hoại quy củ hay sao? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đúng vậy, Quân Lan muội muội, tuy là ngươi là thiên cơ lão tổ chắc gái, thế nhưng quy củ này cũng không thể phá hư. Tư Mã thiên cơ chắc gái. Một bên Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía Tư Mã Quân Lan, trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc, dễ nhận thấy thật không ngờ người con gái trước mắt này, vậy mà lai lịch to lớn như thế. Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng, nói, hắn không là người xa lạ, hắn là Dịch Thu. Cái gì? Bạch hổ truyền nhân Dịch Thu. Hai thị vệ lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt, ánh mắt kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, lập tức một người thị vệ nói, ta đi vào thông báo một tiếng. Nói xong, người thị vệ kia xoay người đi vào đại môn. Qua hồi lâu, mười mấy người ảnh theo đại môn tuân ra, trong dẫn đầu chính là một cái tóc trắng nhẹ nhàng, thoạt nhìn đã cao tuổi lão giả. Ngươi tiểu là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Tóc trắng lão giả mắt lao hiện lên một chút tinh mang, nhìn Dịch Thu hỏi. Tam gia gia, người này chính là Dịch Thu, thiên chân vạn sắc. Tư Mã Quân Lan đi tới trước, khoác ở tóc trắng lão giả cánh tay, cười dài nói ra. Tóc trắng lão giả gật đầu, nói, được, ngươi đã thật là Bạch Hổ truyền nhân nói, vậy theo ta tiến vào đi. Gì, này hai tiểu tử kia là ai? Tóc trắng lão giả lúc này cũng phát hiện Lý Tư Đồng cùng Lý Mục tồn tại. Hít, này hai hài tử, chính là ta nửa đường theo ác nhân trong tay cứu, bây giờ là đồ đệ của ta. Tóc trắng lão giả mắt lão hiện lên vẻ kinh dị, nhưng không nói gì thêm, xoay người hướng về bên trong đi tới, Dịch Thu thì mang theo Lý Tư Đồng tỷ đệ theo ở phía sau. Thủy tinh cung quy mô to, có thể nói là Dịch Thu sở kiến qua lớn nhất cung điện, cho dù băng tuyết thành băng hoàng cung cũng không thể so sánh cùng nhau. Trong cung thông đạo giao thoa, rắc rối phức tạp, giống như mê cung một dạng. Nếu là không có người dẫn dắt dưới tình huống, coi như ở chỗ này làm mất cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tại tóc trắng lão giả dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người đi tới một chỗ trước đại điện. Đại điện này dài đến nghìn trượng, mấy trăm trượng chiều rộng, bên trong không gian cũng có thể so một cái quảng trường. Lúc này, liền đại điện trong đó, mấy trăm cái y phục giống nhau phục sức võ giả, phân biệt đứng hàng hai cạnh, chỉnh tề. Mà đại điện chính đầu, tấm kia thủy tinh trên giường, thì khoanh chân ngồi một cái vĩ nạn nam tử. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nam tử này không là người khác, đúng là Tư Mã Thiên Cơ. Trước đó Dịch Thu thấy Tư Mã Thiên Cơ bất quá là một cái phân thân thôi, hôm nay thấy bản thể, tự nhiên cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tuy là cách xa nhau nghìn trượng, thế nhưng Dịch Thu như trước có khả năng cảm thụ được một cổ hùng hậu như núi cường đại khí tràng. Khí tràng này, so với Hiên Viên Long Đế còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy có thể thấy được, này Tư Mã Thiên Cơ tu vi kinh khủng bực nào. E sợ vị này Huyền Vũ lao tổ, cho dù không có đạt đến huyết đế cửu trọng, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa đi. Người này tuyệt đối là hiện nay trên đời người mạnh nhất. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kính sợ, sau đó hít sâu một hơi, theo mọi người đi vào đại điện. Thiên Cơ lão tổ, người ta đã mang đến, đồng thời trở về, còn có Quân Lan tiểu tỷ. Tóc trắng lão giả mở miệng nói. Tư Mã Thiên Cơ mở ra con mắt, con người đen nhánh trong đó, thần quang như trụ, rơi vào Dịch Thu trên thân, dường như trong một sát na liền đem Dịch Thu trên thân bí mật toàn bộ xem thấu. Dịch Thu, ngươi rốt cục đến đây đi. Tư Mã Thiên Cơ thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về Dịch Thu khoát tay một cái nói. Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó để Lý Tư Đồng tỷ đệ chờ ở bên ngoài, mà mình thì đi tới. Tại hạ Dịch Thu, bái kiến Thiên Cơ tiền bối. Ha ha, không cần đa lễ. Tư Mã Thiên Cơ cười văn nói, hôm nay ngươi đã là chiến đế truyền nhân, ngưng tụ chiến đế huyết mạch, bàn về đến, ngươi nên tính là chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chủ nhân, lão phu cũng không dám chịu ngươi nhất bái. Tiền bối nói giỡn, nếu không có tiền bối, ta Dịch Thu cũng không khả năng có hôm nay. Đối mặt Tư Mã Thiên Cơ, Dịch Thu cũng không dám có chút bất kính. Tư Mã Thiên Cơ cười gật gật đầu nói, ngươi sự tình, ta đã nghe Quân Như nói qua, nói vậy ngươi lần này đến đây, chắc là không chỉ là Quân Như mà đến đây đi. Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, Tư Mã Thiên Cơ quả nhiên lợi hại, dường như chuyện gì đều không thể gạt được hắn này cả mắt. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nói ngay vào điểm chính, không sai, Thiên Cơ tiền bối, ta đây một lần đến, trừ tìm Quân Như ở ngoài, còn có một cái rất chuyện trọng yếu. Tư Mã Thiên Cơ vén trong râu, nói, chuyện gì ngươi nói đi. Thiên Cơ tiền bối, ta muốn biết Đế Hồn Thạch ở địa phương nào. Đế Hồn Thạch. Nghe được cái này cái tên, ở đây người, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ khiếp sợ, dường như tên này cho bọn hắn rất lớn xúc động. Thật cái này cũng bình thường. Dù sao Đế Hồn Thạch thế nhưng chiến đế tam đại truyền thừa một trong, cho dù nghe được, cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Duy chỉ có Tư Mã Thiên Cơ mặt đạm định nét mặt, phảng phất đã sớm ngờ tới Dịch Thu sẽ có câu hỏi như thế, thản nhiên nói, Đế Hồn Thạch, ngươi quả nhiên là tới hỏi vấn đề này, bất quá ta có thể phải để cho ngươi thất vọng, ta cũng không biết Đế Hồn Thạch hạ lạc. Chương 878, ngươi là nữ nhân ta. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời thất lạc không gì sánh được. Ngay cả Thiên Cơ tiền bối cũng không biết sao. Đây chẳng phải là đời ta cũng không tìm tới Đế Hồn Thạch. Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, lão phu mặc dù không biết, thế nhưng ta nhưng biết có một người chắc chắn biết Đế Hồn Thạch hạ lạc, hơn nữa ngươi muốn biết tất cả mọi chuyện, hắn đều khả năng giải đáp cho ngươi. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, là người phương nào? Tư Mã Thiên Cơ cười cười, trong miệng xuất ra bốn cái làm cho tất cả mọi người đều sợ giật mình chữ. Huyền Vũ Thủy Tổ. Cái gì? Huyền Vũ Thủy Tổ. Dịch Thu xác thực bị Tư Mã Thiên Cơ nói dọa cho giật mình, phải biết rằng cho dù Huyền Vũ nhất tộc võ giả thọ mệnh so với hắn võ giả thọ mệnh trưởng, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Huyền Vũ Thủy Tổ đã sớm trở thành một đống cho tàn, tới chỗ nào có khả năng hỏi hắn đi. Thiên Cơ tiền bối, ngươi không có đang nói đùa đi. Tư Mã Thiên Cơ cười nói, ngươi biết phải lão phu là tùy tiện nói đùa người sao? Dịch Thu nhíu mày nói, thế nhưng Huyền Vũ Thủy Tổ cũng sớm đã chết, ta phía trên đi nơi nào tìm hắn? Tư Mã Thiên Cơ thần thần bí bí cười, ha ha, Huyền Vũ Thủy Tổ tuy là chết, thế nhưng Huyền Vũ Thủy Tổ ký ức nhưng thủy chung tại một chỗ, chỉ bất qua cái chỗ này có chút nguy hiểm, hơn nữa bên trong có chút thần bí, cần chính ngươi thăm dò mới được. Lời này là thật. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, thỉnh vấn Thiên Cơ tiền bối, cái chỗ này là nơi nào? Tư Mã Thiên Cơ cười nhạt, liền ta ngươi trước mắt. Dịch Thu sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, nét mặt không hiểu dung một cái, nói, Thiên Cơ tiền bối chỉ là Huyền Quy trong bụng. Không sai, liền Huyền Quy trong bụng. Dịch Thu nhất thời kinh ngạc không nói. Tư Mã Thiên Cơ nói, năm đó Thủy Tổ lúc sắp chết, đem chính mình mộ bia thiết lập ở Huyền Quy cái bụng trong đó, đồng thời đem chính mình toàn bộ ký ức toàn bộ phong tồn ở bên trong, trong liền bao gồm chiến đế trên thân tất cả bí mật, ngươi nếu như muốn biết nói, liền tự mình đi tới vừa nhìn liền biết. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, vậy ta làm như thế nào đi vào? Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, ngươi hiện tại vào không được, Huyền Quy trong bụng, được xưng là Huyền Quy bí cảnh, Huyền Quy hô hấp thời điểm, sẽ ở bí cảnh trong đó xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ phong áp, cho nên chỉ có huyết hoàng cảnh võ giả mới có thể ở bên trong sống sót đi xuống, lấy ngươi hiện tại tu vi, đi vào chính là chịu chết. Huyết hoàng tu vi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng có chút phiền muộn, hắn hiện tại tu vi tuy là đã đạt đến huyết tôn cựu trọng, thoạt nhìn khoảng cách huyết hoàng cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng mà trên thực tế cái này nhìn chỉ có nửa bước khoảng cách, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể đạt đến. Lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện, phỏng chừng cần hai thời gian 3 năm, có lẽ mới có thể tiến nhập huyết hoàng cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, hắn phải chờ ở nơi này 2-3 năm lâu như vậy. Dễ nhận thấy Dịch Thu cũng không muốn lãng phí thời gian dài như vậy. Lẽ nào bằng vào ta chiến đế huyết mạch, đều không cách nào ở bên trong sống sót sao? Dịch Thu có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, không được, Huyền Quy bí cảnh nguy hiểm trọng trọng, cho dù huyết hoàng ngũ trọng võ giả đi vào đều có thể cẩn thận, càng không cần phải nói ngươi hiện tại tu vi, hơn nữa nếu là không có huyết hoàng bảo thể nói, là căn bản là không có cách thừa nhận vậy cường đại áp lực, cho dù ngươi có chiến đế huyết mạch cũng không thể nào làm được điểm này. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy ta sẽ chờ tu vi để thăng bắt đầu lại nói. Hừm, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại Thủy Tinh cung đi, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc sẽ cung cấp ngươi đại lượng tài nguyên. Đa tạ Thiên Cơ tiền bối. Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn. Không cần khách khí, tốt nếu là không có sự tình khác, ngươi liền xuống nghỉ ngơi đi, Quân Lan, đem Dịch Thu an bài nơi ở. Tư Mã Thiên Cơ phất tay một cái, đang muốn để Dịch Thu đám người lui ra. Đúng lúc này, Dịch Thu chợt nhớ tới một việc đến, vội vàng nói, Thiên Cơ tiền bối, xin hỏi Quân Như cô nương ở nơi nào? Quân Như sao? Tư Mã Thiên Cơ cười như không cười xem Dịch Thu một cái, nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ tới nha đầu kia đến, ngươi yên tâm đi, nàng đang bế quan, ban đêm thời điểm, ta sẽ gọi nàng tìm ngươi, tốt đi xuống đi. Phải. Dịch Thu không nói thêm gì nữa, xoay người lại, lùi đến bên ngoài đại điện. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến nguyên nơi ở đi. Đa tạ. Tư Mã Quân Lan nhíu môi, sau đó mang theo Dịch Thu cùng Lý Tư Đồng tỷ đệ ly khai đại điện, tại Thủy Tinh Cung trong thất quải bát quải tha vài vòng sau, liền tới đến một loạt trong gian phòng. Những thứ này gian phòng đều là Huyền Vũ nhất tộc dùng để chào hỏi khách nhân, bất quá bởi vì chúng ta Huyền Vũ nhất tộc rất ít để ngoại nhân đến đây, cho nên những thứ này gian phòng đều là không, ba người các ngươi người tùy tiện chọn đi. Nếu có sự tình khác nói, liền đem tấm lệnh bài này bóp nát, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây. Tư Mã Quân Lan bỏ lại một khối lệnh bài sau, liền bay đi. Dịch Thu thì cùng Lý Tư Đồng tỷ đệ phân biệt chọn hai gian phòng ở. Đi đường mệt nhọc hồi lâu, Lý Tư Đồng tỷ đệ đã sớm mệt mỏi, về đến phòng liền ngủ, mà Dịch Thu thì ngồi ở đầu giường, tâm tư được sự tình hôm nay. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác. Hắn biết phải Tư Mã Thiên Cơ dường như có chuyện gì đang gạt hắn. Còn như vì sao có loại cảm giác này, hắn nhưng lại nói không nên lời như thế về sau. Mặc kệ, ngược lại chỉ cần tu vi đạt đến huyết hoàng cảnh giới, liền có thể biết đế hồn thạch cùng chiến đế bí mật, cho nên ta hiện tại dành thời gian tu luyện mới là chính yếu. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy canh giờ đi qua. Liền Dịch Thu ở trong phòng lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên cửa phòng đông đông đông vang lên. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cau mày hỏi, "Là Quân Như sao?" "Là ta." Yên lặng thêm thanh âm quen thuộc truyền vào. Quả nhiên là nàng. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, phất ống tay áo một cái, cửa phòng lập tức tự động mở ra. Lập tức chỉ thấy một cái thanh lệ tuyệt tục tuyệt mỹ nữ tử, tiếu xinh xinh đứng tại cửa, trên mặt mang một chút như có như không tiêu ý. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là Tư Mã Quân Như. Tư Mã Quân Như bước hai cái thon dài chân ngọc, lắc eo đi tới, lập tức xoay người đem cửa phòng đóng. "Hừ, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy sẽ tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tìm ta đây." Tư Mã Quân Như mím môi, mang trên mặt cười như không cười nét mặt. Nhìn trước mắt xinh đẹp như tranh vẽ nữ tử, Dịch Thu nội tâm khẽ động, đưa tay ra bắt được Tư Mã Quân Như mềm mại bàn tay, sau đó thuận thế đem kéo vào trong lòng. Tư Mã Quân Như duyên dáng gọi to một tiếng, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà sẽ lớn mật như thế, mặt cười nháy mắt đỏ ửng không gì sánh được. "Bại hoại, ngươi muốn làm gì, còn không mau buông ra ta." Dịch Thu xấu xa cười, "Khái khái, ngươi là nữ nhân ta, ta tại sao muốn buông ra?" Chương 879, vô lý Tư Mã Quân Lan. Tư Mã Quân Như mặt cười trong nháy mắt đỏ ửng không gì sánh được, mặt ngọc nóng bỏng, như là giống như lửa thiêu, hơi cúi đầu, trong tròng mắt hiện lên vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng không gì sánh được nói, "Lời này của ngươi là có ý gì, ta lúc nào thành nữ nhân ngươi?" Nhìn Tư Mã Quân Như mặt thẹn thùng, ban đầu thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, lúc này nhưng bằng thêm vài phần xinh đẹp, Dịch Thu nội tâm như hỏa diễm thiêu đốt một dạng, vô ý thức đem Tư Mã Quân Như ôm vào trong ngực, sau đó thuận thế hôn Tư Mã Quân Như môi anh đào. Tư Mã Quân Như nỉ non một tiếng, nội tâm ngượng ngùng không gì sánh được, nhưng là lại không có cự tuyệt Dịch Thu tập kích. Thực sự Tư Mã Quân Như trong lòng, từ lúc cùng Dịch Thu phát sinh những chuyện kia sau, liền đã sớm coi Dịch Thu là thành nam nhân mình, chỉ bất quá bởi vì nàng trời sinh tính cách, cho nên vẫn xấu hổ tại ngoài miệng thừa nhận a. Cho nên Dịch Thu lúc này cử động, nàng cũng không có bất kỳ cự tuyệt, mà là yên lặng tiếp thu, tùy ý Dịch Thu đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, sau đó xâm nhập trong miệng nàng. Vì vậy hai người ở trong phòng, liền như vậy dây dưa kích hôn lên. Bất quá vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng quạt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, lập tức một cô gái kinh hô vang lên. "Dịch Thu, hai người các ngươi cái." Này đột như đến một màn, nhất thời sợ Dịch Thu hai người giật mình. Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Như chợt tách ra, lập tức nhìn về phía tới người, chỉ thấy cửa chính chỗ đứng một cái dung mạo lanh diễm, vóc người cao gầy uyển chuyển nữ tử. Cô gái này không là người khác, đúng là Tư Mã Quân Lan. Tư Mã Quân Như duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được, đỏ bừng vẻ, đã lan ra đến bên thai, sớm đã ngượng ngùng một câu nói cũng không nói được. Dịch Thu nhưng thật ra mặt không quan trọng nét mặt, ngược lại Huyền Vũ nhất tộc người đều biết hắn và Tư Mã Quân Như quan hệ, mình coi như đối Quân Như thế nào, ai cũng nói không cái gì. Cảm giác chàng diện có chút xấu hổ, Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Quân Lan cô nương, làm sao ngươi tới?" Lúc này, Tư Mã Quân Lan mặt cười đỏ bừng, con mắt hung hăng trừng mắt Dịch Thu, trong con ngươi cơ hồ phun ra lửa tới. "Dịch Thu, ngươi tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy, bất quá vừa tới, ngươi liền lôi kéo Quân Như làm loại chuyện này, loại người như ngươi cùng hai tà tu có cái gì khác biệt?" Tư Mã Quân Lan nói xong, hầm hừ thắt eo, mặt chất vấn nét mặt, dường như không có chút cảm giác nào phải là nàng đột nhiên xông vào người khác gian phòng. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời trong lòng nổi giận trong bụng, lạnh lùng nói, "Quân Lan cô nương, ngươi nói đùa đi, Quân Như theo ta quan hệ, ngươi nên biết, ta coi như làm chuyện gì, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hơn nữa ta cũng chỉ là hôn nhẹ bản thân nữ nhân mà thôi, dường như theo ngươi không có quan hệ gì mới đúng, huống chi lén xông vào người khác gian phòng người là ngươi mới đúng." Tư Mã Quân Lan nghe nói như thế, nhất thời nói không ra lời, dễ nhận thấy cũng biết là mình đối lý. Bất quá chẳng biết tại sao, tuy là nàng biết những chuyện này không có quan hệ gì với nàng, thế nhưng chẳng biết tại sao nàng vừa nhìn thấy Dịch Thu cùng Tư Mã Quân như làm sự tình, chính là không thoải mái, trong lòng một vạn cái khó chịu. Hừ, lén xông vào gian phòng thì thế nào, ta là Huyền Vũ tộc đại tiểu thư, ta muốn đi đâu căn phòng, có ai dám quản ta, hơn nữa coi như vậy, ngươi cũng không nên khi dễ Quân Như. Tư Mã Quân Lan nhìn thấy nói không lại Dịch Thu, đơn giản liền đùa giỡn lên kiểu man tính tình tới. Tư Mã Quân Như cau mày một cái, nói, Quân Lan tỷ, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, Dịch Thu cũng không có khi dễ ta. Không đợi Tư Mã Quân Như nói xong, Tư Mã Quân Lan nhưng ngắt lời nói, Quân Như, ngươi không cần thay hắn nói xạo, tuy là ngươi bởi vì ta ra mệnh lệnh, cùng hắn phát sinh loại chuyện đó, nhưng là lại không có nghĩa là, ngươi nhất định phải đi theo hắn, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc nữ tử, cũng không phải là tùy tiện như vậy. Tư Mã Quân Lan không nói hai lời, trực tiếp đem Tư Mã Quân Như kéo đến phía sau mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần khiêu khích ánh mắt, Trường Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử thối, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ khi dễ muội muội ta. Mẹ ơi, cái gì gọi khi dễ, này rõ ràng là hai người bình thường sinh hoạt có biết hay không, không được người nữ nhân này nhất định là trong lòng có vấn đề. Dịch Thu có chút không nói gì lắc đầu, sau đó nói, Quân Lan cô nương, ngươi tới nơi này, khẳng định không phải quấy nhiều chúng ta chuyện tốt đi, nói đi, ngươi đến có chuyện gì? Tư Mã Quân Lan khẽ gắt nói, chó ma chuyện tốt, rõ ràng tiểu là ngươi bản thân chuyện tốt mới đúng. Chửi một câu sau, Tư Mã Quân Lan mới hử lạnh một tiếng nói, ngươi nói không sai, ta tới nơi này, thật là có một việc muốn tìm ngươi. Chuyện gì? Dịch Thu lông mày khẽ chọn, có chút không cho là đúng hỏi. Nhìn Dịch Thu bất ôn bất hỏa nét mặt, Tư Mã Quân Lan trong con ngươi liền không khỏi phải phun ra tức giận đến, lấy thân phận, tại Huyền Vũ nhất tộc, nam tử kia có dũng khí không nể mặt nàng, thậm chí khép na khép nép, nhưng mà tên tiểu tử thối này, nhưng bày ra cái bộ dáng này, quả thật đáng ghét. Bất quá trong lòng mặc dù không thoải mái, Tư Mã Quân Lan vẫn là ngăn chặn trong lòng tức giận nói, Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn nhanh lên một chút tiến nhập Huyền Quy bí cảnh trong? Dịch Thu sững sờ, không nghĩ tới Tư Mã Quân Lan theo như lời sự tình, vậy mà cùng Huyền Quy bí cảnh có liên quan, nhất thời tới tinh thần, mắt sáng lên hỏi, dĩ nhiên muốn, thế nhưng Thiên Cơ tiền bối nói, nhất định phải có huyết hoàng cảnh tu vi mới có thể đi vào, chẳng lẽ ngươi có cái gì hắn biện pháp hay sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Dịch Thu liền cảm giác mình thật là ngu xuẩn, nếu có hắn biện pháp nói, Thiên Cơ tiền bối khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Hừ, đương nhiên không có, ra ra ta nói cũng không sai, Huyền Quy bí cảnh nhất định phải huyết hoàng cảnh tu vi đi vào mới được, bằng không bỏ tới là chịu chết. Dịch Thu nghe nói như thế, hoàn toàn thất vọng nói, vậy ngươi đến vì sự tình gì mà tới? Tư Mã Quân Lan nhíu môi, nói, tuy là ta không có biện pháp để cho ngươi vào Huyền Quy bí cảnh, thế nhưng ta nhưng lại biện pháp để cho ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập huyết hoàng cảnh giới, thì nhìn ngươi có hay không can đảm kia. Lời này là thật. Dịch Thu thần sắc khẽ động, có chút không tin tưởng hỏi. Đương nhiên, ta tại sao muốn lừa ngươi, chỉ bất qua cái này biện pháp có chút nguy hiểm, chỉ sợ ngươi không dám đi. Tư Mã Quân Lan đem hai tay ôm ở trước ngực, mặt coi thường nét mặt. Kháo, này số nữ nhân có dũng khí coi thường ta. Dịch Thu trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết đây là Tư Mã Quân Lan phép khích tướng, cho nên không có biểu hiện quá lớn, chẳng qua là rên một tiếng nói, cái gì biện pháp ngươi trước nói nghe một chút. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta biết địa phương cất giấu Trọng Thủy Linh Châu. Cái gì, Trọng Thủy Linh Châu? Dịch Thu nội tâm rung một cái, luôn luôn chấn định hắn, lúc này vậy mà cũng có nhiều kích động. Trọng Thủy Linh Châu, cùng hắn trước đó tu luyện Huyền Thủy Giọt đều là thủy hệ linh vật, nhưng mà bất đồng là, Trọng Thủy Linh Châu bên trong ẩn chứa thủy hệ linh lực, cũng là Huyền Thủy Giọt gấp trăm lần trở lên, có thể nghĩ, thôn phệ một giọt Trọng Thủy Linh Châu nói, xác định đủ để cho hắn tu vi bước vào huyết hoàng cảnh giới. Chương 880, Cấm Hải Thâm Nguyên. Bất quá kích động thuộc về kích động, Dịch Thu nhưng không có mất lý trí, bởi vì hắn biết, Trọng Thủy Linh Châu chẳng những đối với hắn hữu dụng, đối trước mắt Tư Mã Quân Lan cũng giống như vậy, có như vậy bảo vật, này số nữ nhân bản thân không đi hưởng dụng, nhưng muốn nói cho hắn biết, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Vì vậy Dịch Thu rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi, Quân Lan cô đương, ngươi biết nơi nào có Trọng Thủy Linh Châu? Tư Mã Quân Lan nâng lên tuyết trắng cổ nói, đương nhiên biết. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói, đã như vậy, ngươi vì sao không đi lấy, nhưng tới nói cho ta biết, ngươi không sợ bị ta cướp đi? Tư Mã Quân Lan nói, bởi vì chỗ đó, bằng vào ta thực lực bỏ tới là chịu chết, cho nên ta mới tìm được ngươi. Ồ, vậy ta nhưng thật ra muốn biết biết, là địa phương nào, liền Quân Lan đại tiểu thư cũng không dám đi. Dịch Thu có chút ngạc nhiên hỏi. Lúc này, Tư Mã Quân Như sắc mặt tái nhợt nói, Quân Lan tỷ, ngươi nói không sẽ là Cấm Hải Thâm Nguyên đi. Cấm Hải Thâm Nguyên, đó là địa phương nào? Thấy Tư Mã Quân Như khí sắc khó coi như vậy, dường như tên này khắc nàng rất sợ hãi giống như, Dịch Thu trong lòng nhất thời tò mò, một cái có thể để cho huyết tôn võ giả đều kiêng kỵ như vậy chỗ, dễ nhận thấy tuyệt đối tràn đầy rất kinh khủng nguy hiểm. Tư Mã Quân Như cắn môi rồi nói, Cấm Hải Thâm Nguyên chính là Đông Hải trong đó hung hiểm nhất chỗ, cái kia trong vực sâu, mặc dù có rất nhiều thủy hệ linh vật, nhưng là lại cũng có vô số cường đại hải thú cùng hải yêu, thậm chí còn có liền huyết hoàng cường giả đều tránh thoát không vực sâu vòng xoáy, vì vậy được xưng là huyết mạch đại lục kinh khủng nhất cấm địa một trong, Quân Lan tỷ, chỗ đó, liền bổn tộc mọi người trưởng lão cũng không dám đi chỗ, ngươi chẳng lẽ muốn để Dịch Thu chịu chết? Không thành. Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng, liếc Tư Mã Quân Như một cái, nói, ta làm sao sẽ để cho hắn chịu chết, ta theo hắn vừa không có thù hận. Vậy ngươi vì sao phải để hắn đi? Tư Mã Quân Lan cười nói, ngốc, người khác đi không được, thế nhưng hắn lại có thể đi, hơn nữa ta có lòng tin không có việc gì. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Quân Lan cô nương vì sao đối với ta có như thế lòng tin đây? Tại hạ tuy là chiến lược so chiến sĩ cùng cấp mạnh một điểm, thế nhưng cũng không trở thành có khả năng có bản lĩnh tiến nhập Cấm Hải Thâm Viên đi. Tư Mã Quân Lan nháy nháy mắt, nói, bởi vì ta biết, ngươi có một loại có thể ẩn thân thần thông, cho nên cho dù chỗ đó nguy hiểm nữa, có nhiều hơn nữa yêu thú, ngươi cũng có thể bình yên vô sự ra vào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có ta theo mới được. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức minh bạch qua đây, Tư Mã Quân Lan chỉ là hư không chi lực, ngày đó hắn tập kích ngày ấy thiên hoàng thời điểm, đã từng thi triển qua một lần, vì vậy người nữ nhân này biết, cũng không kỳ quái. Dịch Thu cười cười nói, ngươi nói ngược lại không tệ, ta thật có loại thần thông này, bất quá theo ngươi nói như vậy, ta một người đi hẳn là dễ dàng hơn một điểm, vì sao phải mang theo ngươi? Bởi vì Cấm Hải Thâm Uyên, không chỉ có hải yêu hải thú, hơn nữa còn có thể hủy diệt tất cả sinh linh biển sâu vòng xoáy, nếu là bị biển sâu vòng xoáy lực lượng hấp dẫn đến, cho dù là huyết đế cường giả, cũng mơ tưởng thoát thân. Nói như vậy, ngươi có biện pháp tránh được những vòng xoáy này? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Tư Mã Quân Lan cười nhạt, một bộ định liệu trước nét mặt, lập tức từ trong lòng ngực xuất ra một cái tranh cuộn, sau đó hướng về phía Dịch Thu cười nói, cái này là năm đó Huyền Vũ thủy tổ tiến nhập Cấm Hải Thâm Viên thời điểm, bức họa một mặt vượt sâu đồ, bên trong ghi lại vượt sâu cơ bản địa mạo, trong liền bao gồm biển sâu vòng xoáy chỗ, cho nên chỉ cần có tấm bản đồ này, liền có thể tránh những thứ kia biển sâu vòng xoáy. Thế nào, ngươi dẫn ta đến Cấm Hải Thâm Nguyên, sau đó lấy được trọng thủy linh châu sau, chúng ta chia đều thế nào? Nói thật, Dịch Thu đương nhiên cũng động tâm, nếu như có thể lấy được trọng thủy linh châu, như vậy hắn có thể trong vòng thời gian ngắn tấn thăng đến huyết hoàng cảnh giới, bởi như vậy hắn liền có thể tiến nhập huyền quy bí cảnh, sau đó thám thính được liên quan tới đế hồn thạch hạ lạc cùng chiến đế huyết mạch phía trên bí mật. Chỉ bất quá, Dịch Thu biết phải mang theo Tư Mã Quân Lan đi, thực sự có chút bất tiện, hơn nữa Tư Mã Quân Lan thực lực, đi ngược lại thì liên lụy, chẳng một mình hắn đi. Vì vậy suy nghĩ thoáng cái, Dịch Thu nói, nếu như ngươi muốn trọng thủy linh châu nói, ngươi đại khái có thể đem bức tranh đó cho ta, sau đó ta đem trọng thủy linh châu cầm về, lại chia đều chẳng phải là tốt hơn, cứ như vậy, ngươi cũng không tất đi mạo hiểm. Kia không đi, ta làm sao biết, ngươi có lấy hay không đến, vạn nhất ngươi trở về nói không có kiếm được trọng thủy linh châu, ta chẳng phải là chịu thiệt, hơn nữa bản đồ này là ta theo ra ra chỗ ấy trông được, vì vậy tại sao có thể cho ngươi? Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng nói, huống chi Cấm Hải Thâm Viên trong bảo vật rất nhiều, trừ trọng thủy linh châu ở ngoài còn có nhiều hắn thiên tài địa bảo, cho nên ta cũng muốn đi. Nói như vậy, ngươi không đi không thể? Dịch Thu hỏi. Đúng, ta nhất định đi, bằng không nói này họa quyển ta sẽ không cho ngươi. Tư Mã Quân Lan một bộ không mang theo ta đi, ta cũng không cho ngươi đi tư thế. Dịch Thu thấy vậy, con có thể nhịn gật đầu, được rồi, bất quá trước đó nói hay, đến lúc đó ngươi nhất định phải nghe ta, bằng không gặp nguy hiểm, ta có thể không có nắm chắc có khả năng bảo hộ ngươi an toàn. Tư Mã Quân Lan nhìn thấy Dịch Thu đồng ý, nhất thời mỉm cười, có thể. Một bên Tư Mã Quân Như cau mày, cắn hàm răng, nét mặt lo lắng nói, Dịch Thu, Quân Lan tỷ, các ngươi thật muốn đi Cấm Hải Thâm Viên sao? Tuy là ngươi có hư không chi lực, thế nhưng chỗ ấy thực sự quá nguy hiểm, ta sợ. Tư Mã Quân Lan an ủi, Quân Như, ngươi yên tâm đi, có bức họa này cùng gia hỏa này loại thần thông kia, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng, Tư Mã Quân Như vẫn có chút bận tâm. Dịch Thu vô vô bả vai nàng nói, yên tâm, không có chuyện gì, ngươi còn không tin ta bản lĩnh sao? Tư Mã Quân Như thở dài, nói, được rồi, nếu các ngươi chú ý đã quyết, ta cũng không ngăn các ngươi, bất quá các ngươi tiến nhập vực sâu nửa nguyện chi sau, vẫn chưa về nói, ta sẽ nói cho Thiên Cơ lão tổ, để hắn đi cứu các ngươi. Yên tâm đi, không có có chuyện gì. Đối với tự bảo vệ mình, Dịch Thu vẫn là có mấy phần lòng tin. Dịch Thu cười cười, sau đó hướng Tư Mã Quân Lan hỏi, chúng ta lúc nào lên đường? Tư Mã Quân Lan sờ sờ tuyết trắng quay hàm, ngẫm lại, nói ra, bức họa này chính là ta theo ra ra gian phòng trộm ra, không bao lâu nữa, cũng sẽ bị phát hiện, mà ra ra ta là cấm chúng ta đơn giản tiếp cận Cấm Hải Thâm Nguyên, thậm chí ngay cả khu vực phụ cận đều không sắc mặt bước vào, nếu như cho hắn biết nói, nhất định sẽ đem bản đồ này thu hồi, cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng khi bọn họ không có phát hiện thời điểm, liền ly khai mới được. Ý ngươi là hiện tại? Dịch Thu mắt sáng lên, không nghĩ tới Tư Mã Quân Lan gấp gáp như vậy. Đúng, chính là hiện tại. Chương 881, có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản. Đại tiểu thư, ngài bây giờ muốn đi nơi nào? Thủy Tinh cung cửa chính chỗ. Tư Mã Quân Lan cùng Dịch Thu bị cái này Huyền Vũ nhất tộc đệ tử cản lại. Đương nhiên là ra ngoài. Làm sao? Không thể sao? Tư Mã Quân Lan tức giận nói ra. Đó cũng không phải, chẳng qua là gần biển nhất vực có chút không yên ổn, bình thường có hải thú thường lui tới, vì vậy lao tổ nói, gần nhất để tộc nhân tận lực giảm bớt xuất môn. Trong một người học trò ăn nói khép nép nói ra, hừ, bớt nói nhảm, tránh ra cho ta, ta có chuyện trọng yếu đi làm, dây dưa chuyện của ta, các ngươi chịu đựng nổi. Nghe nói như thế, cái này Huyền Vũ nhất tộc đệ tử, tự nhiên không dám cản trở Tư Mã Quân Lan, đều tránh ra một cái lối ra. Thấy vậy, Tư Mã Quân Lan hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về phía Dịch Thu nói, chúng ta đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó cùng Tư Mã Quân Lan ly khai thủy tinh cùng, hướng về Cấm Hải Thâm Nguyên bước đi. Cấm Hải Thâm Nguyên chính là Đông Hải cấm địa, ở vào Đông Hải sâu nhất chỗ, rời thủy tinh cung chừng mấy vạn dặm khoảng cách, vì vậy Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan ước chừng cản hai thiên lộ trình, vừa mới đến Cấm Hải Thâm Nguyên phụ cận. Ánh mắt trông về phía xa, Dịch Thu liền thấy nơi xa không tới mấy trăm dặm dưới biển, có một cái đen kịt không gì sánh được thung lũng, thoạt nhìn phảng phất đại địa vỡ ra một cái người mở dạng, hơn nữa lỗ hổng này một đường hướng tây, càng ngày càng dài, đồng thời độ rộng cũng theo đó trở nên lớn. Chỗ ấy chính là Cấm Hải Thâm Nguyên sao? Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, mặc dù không có tiến nhập Cấm Hải Thâm Nguyên bên trong, thế nhưng hắn đã cảm thụ được bên trong có thật nhiều mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. Không sai, nơi đó chính là Cấm Hải Thâm Nguyên. Tư Mã Quân Lan gật đầu, sau đó nói, ngươi dạy cho ta cái loại này ẩn thân pháp thuật, sau đó chúng ta vào đi thôi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ta đây ẩn thân thần thông, ngươi học không được. Tư Mã Quân Lan nhướng mày, chúng ta làm sao đi vào, ngươi không phải là muốn đem ta bản thân ném ở bên ngoài đi. Vậy dĩ nhiên không phải. Ta có biện pháp để cho chúng ta tất cả đều ẩn thân, chỉ bất quá cái này biện pháp, Quân Lan cô nương không biết có nguyện ý hay không. Tư Mã Quân Lan đại mi nhăn lại, tức giận nói ra, cái gì biện pháp nói mau, không muốn quanh co lòng vòng lãng phí thời gian. Dịch Thu cười cười, sau đó hướng về Tư Mã Quân Lan thì thầm vài câu, Tư Mã Quân Lan trắng non khuôn mặt, nháy mắt đỏ ửng lên, một chút xấu hổ ở trong mắt nàng lướt qua, cắn môi dưới nói, vô liêm sỉ. Loại này biện pháp, ngươi cũng muốn đi ra. Khái khái, muốn đi vào cũng chỉ có này biện pháp, hoặc là ngươi đem bức họa cho ta, để cho ta một người đi vào. Dịch Thu trong bụng cười thầm, hắn đã sớm đoán được sẽ tình huống như vậy, vì vậy hắn cố ý đợi đến lúc này nói, như vậy, Tư Mã Quân Lan rất có thể sẽ không đáp ứng hắn biện pháp, sau đó để một mình hắn tiến nhập Cấm Hải Thâm Nguyên. Đối Dịch Thu mà nói, có khả năng không cần mang Tư Mã Quân Lan tiến nhập Cấm Hải Thâm Nguyên, tự nhiên là nhất kiện vui vẻ không được sự tình. Nhưng mà liền Dịch Thu nhận định, Tư Mã Quân Lan sẽ ngoan ngoãn cự tuyệt thời điểm, đống nhiên giữa, Tư Mã Quân Lan nhưng hung hăng cắn răng một cái, nói, được, ta với ngươi đi vào. Nói xong, oán hận trừng Dịch Thu một cái, mấy bước lẻn đến Dịch Thu trước mặt, đưa ra hai con liên ngâu cánh tay ngọc, khí sắc đỏ ửng ôm lấy Dịch Thu, cùng Dịch Thu thân thể chặt dính chặt vào nhau. Cảm thụ được ngực mềm mại xúc cảm, Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, dễ nhận thấy căn bản không có nghĩ đến, Tư Mã Quân Lan là tiến nhập vực sâu, vậy mà để xuống nữ tử thận trọng. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau ẩn thân. Nhìn Dịch Thu chỉ ngây ngốc đang nhìn mình, Tư Mã Quân Lan gương mặt càng là nồng nhiệt không gì sánh được, xấu hổ không thôi liếc Dịch Thu một cái nói ra. Quân Lan cô nương, ngươi thật lợi hại, là vào vực sâu, này cũng cam tâm tình nguyện. Tư Mã Quân Lan nhìn Dịch Thu mặt bất đắc dĩ nét mặt, xấu hổ ý rút đi, ngược lại trong mắt lóe lên vài phần đắc ý, hừ nhẹ nói, xú phôi đản, ta đã biết ngươi nghĩ nhờ vào đó đem ta vứt bỏ, cho nên ngươi đừng mong muốn loại này biện pháp muốn ta bỏ qua, huống chi người ta ngày đó đều bị ngươi cái tên này thấy, ôm hai ngươi hạ lại tính phải gì đây. Nói đến đây, Tư Mã Quân Lan ngựa khí có chút u hoán lên, phải biết rằng ngày đó nếu không có Dịch Thu vẫn núp trong bóng tối không động thủ, nàng cũng không khả năng chật vật như vậy, thậm chí bị tà tu trước mọi người lấy hết quần áo, vì vậy nàng đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Dịch Thu khẽ cười khổ, người nữ nhân này còn thật là khó dây dưa a. Bất quá, Dịch Thu thật cũng không quan tâm, dù sao chịu thiệt không phải hắn, hơn nữa tục ngữ nói tốt có tiện nghi không chiếm đó là vương bát đản, huống chi này đưa tới cửa đây. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời đưa tay ra nắm ở Tư Mã Quân Lan eo thon, đem Tư Mã Quân Lan gắt gao ôm vào trong ngực. Lồng ngực chỗ vậy từ Tư Mã Quân Lan vũ trong đó truyền đến xúc cảm thì càng thêm rõ ràng. Tư Mã Quân Lan khí sắc nhất thời đỏ bừng như là hỏa diệm sơn. Ngươi hôn đàn này, ngươi làm cái gì? Dịch Thu mặt vô tội nói, đương nhiên là ôm chặt ngươi sao, bằng không vạn nhất không làm được, ngươi không coi ôm chặt, để lộ chúng ta chỗ, chẳng phải là hỏng mất. Ngươi! Tư Mã Quân Lan cắn răng, nàng tự nhiên biết Dịch Thu là cố ý, nhưng là lại cũng không có biện pháp, còn phải trong lòng oán hận nói, bại hoại, cùng trở lại thủy tinh cung sau, xem bổn tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý nhất thời là được. Nghĩ tới đây, Tư Mã Quân Lan tức giận nói, hỗn đản, bây giờ có thể vào đi thôi. Có thể. Dịch Thu cười cười, cũng không có lại tiếp tục khiêu chiến Tư Mã Quân Lan cực hạn, lập tức ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, hư không chi lực tuôn ra, nháy mắt đem hai người thân thể hoàn toàn bao trùm ở bên trong, sau đó Dịch Thu ôm thật chặt Tư Mã Quân Lan hướng về vực sâu lao đi. Trong nháy mắt, Dịch Thu hai người liền tới đến vực sâu cổng vào, sau đó lẻn vào trong vực sâu. Tiến nhập vực sâu nháy mắt, bốn phía tia sáng nhất thời ảm đạm xuống, đập vào mắt có thể đạt được đều là đen kịt nước biển. Cho dù đối với Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan bực này tu vi cường giả mà nói, ánh mắt cũng nhận được hạn chế rất lớn, chỉ cần vượt lên trên 1000 trượng ở ngoài bên ngoài chỗ, cũng đã thấy không rõ lắm. Dịch Thu vận chuyển huyết khí, rót vào hai mắt trong đó, trong ánh mắt dường như có ngọn lửa nhấp nháy, trong một sát na, bốn phía nhất thời biến phải rõ ràng nhiều. Đây là thần hoàng huyết mạch diệu dụng, Dịch Thu cũng là tại trong lúc vô ý phát hiện. Như vậy, Dịch Thu phạm vi nhìn thoáng cái đạt đến vài dặm phạm vi, tuy là như trước rất kém cỏi, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, cũng đã đủ. Khoảng cách xa như vậy, cho dù gặp đối thủ cường đại trước đó, hắn cũng có thể sớm biết trước, đang đối với tay không có phát hiện mình trước đó ly khai. Lập tức Dịch Thu ôm Tư Mã Quân Lan nồng nhiệt thân thể mềm mại, tại băng lánh nước biển trong đó, một chút hướng về Cấm Hải Thâm Nguyên Châu xuất phát. Quân Lan cô nương, chúng ta đã tiến nhập vực sâu, thế nhưng Trọng Thủy Linh Châu ở địa phương nào? Chương 882, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tư Mã Quân Lan đỏ mặt nói, ngươi buông ra một ít, ta xem một cái địa đồ. Vậy được rồi, bất quá ngươi không nên lộn xộn, bằng không ra ta hư không chi lực bao trùm khu vực, sẽ bị bại lộ thân phận. Minh bạch. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cánh tay hơi buông ra một ít, Tư Mã Quân Lan có thể thở dốc, mới vừa rồi bị Dịch Thu ôm quá, ngực đều có nhiều thấy đau, có chút xấu hổ trừng Dịch Thu một cái, lập tức lấy ra tấm kia bức họa, sau đó đem bức họa phô triển ra, chỉ thấy trong bức tranh quả nhiên là một mặt rõ ràng vô cùng đồ. Giờ khắc này ở trên bản đồ kia thì có nhiều rất chói mắt vòng xoáy hình dạng dấu hiệu, dễ nhận thấy chính là biển sâu vòng xoáy chỗ. Đương nhiên trừ những vòng xoáy này dấu hiệu, liền chỉ còn dư lại một cái đặc biệt dấu hiệu. Ký hiệu này xem ra giống như là một cái giọt nước, phía trên ghi chú Trọng Thủy hai chữ. Rõ ràng, nơi này nên là Trọng Thủy Linh Châu chỗ. Chính là chỗ này, chúng ta đi ngay này đi. Tư Mã Quân Lan chỉ địa đồ cuối cùng làm giọt nước dấu hiệu, sau đó nói. Được. Dịch Thu thấy vậy, lại lần nữa ôm sát Tư Mã Quân Lan, sau đó hướng về kia giọt nước yên tâm tiềm hành qua. Lúc này, Huyền Vũ Thủy Tinh cung bên trong. Trên đại điện, khoanh chân mà làm Tư Mã Thiên Cơ từ từ mở mắt, hơi thở dài nói, Quân Lan nha đầu kia quả nhiên bướng bỉnh, vậy mà trộm đi tổ truyền Thâm Nguyên đồ chạy đến Cấm Hải Thâm Nguyên đi, lẽ nào nàng không biết, chỗ đó chính là lão phu đều không dám tùy ý giao thiệp với sao? Bên cạnh, một cái trong khí chất nho nhã năm nam tử khí sắc nhất thời biến sắc, trầm giọng nói, Cấm Hải Thâm Nguyên, đại tiểu thư làm sao dám đi chỗ đó, lẽ nào nàng đi chịu chết hay sao? Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ đem bọn họ đoạt về. Tư Mã Thiên Cơ cười khổ nói, đã trễ, các nàng hiện tại đã tại Cấm Hải Thâm Nguyên. Người đàn ông trung niên khí sắc một trận tái nhợt, nói, lão tổ vậy làm sao bây giờ? Lấy tiểu tỷ tu vi, ở bên trong chắc chắn phải chết. Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, vậy cũng không hẳn, tiểu nha đầu này cũng không phải là bản thân đi, mà là mang theo Dịch Thu. Dịch Thu, ngài chính xác cái kia Bạch Hổ truyền nhân, hắn làm sao cũng đi theo đi. Hừ, đây còn phải nói, hơn phân nửa là bị xú nha đầu lừa gạt đi. Tư Mã Thiên Cơ nhất giải khai Tư Mã Quân Lan tính cách, vì vậy lập tức liền đoán được nguyên do. Thế nhưng coi như này Bạch Hổ truyền nhân, thực lực bất phàm, lấy hắn tu vi đi vậy giống nhau là chịu chết mà thôi. Vậy cũng không thấy, Dịch Thu cũng không phải là xúc động như vậy người, hắn nếu dám đi, nói rõ vẫn là có mấy phần tự tin, hơn nữa lấy thực lực của hắn, lại thêm tấm bản đồ kia nói, cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ sợ Tư Mã Thiên Cơ mắt sáng lên, khí sắc hơi lộ ra ngưng trọng, chỉ sợ bọn họ hai người không biết Cấm Hải Thâm Nguyên kinh khủng, chạy đến chỗ đó đi, nếu là như vậy, ai cũng bảo hộ không được bọn họ. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngài nói thế nhưng Trọng Thủy Linh Chỉ. Không sai, chính là chỗ đó, mặc dù có nhiều Trọng Thủy Linh Châu, nhưng là lại một cái tuyệt đối không thể tiến nhập khu vực. Bởi vì nơi đó cất giấu một cái liền ta và những thứ kia hải yêu đều kiêng kỵ tồn tại. Tư Mã Thiên Cơ trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, tùy theo quay đầu hướng về phía người đàn ông trung niên nói, "Vân Tiêu, ngươi hiện tại đi Cấm Hải Thâm Nguyên tìm kiếm bọn họ, nếu là bọn họ không có đi Trọng Thủy Linh Chỉ nói, ngươi cũng không cần quản bọn hắn, để cho bọn họ tại Cấm Hải Thâm Nguyên học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, nếu như phát hiện bọn họ đi Trọng Thủy Linh Chỉ, nhớ kỹ nói cái gì cũng phải đem hai người bọn họ mang về, minh bạch chưa?" "Rõ đi." Người đàn ông trung niên không nói hai lời, xoay người rời đi. Liên người đàn ông trung niên rời đi sau, Tư Mã Thiên Cơ chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt đều là không hiểu đau thương, thở dài nói: "Quân Lan à, Quân Lan, ta biết ngươi vì sao phải đi Cấm Hải Thâm Nguyên, ngươi một mực đối với ngươi phụ mẫu chết canh cánh trong lòng, không thể quên được, cho nên ngươi cũng phải đến Cấm Hải Thâm Nguyên đi tìm bọn họ hạ lạc phải không? Đã như vậy, ngươi hãy đi đi, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên mang theo Dịch Thu đến cái kia Trọng Thủy Linh Chỉ, bằng không ngươi hại không ít chính ngươi, còn muốn hại Dịch Thu." Khoảng cách vượt sâu hải vực, không tới trăm dặm một vùng biển trong đó. Giờ khắc này ở cái hải vực này bên trong, nổi lơ lửng một cái quy mô có thể so thủy tinh cung thật lớn tòa thành. Chỉ bất quá cái này thành bảo cũng là toàn thân màu đen, thoạt nhìn tràn đầy khí tức quỷ dị. Lúc này ở nơi này tòa thành trong đó, một chỗ bên trong đại sảnh. Một cái hình thể to lớn, thế nhưng xấu xí vô cùng quái vật hình người ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào nơi xa một cái tiểu yêu trên thân. Người mới vừa nói, có hai người tộc võ giả xông vào Cấm Hải Thâm Nguyên. Tiểu yêu vội vàng nói, hồi bẩm đại đế, thật có hai người tại Cấm Hải Thâm Nguyên bên ngoài xuất hiện qua. Bất quá rất nhanh này hai gia hỏa liền biến mất, cho nên tỉ mỉ đi nơi nào ta cũng không biết. Nguyên lai này xấu xí quái vật không là người khác, đúng là Hải Yêu đại đế, này yêu chính là Hải Yêu tộc mạnh nhất người, sống thêm vào năm, tu vi sâu không lường được. Ồ, này hai người bộ dạng dài ngắn thế nào? Hải Yêu đại đế ánh mắt trầm xuống, nói, có phải hay không cái kia Huyền Vũ lao tổ Tư Mã Thiên Cơ? Tiểu yêu lắc lắc đầu nói, không phải, là một nam một nữ hai người tuổi trẻ, nam tử trưởng phải anh tuấn, nữ thì trưởng phải ôn nhu đẹp, tuy là lúc đó ta cách bọn họ rất xa, thế nhưng ta như trước nghe được nam tử kia tên, người này dường như tên gì Dịch Thu. Dịch Thu. Lúc này, đại sảnh trong đó, một cái anh tuấn không gì sánh được nam tử trở nên đứng dậy, trên mặt không hiểu hiện ra một đoàn tức giận. Ngươi có thể nghe rõ, người nọ thật gọi Dịch Thu sao? Lúc này nếu như Dịch Thu ở đây nói, sẽ một cái nhận ra, cái này anh tuấn nam tử không là người khác, đúng là đã từng bởi vì Tư Mã Quân Như ghen ghét hắn Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu Tư Mã Quân Lâm. Hải Yêu đại đế ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Tư Mã Quân Lâm, ngươi yên tâm đi, ta đây tên thủ hạ, hắn bản lĩnh không có, thế nhưng chỉ có một điểm bản lĩnh, đó chính là thính lực siêu nhân, đặc biệt ở trong biển, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, hắn cũng có nghe được, vì vậy hắn nói như vậy tuyệt đối sẽ không có lỗi, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi biết người này. Tư Mã Quân Lâm đứng dậy, hướng về phía Hải Yêu đại đế nói, hồi bẩm đại đế, người này chính là ta không đội trời chung cựu nhân, hy vọng đại đế có khả năng giúp ta diệt trừ người này. Hải Yêu đại đế cười ha ha, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay là ta hiền tế, coi như là bản đế người, một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, ta thì tùy phái vài người, giúp ngươi trừ đi là được. Lúc này Tư Mã Quân Lâm bên cạnh một cô gái cũng thuận thế dính vào Tư Mã Quân Lâm trên thân, cười nói, ngươi yên tâm đi, chính là một nhân loại võ giả, có dũng khí trêu chọc bổn công chúa phu quân, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua hắn. Nữ tử này vóc người nóng bỏng, có lồi có lõm, dung nhan cũng là kiểu diễm động nhân, chỉ bất quá tại nàng cái chán cũng là một mảng lớn lân phiến, khiến cho phải ban đầu dáng đẹp khuôn mặt thoáng cai biến phải xấu xí vô cùng. Chương 883, đệ không 15 cự thú chi uy. Tư Mã Quân Lâm xem bên cạnh nữ tử một cái, trong lòng nói không nên lời chán ghét cùng ác tâm, đặc biệt vừa nghĩ tới hôm qua còn cùng này nữ yêu ở trên giường dây dưa giao hợp tốt mấy canh giờ, càng là ác tâm muốn nói. Bất quá từ lúc bị Tư Mã Thiên Cơ đuổi ra Huyền Vũ nhất tộc sau, hắn liền âm thầm thể phải báo thù rửa hận, đồng thời Hải Yêu nhất tộc bị Hải Yêu công chúa nhìn trúng, trở thành Hải Yêu đại đế con rể. Vì vậy làm tâm trong báo thù đại kế, hắn chỉ có mạnh mẽ nhẫn mại đi xuống. Tư Mã Quân Lâm mạnh mẽ ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đại đế, cái này Dịch Thu cùng nhân loại khác võ giả có chút bất đồng, chính là chiến đế truyền nhân, người mang chiến đế truyền thừa, cho nên không phải bình thường yêu hoàng có khả năng đối phó, cho nên ta muốn thỉnh đại đế phái thêm cái này yêu hoàng cao thủ theo ta cùng nhau đi vào, ta muốn tự mình chính tay đâm cựu nhân này. Hải Yêu đại đế ánh mắt lập lòe xuống nói, được rồi, ngươi đã đối với người này hận ý như vậy nồng nặc, ta liền phái Hải Sa cùng Hải Sa nhị vị yêu hoàng cùng ngươi cùng đi. Còn có ta cũng muốn đi. Hải Yêu công chúa cũng lập tức nói ra. Tư Mã Quân Lâm mặc dù không tình nguyện, cũng không dám cự tuyệt, còn phải cười nói, nếu công chúa cũng muốn đi, chúng ta liền cùng nơi đi. Hải Yêu đại đế gật đầu, nói, được, các ngươi đi đi, bất quá tại các ngươi trước khi rời đi, ta muốn nhắc nhở một câu, nếu như bọn họ chạy trốn tới Trọng Thủy Linh chỉ nói, các ngươi cũng không cần đuổi theo, bởi vì bọn họ đã là một người chết. Đại đế, yên tâm chúng ta biết. Hửm, đi đi. Tư Mã Quân Lâm gật đầu, trong mắt lóe lên một nồng nặc sát ý. Dịch Thu, Tư Mã Quân Như, lần này ta nhất định phải cho các ngươi đẹp, cho các ngươi biết ta Tư Mã Quân Lâm lợi hại. Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan một đường tiềm hành, thời gian gặp không ít có thể so với trước kia gặp cái kia cá lớn vậy khổng lồ hải thú, mỗi một người đều hình thể khổng lồ, giống vậy sơn nhạc, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Lấy Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan đầu, phòng trừng cho bọn người kia nhét kẽ răng đều không đủ. Bất quá cũng may là, những cự thú này dường như cảm giác lực không mạnh, vì vậy người nào cũng không có phát hiện Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan. Bằng không nói, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Cái chỗ này, quả nhiên danh bất hư truyền, chính là những cự thú này, phòng trừng cũng đủ để cho huyết đế cường giả cũng không dám đơn giản chui vào đi. Dịch Thu nhìn bốn phía thỉnh thoảng lướt qua kinh khủng thân ảnh, không khỏi thầm giật mình nói. Hừ, đây coi là cái gì, ta nghe nói nơi này mặt có một so những cự thú này đều nhân vật đáng sợ. Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng nói ra. So với cái này nhiều hải hoàng cự thú còn đáng sợ hơn. Đây chẳng phải là chính là đế cấp hải thú. Mẹ nó, sẽ không theo siêu cấp đại vương cái cấp bậc đi. Dịch Thu vừa nghĩ tới huyền quy cự thú, liền trong lòng một trận phát lạnh, tên kia quả thực là một tòa đảo nhỏ vậy tồn tại, căn bản không phải trước mắt những thứ này hải thú có thể so với. Vậy ta cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe các trưởng bối nói, chẳng qua là nghe nói, nơi này có như vậy cái nhân vật khủng bố, bất quá đúng là cái gì chúng ta nhưng căn bản không biết, huống chi lời đồn đãi này đã thật lâu, ai biết cái vật kia có phải hay không còn sống. Tư Mã Quân Lan nhưng thật ra không quan trọng thân sắc. Dịch Thu trong lòng cười khổ. Số nữ nhân này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, lẽ nào cho là có cái vô địch thiên hạ ra ra, mình cũng vô địch thiên hạ hay sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng Dịch Thu nhưng không có bởi vì Tư Mã Quân Lan nói, có chút thả lỏng, ngược lại thì trên mặt ngưng trọng nét mặt càng thêm rõ ràng. Đã có một cái có thể so Huyền Quy một dạng tồn tại, vậy hắn thì không khỏi không gấp đôi cẩn thận, bằng không vạn nhất bị bắt được nói, đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Mang theo Tư Mã Quân Lan lại cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hồi lâu, đống nhiên giữa, một tiếng hét giận dữ, như là quần quận như lôi đình, tại hải vực nổ tung, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan khí sắc thong thả biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong vùng biển, một cái vô cùng to lớn thân ảnh, hướng về bọn họ chỗ phương hướng xông qua tới. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Dịch Thu trong lòng rùng mình, vừa mới chuẩn bị né tránh, nhưng vào lúc này, ở tại bọn hắn một hướng khác, đồng dạng có một hình thể to lớn hải thú xông qua tới. Con thứ nhất hải thú nghe được tiếng kêu sau, lập tức chuyển phương hướng, nên đón, hai quái vật lớn, nhất thời đụng vào nhau, mà theo một cái đụng này, ban đầu yên lặng biển, lập tức sóng lớn mãnh liệt lên, tại biển dâng lên từng đợt sóng lớn. Liền hai người chung quanh Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan, thủ đường sông, lập tức liền bị này sóng lớn quét trúng, lực lượng khổng lồ, cơ hồ chấn Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan huyết khí nghịch chuyển, Tư Mã Quân Lan càng là bàn tay bung lỏng, suýt nữa theo Dịch Thu trong lòng bay ra ngoài. Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng hai tay ngực ở Tư Mã Quân Lan tinh tế eo thon, chợt đem Tư Mã Quân Lan lại lần nữa ôm vào trong ngực. Có lẽ là dùng quá sức duyên cớ, Tư Mã Quân Lan bị Dịch Thu kéo vào trong lòng trong nháy mắt, đầu không khỏi phải nghiêng về trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất thời hôn lên Dịch Thu ngoài miệng. Nô! Đột như đến biến hóa, để hai người đều là ngây tại chỗ. Bất quá Tư Mã Quân Lan trong nháy mắt phản ứng qua đến, vội vàng tách ra, khí sắc cứng đỏ một mảnh, nổi giận đùng đùng nói, xú phôi đản, ngươi! Ngươi! Cũng dám chiếm ta tiện nghi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, ta nơi nào có chiếm tiện nghi của ngươi, nói cho ngươi biết nắm chặt, ngươi vẫn cứ không nghe. Ban này nếu không phải ta, ngươi không biết bị sóng biển thổi sang địa phương quỷ gì đi, vạn nhất bị cuốn đến biển sâu vòng xoáy, ngươi cũng đã biết kết quả. Thôi lắm, ngươi tiểu là cố ý. Tư Mã Quân Lan như trước không tha thứ, giơ lên một đôi quyền, tại Dịch Thu nơi ngực hung hăng nện đập vào, mỗi một quyền đều dùng sức chất lượng, nếu không có Dịch Thu người mang chiến đế huyết mạch, thân thể cường hãn, phỏng chừng đổi thành kẻ khác, sớm đã bị chùy thổ huyết. Bất quá dù vậy, Dịch Thu cũng không tốt lắm, khí sắc lạnh lùng nói, Tư Mã Quân Lan, ngươi đừng quên trước đó đã đáp ứng ta, ở chỗ này mọi việc đều nghe ta, ngươi nếu như quấy rối nữa nói, ta khả năng liền buông tay. Ngươi dám? Tư Mã Quân Lan mặc dù không tin Dịch Thu thật sẽ làm như vậy, bất quá vẫn là dừng lại, chẳng qua là dùng một đôi mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Thu, ánh mắt kia tựa hồ muốn Dịch Thu ăn. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không có tâm tình để ý tới nàng, nhìn phía nơi xa ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ, không được, này hai hải thú không biết có thâm cừu đại hận gì, vậy mà đánh càng ngày càng kịch liệt, chúng ta hay là mau rời đi, miễn cho bị Lan đến gần. Dịch Thu nói xong, vừa muốn ôm Tư Mã Quân Lan thoát đi, nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc này một cái cự thú dường như nóng nảy, mở ra miệng to như chậu máu, chợt từ miệng trong phun ra một trận kinh khủng hình quạt nước gợn, hướng về khác một cự thú đánh tới. Nước kia sóng khuyết tán ra, từ từ liền rất lớn, trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo cơn sóng gió động trời, trong sát na hướng về bốn phía cuộn sạch đi. Nước kia sóng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan cuốn vào trong, không tự chủ được hướng về nơi xa phóng đi. Dịch Thu chấn động trong lòng, tiếp tục như vậy, vạn nhất bị vọt tới biển sâu vòng xoáy, bọn họ chẳng phải là chắc chắn phải chết hay sao? Chương 884, đánh bậy đánh bạn. Dịch Thu vội vàng vận chuyển huyết khí, nỗ lực không bị này sóng lớn cuốn đi, nhưng mà cự thú thực lực thực sự quá mạnh mẽ, e sợ đã đạt đến hoàng phẩm 7-8 nặng cảnh giới, vì vậy đạo sóng lớn này lực lượng thật mạnh đáng sợ. Lại thêm tại đây thủy vực phía dưới, Dịch Thu hành động cũng không phải như vậy ung dung, trong lòng lại ôm Tư Mã Quân Lan, như vậy đủ loại, khiến cho phải Dịch Thu căn bản không có sức chống cự này sóng lớn, lập tức bị sóng lớn mang thân bất do kỷ hướng về nơi xa chạy đi. Dịch Thu trong lòng trầm xuống, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, này sóng lớn phương hướng, có thể ngàn vạn lần không nên có biển sâu vòng xoáy, bằng không nói, vậy thì thật là chết quá oan uổng. Cũng may Dịch Thu cầu khẩn linh nghiệm, sóng lớn tuy là mang theo Dịch Thu hai người một đường chạy như điên hơn 10 dặm, thế nhưng cũng không có đem bọn họ vọt tới có biển sâu vòng xoáy chỗ, ngược lại đem bọn họ vọt thẳng đến xem trọng thủy linh trì phụ cận. Sóng lớn tiêu tan sau, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan liền dừng lại, giờ khắc này ở bọn họ cách đó không xa, có một chừng mấy ngàn trượng cỡ ao nước, ở đó ao nước phía trên trong thủy vực, có thể nhìn bằng mắt thường nhìn từng giọt bọt nước hình dịch tích tại nổi lơ lửng. Trọng thủy linh châu. Không nghĩ tới, này cự thú nhưng thật ra làm một chuyện tốt, đưa chúng ta đoạn đường, bằng không nói, chúng ta tìm tới nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu khỏe miệng một tiếu, lộ ra mỉm cười. Hơn nữa khác ta không nghĩ tới là, nơi này vậy mà có nhiều như vậy trọng thủy linh châu. Tư Mã Quân Lan nhưng không có cao hứng như vậy, bởi vì nàng lúc này vẫn còn ở ảo não ban nay sự tình, tức giận nói ra, sắc quỷ, trọng thủy linh châu ở nơi này, ngươi dành thời gian đi. Nói xong, Tư Mã Quân Lan theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được, hướng về một bên đi tới. Dịch Thu cau mày nói, ngươi đi đâu vậy? Hừ, không cần ngươi quan tâm. Tư Mã Quân Lan thanh âm mang theo vài phần lạnh ý. Dịch Thu thấy vậy lắc đầu, cũng không có ngăn Tư Mã Quân Lan, bởi vì hắn phát hiện tại đây Trọng Thủy Linh Trì phụ cận, cơ hồ không có cái gì hải thú tồn tại, vì vậy Dịch Thu cũng không có ngăn Tư Mã Quân Lan, tùy ý nàng ly khai, mà mình thì chạy thẳng tới Trọng Thủy Linh Trì phía trên lao đi. Tại đây phía trên, từng giọt Trọng Thủy Linh Châu nổi lơ lửng, phóng nhãn nhìn lại, chi chít, ít biết có bao nhiêu xuống. Thấy như vậy một màn, cho dù là từ trước đến nay chấn định Dịch Thu, cũng không khỏi phải kích động. Nhiều như vậy Trọng Thủy Linh Châu, chớ nói để hắn đột phá huyết hoàng, chỉ sợ sẽ là tu luyện tới huyết đế cảnh giới đều hoàn toàn đủ. Xem ra lần này, hắn mạo hiểm là giá trị. Dịch Thu trong lòng mừng thầm, lập tức móc ra cái chai, bắt đầu sắp xếp tổn. Trong nháy mắt, liền thu thập hơn 10 giọt Trọng Thủy Linh Châu. Bất quá liền Dịch Thu thu thập khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên giữa, một tiếng duyên dáng gọi to ở phía xa vang lên. Dịch Thu trong lòng rùng mình, thanh âm này không là người khác, đúng là Tư Mã Quân Lan. Dưới ánh mắt ý thức quét tới, Dịch Thu khí sắc nhất thời biến phải khó chịu. Bởi vì lúc này, liền cách hắn không xa chỗ, Tư Mã Quân Lan đứng tại chỗ, mặt tái nhợt nhìn mình đối diện, mà liền đối diện nàng, đống nhiên có một đầu dài đạt trăm trượng cự xà, này cự xà chừng 9 đầu rắn. Mỗi đầu rắn đều phun màu đỏ tươi xà tín, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hoàng phẩm tam trọng hải thú. Dịch Thu mắt sáng lên, thầm kêu một tiếng không được, thân ảnh lay động, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Tư Mã Quân Lan bên cạnh, lập tức ngăn ở Tư Mã Quân Lan trước người. Thấy Dịch Thu, Tư Mã Quân Lan nội tâm kinh hoàng nhất thời an định nhiều, phảng phất có người này tại, bất kỳ yêu thú gì xuất hiện, cũng không cần e ngại. Loại cảm giác này, để cho nàng trái tim không hiểu rung động xuống. Kỳ quái, nơi này sẽ không có bất kỳ yêu thú gì mới đúng, tại sao phải có một cái cựu đầu xà quái? Cái này cũng không kỳ quái, rất có thể là bị sóng lớn cùng nơi xoắn tới đi, ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó nó. Hừm, vậy ngươi cẩn thận một chút, cái này xà không lại chỉ man lực kinh người, hơn nữa phun ra độc vật, vẫn là kịch độc không gì sánh được. Tư Mã Quân Lan, tự nhiên không biết, Dịch Thu chiến đế huyết mạch, cơ hồ bách độc bất xâm, vì vậy căn bản không sợ cái gì kịch độc. Yên tâm đi, chính là một cái hoàng phẩm tam trọng hải thú, còn chưa phải là đối thủ của ta. Dịch Thu hít sâu một hơi, rút ra Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, tiến lên trước một bước, trên thân khí thế nhất thời bộc phát ra, cả người trong một sát na trở thành một cái đỏ như máu chiến thần, uy vũ bất phàm. Hít kha zz hít zz zz. Cựu đầu xà quái cảm thụ được đến từ Dịch Thu đe dọa, chín xấu xí đầu rắn nhất thời mở ra, xà tín phun ra nuốt vào, chín miệng to như chậu máu trong đó, nhất thời phun ra một đạo màu đen khối không khí, khiến cho phải trùng quanh nước biển đều trong nháy mắt trở thành màu đen thui. Thấy vậy Dịch Thu vội vàng dùng kiếm tại nơi lòng bàn tay rạch ra một cái người, đỏ tươi huyết dịch chảy ra, bách độc bất xâm chiến đế huyết dịch ở trong nước biển tràn ngập ra, chỗ đi qua, màu đen kia khối không khí nháy mắt bị bức lui. Đây cũng là chiến đế huyết mạch năng lực đặc thù một trong, bách độc bất xâm sao? Sau lưng Tư Mã Quân Lan, thấy như vậy một màn, trong con ngươi lập lòe không định, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ ở trong con ngươi chợt lóe lên. Cựu đầu xà quái không nghĩ tới bản thân nọc độc lại bị áp chế, không khỏi căm tức không thôi, xà tín chạy như điên, lập tức thân hình khổng lồ về phía trước vọt một cái, chín đầu rắn dây rủa hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Dịch Thu cẩn thận. Tư Mã Quân Lan thấy kinh khủng này một màn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bất quá nàng còn chưa dứt lời hạ, Dịch Thu đã thân ảnh nhoáng lên, lát mình tránh được hai đầu rắn công kích, đồng thời trong tay Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, ngang dọc càn quét, hơn 10 đạo mênh mông quần quần tinh hà kiếm khí chém ra, không ngừng đánh vào chín đầu rắn trên. Rầm rầm. Kèm theo như sấm rền trọng trọng ầm vang, cựu đầu xà quái chín đầu rắn bị Dịch Thu kiếm khí nhất thời đánh sập lui mà quay về, đồng thời trong có mấy cái đầu rắn càng là chịu không nhẹ tổn thương. Hít kha zz hí zz. Cựu đầu xà quái triệt để bị làm tức giận, hơn nửa thân rắn chợt thật cao nâng lên, chín cái miệng rắn đồng thời phun ra một cột nước. Chín đạo to lớn không gì sánh được cột nước đồng thời hướng về Dịch Thu đánh tới. Nếu là bị trong bất kỳ một cái nào cột nước đụng vào, phòng trường đều có thể thịt nát xương tan. Huống chi chín đạo cột nước uy lực. Dịch Thu trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bấm tay niệm thần chú, ngưng ra bốn đạo chiến đế huyết thuẫn, ngăn ở trước người mình. Ầm. Chín đạo cột nước đều nện ở chiến đế huyết thuẫn trên, sức mạnh mạnh mẽ, nháy mắt nghiền nát trong lưỡng đạo chiến đế huyết thuẫn, bất quá khi đụng vào đạo thứ ba chiến đế huyết thuẫn thời điểm, lại bị ngăn cản tới. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng thở phào một hơi, nói thật hắn dễ nhận thấy đánh giá thấp này chín cái xà quái lực lượng, quái xà này mặc dù chỉ là hoàng phẩm tam trọng yêu thú, thế nhưng tại đây trong nước biển, cũng là thực lực tăng gấp bội, hoàn toàn có thể so hoàng phẩm tứ trọng yêu thú. Vì vậy muốn chiến thắng kia ra hỏa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không có lo lắng quá mức, dù sao hắn còn có bài chưa hề dùng tới tới. Bất quá liền Dịch Thu suy nghĩ xuất thủ thời điểm, đống nhiên giữa, Trọng Thủy Linh Trì phương hướng, đống nhiên vang lên một trận vù vù to lớn, dường như muốn có vật gì chui ra ngoài. Chương 885, kinh khủng xúc vua. Nghe thế làm người sợ run thanh âm, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan khí sắc không khỏi biến sắc, mà cựu đầu xà quái chín đầu rắn thì đồng thời co lên đến, lộ ra kinh sợ không gì sánh được thần sắc, tùy theo trực tiếp bỏ lại Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan, lắc eo, muốn bỏ trốn mất dạng. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng hơi rùng mình. Có thể để cho một cái hoàng phẩm yêu thú quay đầu bỏ chạy, trong này đến cất giấu cái gì đáng sợ đồ đạc. Bất quá Dịch Thu tuy là trong lòng hiếu kỳ nhưng là lại không dám ở nơi này dừng, lập tức ôm lấy Tư Mã Quân Lan cũng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà liền Dịch Thu vừa mới ôm lấy Tư Mã Quân Lan trong nháy mắt, đống nhiên giữa đại địa rung động, nước biển sao động, tùy theo quần quận trọng thủy linh trì trong đó, một cái to lớn không gì sánh được xúc sinh bỗng nhiên theo linh trì trong đó lao ra, nhanh như tia chớp đuổi theo cựu đầu xà quái. Xúc tua phảng phất mọc ra mắt một dạng, trực tiếp đem cựu đầu xà quái thân thể vững vàng cuốn lấy, sau đó hướng về trọng thủy linh trì trong đó kéo đi qua. Hình thể như cựu đầu xà quái như vậy cự thú phảng phất tại đây xúc sinh phía trước, căn bản không có chút nào sức chống cự, như là trẻ nhỏ cùng đại nhân một dạng, không có một chút chống lại bị tốn hướng trọng thủy linh trì. Cựu đầu xà quái điên cuồng vật lộn, chín đầu rắn không ngừng cắn loạn này xúc tua, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào, xúc tua tráng kiện không gì sánh được, đồng thời cứng rắn như cương thiết một dạng, căn bản không phải nó có khả năng cắn động. Cũng không lâu lắm, cựu đầu xà quái đã bị kéo vào trọng thủy linh trì trong đó. Xuống một giây, trọng thủy linh trì trong đó mười mấy đồng dạng xúc tua dũng manh tiến ra, trong sát na đem cựu đầu xà quái vững vàng cuốn lấy, sau đó điên cuồng hướng về trì kéo đi qua. Cựu đầu xà quái tuy là liều mạng vật lộn, nhưng mà làm sao có thể là nhiều như vậy xúc tua đối thủ, khổng lồ thân rắn lập tức bị cuốn vào trong ao. Tuy theo, trọng thủy linh trì kịch liệt cuộn cuộn, sau một lát, linh trì khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng linh trì mặt ngoài đã trở thành đỏ như máu. Nhìn đến đây, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một hoàng phẩm yêu thú cứ như vậy bị ăn sạch, này trong ao đến cất giấu một cái quái vật gì, thứ này cũng quá kinh khủng điểm đi. Xem ra truyền thuyết kia là thật, nơi này vậy mà thật có kinh khủng như vậy tồn tại, Dịch Thu chúng ta đi nhanh đi. Tư Mã Quân Lan vội vàng thúc giục. Dịch Thu gật đầu, ôm Tư Mã Quân Lan, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi, suy nghĩ ở đó chỉ quái vật không có phát hiện bọn họ thời điểm, mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà liền Dịch Thu vừa mới chạy ra không tới nghìn trượng khoảng cách, cũng cảm giác phía sau nước biển điên cuồng sao động, phảng phất có vật gì đang hướng về hắn nào tới. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là quái vật kia đã phát hiện hắn. Tư Mã Quân Lan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ phải thân thể mềm mại run, nói: "Dịch Thu, nhanh, xúc tua, liền sau lưng ngươi, hơn nữa còn không chỉ một cái." Dịch Thu không cần nghĩ cũng biết phía sau tình huống, vì vậy cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa lao đi, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá Dịch Thu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cùng xúc tua so sánh vẫn là phải chậm nhiều. Trong nháy mắt cái này xúc tua cũng đã phổ thiên che đất xuất hiện tại Dịch Thu hai người trên đầu. Xong, chúng ta chết. Tư Mã Quân Lan nhìn trên đầu giữ tợn xúc tua, mặt xám như cho tàn. Nàng biết, cựu đầu xà quái đều chạy không ra được, càng không cần phải nói Dịch Thu. Chết. Muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Ôm chặt ta. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, một tay ôm thật chặt chặt Tư Mã Quân Lan, tay kia thì bấm ra một đạo pháp ấn, trong miệng thở khe nói, hư không hoành độ. Bạch. Đang nói rơi xuống đất. Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan nháy mắt trốn vào hư không, đồng thời xuất hiện nghìn trượng ở ngoài chỗ, nhất thời để mấy cái xúc tua hưởng công vô ích. Đây là cái gì thân pháp vũ kỹ, vậy mà có thể xuyên việt hư không? Tư Mã Quân Lan kinh hỉ hỏi. Một hồi lại giải thích với ngươi, xúc sinh này còn có thể đuổi theo. Tuy là tránh được một lần công kích, thế nhưng Dịch Thu biết, này chi quái vật, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy né tránh cái này xúc tua công kích sau, liền thi triển hư không chi lực, đưa bọn họ thân ảnh lập tức ẩn nút. Trong nháy mắt kế tiếp, mấy cái thật lớn xúc tua lập tức mất đi mục tiêu. Tư Mã Quân Lan vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, cũng may ngươi này ẩn thân thần thông, quái vật này phát hiện không được, bằng không chúng ta thật chắc chắn phải chết. Dịch Thu lắc đầu, biểu hiện trên mặt nhưng không có như vậy thả lỏng, bởi vì hắn biết, tuy là hư không chi lực có thể che giấu hơi thở, thế nhưng đối với một ít cực kỳ mạnh mẽ yêu thú mà nói, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng mang theo Tư Mã Quân Lan ly khai. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói nhảm, ôm Tư Mã Quân Lan, nhanh chóng thoát đi. Không tới một trong chớp mắt, Dịch Thu liền cùng Tư Mã Quân Lan chạy ra hơn 10 dặm xa, sau lưng trọng thủy linh chỉ đã từ từ thấy không rõ. Bất quá liền hai người đều là cho rằng chạy thoát thời điểm, phía sau trọng thủy linh chỉ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Dịch Thu vô ý thức túi đầu nhìn lại, khí sắc trong nháy mắt vô huyết. Chỉ thấy phía sau trọng thủy linh chỉ trong đó, đột nhiên có mấy chục con xúc tua theo linh chỉ trong đó bò ra ngoài, thoạt nhìn để cho người ta tê cả da đầu, mà ở nơi này nhiều xúc tua trong đó, một người trong xúc tua dựng thẳng hướng thiên, giống như một thông thiên cây thịt. Xúc tua bốn phía thì dài khắp hàng trăm, thật lớn con mắt. Những thứ này nhãn cầu không ngừng vặn mèo, dường như tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh liền nhất tề nhìn về phía Dịch Thu chỗ phương hướng. Không được, xúc sinh này phát hiện chúng ta. Dịch Thu khí sắc nháy mắt biến sắc, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời không hề ẩn thân đi xuống, mà là toàn lực chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Giống. Thấy Dịch Thu xuất hiện, những thứ kia xúc tua lại lần nữa vặn mèo đuổi theo. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm Dịch Thu tốc độ cũng không chậm, thời gian một nén nhang sau, những thứ này xúc tua vẫn bị Dịch Thu bỏ rơi. Dịch Thu ôm Tư Mã Quân Lan cuồng đến hơn 100 dặm sau, xác định sau khi an toàn, mới dừng lại, trên mặt cảnh giác cũng theo đó thư giãn nhiều, sau đó cúi đầu hướng về phía Tư Mã Quân Lan nói, Quân Lan cô nương, chúng ta hiện tại hẳn là an toàn. Tư Mã Quân Lan cũng thở phào một cái, bất quá tùy theo nhưng cảm giác được có một chút không đúng, khí sắc trong nháy mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, hỗn đản, còn không buông ra ta, tay ngươi để ở nơi đâu. Dịch Thu sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, bởi vì mình ban nãy khẩn trương thái quá duyên cớ, cho nên nhất thời không có chú ý, lúc này mới phát hiện, bản thân ban đầu đặt ở Tư Mã Quân Lan trên bờ eo bàn tay, lúc này vậy mà đặt ở Tư Mã Quân Lan ngạo nghệ êm dịu trên cặp mông, mềm mại thực chất lại tràn ngập có giãn xúc cảm, không ngừng theo bàn tay hắn truyền lên tới. Dịch Thu có chút xấu hổ, cấp vội vàng buông tay ra, nói, xin lỗi, ban nãy chiếu cố chạy trốn. Tư Mã Quân Lan hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có truy cứu ý tứ, nói, ngươi kiếm được đa sự dọn trọng thủy linh châu. Chương 886, cản trở. Dịch Thu lắc đầu, mặt đáng tiếc nói, không nhiều, chỉ có mấy chục giọt đi. Lúc này nếu như người khác nghe nói như thế, không phải đem Dịch Thu không thể không giết. Mấy chục giọt trọng thủy linh châu còn thiếu, phải biết rằng này nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là một cái giá trên trời tiền lời. Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ nói, ngươi nhưng thật ra đủ lòng tham, coi như chúng ta Huyền Vũ nhất tộc tàng bảo khố, trọng thủy linh châu cũng bất quá vài giọt mà thôi, trên người ngươi có mấy chục giọt, chẳng lẽ còn mất hứng? Dịch Thu thản nhiên nói, ta chỉ là đáng tiếc trọng thủy linh chỉ trong còn lại trọng thủy linh châu a. Phải biết rằng, hắn thu thập những thứ này trọng thủy linh châu, vẫn chưa tới trọng thủy linh chỉ 1%, nếu là có thể đem trọng thủy linh chỉ bên trong trọng thủy linh châu toàn bộ thu thập tới nói, phòng trường chính là cho toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc võ giả tu luyện đều dư giả. Đương nhiên lúc này, coi như là cho Dịch Thu 10 cái lòng can đảm, Dịch Thu cũng không dám bước vào trọng thủy linh chỉ nửa bước. Được, trọng thủy linh châu đã tìm được, chúng ta cũng nên trở lại. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Tư Mã Quân Lan gật đầu, trên mặt đẹp nhưng không có gì cao hứng nét mặt, ngược lại thì mặt thất lạc. Dịch Thu cau mày một cái hỏi, làm sao? Không có gì, chúng ta đi thôi. Tư Mã Quân Lan dường như cũng không muốn nhiều lời, đi tới trước, lại lần nữa ôm lấy Dịch Thu, khuôn mặt mang theo vài phần thẹn thùng nói, lần này, không cho phép sờ loạn. Dịch Thu ho khan hai tiếng, đưa tay vòng lấy Tư Mã Quân Lan vòng eo, sau đó suy nghĩ ly khai. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận cười nhạt tự trên đầu truyền đến. Dịch Thu, hôm nay ngươi đi không được. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chẳng biết lúc nào, ở trên đầu, vậy mà xuất hiện mười mấy bóng người. Này mười mấy bóng người chớp mắt là đến, ra bọn hắn bây giờ phía trước. Tập trung nhìn vào, đợi thấy rõ người trước mắt sau, Dịch Thu ánh mắt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, Tư Mã Quân Lâm, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Tư Mã Quân Lan càng là mặt cười khẽ biến nói, Tư Mã Quân Lâm, ngươi tên phản đồ này, ngươi làm sao cùng Hải Yêu nhất tộc người đang cùng nơi. Hải tộc công chúa cười khúc khích, ôm Tư Mã Quân Lâm cánh tay, hướng về phía Tư Mã Quân Lan nói, Tư Mã Quân Lan, hôm nay Quân Lâm đã là bổn công chúa phu quân, từ nay về sau hắn chính là chúng ta Hải Yêu nhất tộc người. Cái gì? Tư Mã Quân Lâm, ngươi thân là Huyền Vũ nhất tộc người, vậy mà cưới Hải Yêu yêu nữ? Hừ, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Tư Mã Quân Lan nổi giận đùng đùng nói ra. Tư Mã Quân Lâm khí sắc khó xử tới cực điểm, nói, Tư Mã Quân Lan, nếu không phải ra ra ngươi đem lão tử trục xuất gia tộc, lão tử tại sao có thể có hôm nay tình trạng? Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi cười rộ lên, cái này gọi tự mình làm bậy thì không thể sống được, làm sao có thể oán phải thiên cơ tiền bối. Muốn trách thì trách chính ngươi tâm thuật bất chính mới đúng. Thế nào, yêu nữ tư vị thế nào? Tư Mã Quân Lâm nhìn Dịch Thu, trong tròng mắt phun ra hừng hực tức giận, phải biết rằng hắn hôm nay tình trạng, tất cả đều là bái Dịch Thu ban tặng, bằng không hắn làm sao sẽ cưới một cái yêu nữ làm vợ, hắn hiện tại thế tử, chắc là Tư Mã Quân Như mới đúng. Tư Mã Quân Lâm nhìn Dịch Thu phản thần ca mạ giật nói, còn có thể đi. Nhưng thật ra Dịch công tử tán gái bản lĩnh, để tại hạ rất là bội phục, chẳng những phía trên Tư Mã Quân Như tiện nhân kia, hôm nay ngay cả chúng ta Huyền Vũ nhất tộc đại tiểu thư Tư Mã Quân Lan đều cưa tới tay. Tư Mã Quân Lan mặt cười đỏ bừng, nói, Tư Mã Quân Lâm, ngươi nói bậy bạ gì đó, bổn tiểu thư với hắn một chút quan hệ không có. Phải không, một chút quan hệ không có, nhưng ôm như thế chặt làm cái gì? Ách! Tư Mã Quân Lan vội vàng buông ra ôm lấy Dịch Thu tay, lập tức xấu hổ trường Dịch Thu một cái, nói, còn không buông ra. Dịch Thu nói, ngu ngốc buông ra, chính là tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm chặt Tư Mã Quân Lan, một tay bấm tay niệm thần chú, bạch hổ pháp tướng nhất thời tại dưới chân bọn họ xuất hiện, sau đó vác hai người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tư Mã Quân Lan ngẩn người một chút, tức giận hừ nói, tại sao muốn chạy, lấy thực lực người, tại sao phải sợ bọn hắn cái này Hải Yêu hay sao? Dịch Thu tức giận liếc nàng một cái, nói, đồ ngu, ngươi cho rằng Tư Mã Quân Lâm mang đến cái này Hải Yêu đều là cái gì hàng thông thường sao? Có hai gia hỏa, khí tức rất cường đại, e sợ tu vi đủ để đạt đến yêu hoàng ngũ trọng trở lên, bằng vào ta thực lực, là không có khả năng đối phương hai người bọn họ, lúc này chúng ta chỉ có chạy trốn. Tư Mã Quân Lan nghe nói như thế, dễ nhận thấy cũng thấy phải Dịch Thu nói có lý, bất quá vẫn là có chút không hiểu nói, vậy ngươi trực tiếp dùng ngươi ẩn thân thần thông, để cho chúng ta ẩn nút, bọn họ không được sẽ không tìm được chúng ta sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ẩn thân thần thông, lừa gạt thoáng cái không có linh trí yêu thú có thể, thế nhưng những thứ kia hải yêu làm sao có thể lừa gạt, hơn nữa Tư Mã Quân Lâm biết ta bản sự này, hắn lần này đến đây, nhất định là kịp chuẩn bị, cho nên ở trước mặt hắn làm bộ này hơn phân nửa không hữu hiệu. Thật Dịch Thu còn có một lý do cũng không nói gì, đó chính là hắn hư không kiếm tâm trong hư không chi lực, đã tiêu hao hầu như không còn, trong khoảng thời gian ngắn, ẩn thân thần thông, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Lúc này, thấy Dịch Thu không nói hai lời, mang theo Tư Mã Quân Lan liền chạy trốn, Tư Mã Quân Lâm trong mắt lóe lên một chút hài hước nụ cười, tiểu tử, hôm nay ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu sao, nhị vị yêu hoàng, làm phiền các ngươi ra tay giúp ta bắt được người này. Phụ Mã gia yên tâm, chính là một nhân loại võ giả, tha hắn cũng chạy không ra hai người chúng ta lòng bàn tay. Một cái vẻ mặt lân phiến yêu tộc cường giả cười lạnh nói, đây cũng không phải là bình thường võ giả, cho nên vạn không thể phớt lờ. Minh bạch. Trong sát na hai hải yêu cường giả chạy như bay ra, tựa như tia chớp hướng về Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan đuổi theo. Quân Lâm, ngươi yên tâm đi, tại hải vực trong đó, bất kỳ nhân loại nào tốc độ cũng không thể cùng chúng ta hải yêu nhất tộc so sánh, hơn nữa này nhị vị hải tộc yêu hoàng càng là chúng ta hải yêu tộc nổi bật người, tha cái này Dịch Thu tiểu tử cũng không khả năng chạy trốn, chúng ta còn cần phải ở chỗ này chờ là được rồi. Hừm, hy vọng như vậy. Tư Mã Quân Lâm ánh mắt lập lòe, nét mặt nói không nên lời lãnh khốc. Là tả. Dịch Thu mang theo Tư Mã Quân Lan bỏ chạy hơn 10 dặm, cũng cảm giác được sau lưng lưỡng đạo khí tức cường đại, từ xa đến gần nhanh chóng vọt tới. Thật mạnh khí tức, quả nhiên là hai huyết hoàng ngũ trọng cường giả, hơn nữa tại đây hải vực trong đó tốc độ tiến lên, cũng tại phía xa ta Bạch Hổ pháp tướng trên, xem ra chỉ có tử chiến đến cùng. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, hướng về phía Tư Mã Quân Lan nói, Quân Lan cô nương, ngươi trước đi, ta kéo bọn họ. Tư Mã Quân Lan ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu sẽ vì nàng mà không cố bản thân nguy hiểm, trong lòng không hiểu cảm động. Không được, nói cái gì ta cũng phải theo ngươi cùng nơi, dù sao cũng là ta dẫn ngươi đến, ta không thể tùy tiện đi. Tư Mã Quân Lan nữa ra, mặt kiên định nói. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ rằng ta là vì bảo hộ ngươi sao, ta chẳng qua là biết cho ngươi thực lực lưu lại cũng là liên lụy mà thôi. Cho nên ngươi đi nhanh lên đi, khắc kéo ta chân sau. Chương 887, giữ nhiều lành ít. Ngươi. Tư Mã Quân Lan nghe nói như thế, trong lòng cảm kích nhất thời không còn sót lại chút gì, còn lại chính là tức giận, nàng một cái đường đường huyền vũ nhất tộc đại tiểu thư, lại bị kia gia hỏa xem như liên lụy, điều này làm cho nàng làm sao có thể đủ nhẫn. Tư Mã Quân Lan hừ lạnh một tiếng nói, hỗn đản Dịch Thu, ngươi để cho ta đi, ta mạn phép không đi, hôm nay ta ngược lại muốn cho ngươi nhìn ta một chút thực lực. Nói Tư Mã Quân Lan liền rút ra bảo kiếm, dường như phải theo phía sau hai yêu quyết một trận tử chiến. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi cần gì phải, chúng ta lưu lại chắc chắn phải chết. Chính ngươi đi trước, chúng ta có lẽ toàn bộ đều có thể còn sống sót. Dịch Thu trước đó nói, thật chính là muốn cố ý làm tức giận Tư Mã Quân Lan, để ly khai, nhưng mà không nghĩ tới, nữ nhân này tính cách như vậy không chịu khuất phục. Hừ, ta cũng không đi, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Tư Mã Quân Lan lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác phải có cái gì không đúng, mặt cười đằng một đỏ, hừ nói, ngươi đừng nghĩ méo, ta chỉ là biết phải là ta dẫn ngươi đến, cho nên ta phải muốn dẫn ngươi ly khai, nếu không thì coi như ta sống trở lại. Ra ra ta cũng tha không được ta. Dịch Thu tự nhiên không có đem nàng nói để ở trong lòng, thở dài nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, chúng ta liền cùng nơi thử xem đi, bất quá có thể hay không tránh được kiếp nạn này, ta cũng nói không chính xác, ngươi phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tư Mã Quân Lan gật đầu. Vừa lúc đó, sau lưng hai hải yêu đã đuổi tới trước mặt. Hừ, hai tiểu tử, làm sao không chạy? Một người trong trên mặt dài khắp xà lân xấu xí nam tử, u ám cười nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là muốn cùng nhị vị so chiêu một chút. Xem các ngươi có hay không bản lãnh kia, có khả năng giết ta. Ha ha, thật là cuồng vọng, ngươi một cái huyết tôn cựu trọng tiểu tử, ta giết ngươi tiểu như cùng nghiền chết một con run rế. Ngươi tin không tin? Cái khác hình thể cường tráng, dài cái sắc bén răng nanh nam tử mặt mang xem thường nói ra. Loài run rế sao? Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, đồng nhiên cười nói, đã như vậy, chúng ta hai tỉ thí một chút thế nào? Ha ha, ngươi phải tỉ thí với ta. Hình thể nam tử to con ngẩn người một chút, lập tức cười ha ha. Phảng phất đang nghe một cái cực kỳ buồn cười chê cười. Không sai, liền ta ngươi hai người, người khác không cho phép chen tay vào, hai người chúng ta tỉ thí công bình một trận, nhìn chúng ta một chút thực lực, ai mạnh hơn một ít thế nào. Xa lân nam tử cười gằn, lão xa, thoạt nhìn nhân tộc này tiểu tử, có chút coi thường ngươi a. Hừ, một thằng nhãi loài người, cũng dám theo ta một mình đấu, xem ta đem ngươi xé rách. Nam tử to con hừ lạnh một tiếng, nói, được, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể đủ chiến thắng ta nói, ta để lại ngươi ly khai. Bằng không hừ hừ, chẳng những ngươi cái phế vật này phải chết, bên cạnh ngươi nữ nhân cũng phải theo ngươi tao ương. Hít kha zzz hi zzz, lão sa nhân tộc này nữ nhân giao cho ta vừa vặn, như vậy tế bị nộn nhục nhân loại nữ tử, thế nhưng ít có mặt hàng, cũng không nên đạp hư mới được. Xà Lân nam tử hai con màu vàng sẫm con mắt nhìn chằm chằm nơi xa Tư Mã Quân Lan, trong miệng đưa ra một đầu dài lưỡi dài đầu, liếm liếm hơi mỏng môi, lộ ra một bộ tham lam hình dáng. Hừ, vẫn là coi vậy đi, người kia ra hỏa, làm sao nữ nhân xinh đẹp, vẫn là lao xa ta lấy tới chơi làm một tháng mới là, cho ngươi không tới hai ngày, liền dằn vặt không có hình người. Nam tử to con khinh thường xem Xà Lân nam tử một cái, trong mắt lóe lên một tác tâm. Tuy là đến trong tay hắn nhân loại nữ tử, kết quả cuối cùng cũng là chết, thế nhưng nếu như rơi vào gia hỏa này trong tay, vậy tuyệt đối thì sống không bằng chết. Đọc truyện tại. Nơi xa Tư Mã Quân Lan nghe nói như thế, mặt cười nhất thời sợ phải trắng bệch như tờ giấy, một đôi tay ôm thật chặt Dịch Thu cánh tay, nét mặt nói không nên lời hoảng sợ. Dịch Thu, này hai hải yêu, hình như là trong truyền thuyết giết chóc quen tay hải xa cùng thủ đoạn tàn nhẫn biến thái hải xà hai yêu hoàng, nếu như ngươi thất bại, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, chúng ta vẫn là mau trốn đi. Hừ, bây giờ biết sợ. Không phải mới vừa còn muốn theo ta đồng sinh cộng tử sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, dễ nhận thấy đối với nữ nhân này không có gì biện pháp, mới vừa rồi còn mặt thấy chết không sờn hình dáng, nhưng bây giờ sợ cả người đều phát run lên. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi rơi vào trong tay bọn họ. Thật không? Tư Mã Quân Lan nháy nháy mắt, vẫn có chút bận tâm. Tự nhiên, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng ta thực lực sao? Ta trước đánh xuống ngay trong bọn họ một cái khác là tốt rồi giải quyết. Vậy ngươi cẩn thận chút. Tư Mã Quân Lan biết đây là duy nhất biện pháp, vì vậy cũng không có ngăn trở, khẽ ân cần nói. Ừm. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa bước đi tới Tư Mã Quân Lan trước người, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía nơi xa hai hải yêu. Thật Dịch Thu nói ban này nói, hoàn toàn đều là an ủi Tư Mã Quân Lan, trên thực tế Dịch Thu trong lòng căn bản không có một điểm phần thắng cũng không có, dù sao trước mắt này hai gia hỏa, cũng đều là yêu hoàng ngũ trọng cường giả, hơn nữa lúc này vẫn còn ở thủy vực trong đó, hai người thực lực tự nhiên càng mạnh, mặc dù là đơn đả độc đấu. Hắn cũng không có lượng quá lớn cầm có khả năng chiến thắng. Hơn nữa coi như chiến thắng một cái, hắn khả năng cũng phải bỏ ra giá rất lớn. Đến lúc đó cái khác hải yêu cương giả, hoặc người sau đó chạy tới Tư Mã Quân Lâm cùng hải yêu công chúa, cũng đủ để đưa hắn cùng Tư Mã Quân Lan bắt được. Vì vậy, có thể nói, lần này, bọn họ thật là giữ nhiều lành ít. Bất kể như thế nào, trước đánh xuống một cái hải yêu lại nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, rút ra Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, nhìn nam tử to con nói, các hạ ra tay đi. Ha ha, có đảm lượng. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút bổn hoàng thực lực. Nam tử to con nắm đấm rất nhanh, bắp thịt toàn thân đột nhiên bạo khởi, lập tức thân ảnh nhoáng lên, cả người trong nháy mắt lao ra, giống như một nói như đạn pháo hướng về Dịch Thu đánh tới, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Tiểu tử, đi chết đi. Nam tử to con một quyền đập ra, hướng về Dịch Thu gương mặt đánh. Quyền phong cương mạnh mẽ, chấn bốn chu hải thủy đều sao động sôi trào. Có thể nghĩ, một quyền này nếu như đập trúng, Dịch Thu không phải óc đều bị in ra không thể. Hừ. So với ta hợp lực lượng sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, tay phải cũng đồng dạng nắm tay, hướng về nam tử to con nắm đấm lên đón. Huyết bạo quyền. Một cái huyết bạo quyền đánh ra, cùng nam tử to con kia nắm đấm ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm một tiếng. Theo hai nắm đấm chạm vào nhau trong nháy mắt, phương viên nghìn trượng nước biển đều chấn động lên. Sau đó, hai người đồng thời lui lại một bước. Hải Sa rút lui một bước về đằng sau, liền đứng lại thân hình, mà Dịch Thu thì lùi lại 7-8 bước, mới đứng vững vàng. Một màn như thế xuất hiện, Hải Sa yêu hoàng khí sắc cả kinh nói, làm sao có thể, phải biết rằng Hải Sa tại hải yêu nhất tộc trong đó lực lượng thế nhưng số 1 số 2, nhưng mà lại bị tiểu tử này chặn, gia hỏa này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy hoành. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 888, đánh bại yêu hoàng. Lúc này, chẳng những Hải Sa yêu hoàng giật mình không gì sánh được, chính là từ phía sau chạy tới Tư Mã Quân Lâm cùng hải tộc công chúa đám người thấy như vậy một màn sau, cũng không khỏi dọa cho giật mình. Đặc biệt Tư Mã Quân Lâm ánh mắt càng là trầm xuống, nói: Đây cũng là chiến đế huyết mạch lực lượng sao? Quả thật kinh khủng, chẳng trách được xưng là nhân loại tối cường huyết mạch, xem ra hôm nay cần phải đem người này chém giết, bằng không nhất định là vô cùng hậu hoạn. Hải Sa yêu hoàng nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, lực lượng ngươi thật không ngờ cường hãn, nhưng thật ra bổn hoàng xem nhẹ ngươi. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, hiện tại nhận thua vậy lúc vậy không muộn. Nhận thua? Ngươi nghĩ rằng ta ban nãy thật dùng toàn lực sao? Nói thật ban nãy một quyền kia ta chỉ có 1/3 lực lượng, kế tiếp một quyền mới là ta lực lượng chân chính. Ta xem ngươi còn có thể hay không thể đón lấy. Hải Sa yêu hoàng nhe răng cười một tiếng, giơ quả đấm lên, lại lần nữa hướng về Dịch Thu đập tới. Bất quá lần này, nắm đấm bao quanh nhất tầng ngu ngông thanh ánh sáng màu trạch, một quyền đánh tới, lực lượng kinh khủng, trực tiếp cuốn lên được bốn chu hải thủy cùng nhau cuốn tới. Có thể nghĩ, lực lượng này kinh khủng bực nào. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dùng toàn lực sao? Xem này đánh tới một quyền, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không lùi không tránh, hữu quyền lại lần nữa rất nhanh, huyết khí bạo phát. Liên tiếp bốn đạo chiến đế huyết bạo quyền đánh ra. Rầm rầm rầm. Kèm theo một trận thật lớn ầm vang, Hải Sa yêu hoàng nằm đấm, bị bốn đạo chiến đế huyết bạo quyền sinh sinh đẩy lui ra. Hải Sa yêu hoàng lui về phía sau ra một bước, khí sắc sợ hãi nói, ngươi vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đánh ra bốn quyền, ngươi đúng là thần thánh phương nào, huyền vũ nhất tộc người không có khả năng có bản lãnh bực này mới đúng. Dịch Thu cười lạnh nói, làm sao, lẽ nào Tư Mã Quân Lâm không có nói cho ngươi ta lai lịch sao? Ta cho ngươi biết, tại hạ xác định không phải huyền vũ huyết mạch người, mà là chiến đế truyền nhân Dịch Thu, ngươi tốt nhất ghi nhớ tên này, bằng không lần bại tại trong tay người nào cũng không biết. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một cái huyết tôn võ giả còn muốn đánh bại bổn hoàng, kim nhật vô luận ngươi là ai, bổn hoàng cũng phải làm cho ngươi chết. Hải Sa yêu hoàng liên tục hai kích đều bị Dịch Thu chặn, tự nhiên biết phải có chút thể diện không ánh sáng, trong lòng tức giận dị thường, không ở ẩn giấu thực lực, hai tay chặp lại, yêu lực bạo phát, chỉ nghe rầm rầm rầm. Theo trong cơ thể hắn truyền đến một trận xương cốt bạo liệt tiếng, sau đó chỉ thấy hắn hình thể liền đổ sổ lên, ước chừng đạt đến 3-4 trượng cao, giống như một cự nhân một dạng, mà hai tay hắn cũng thay đổi thành hai thật lớn vây cá, con cá này kỳ hình dạng như đao, hơn nữa xem ra vô cùng sắc bén. Mà hắn khuôn mặt cũng thay đổi phải càng thêm dữ tợn, mũi biến phải vừa dại vừa nhọn, hàm răng cũng là như vậy, thoạt nhìn thật giống như một cái cá mập mặt. Đây cũng là ngươi chân diện mục sao? Dịch Thu nhìn biến ảo sau Hải Sa yêu hoàng, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lúc này hắn từ trên người Hải Sa cảm thụ được một cổ áp lực khổng lồ. Không sai, đây là bổn hoàng yêu hóa sau hình dáng. Bổn hoàng yêu hóa sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều có thể để thăng một cái đẳng cấp. Nhân loại tiểu tử, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết kinh khủng. Nói xong, Hải Sa thân thể về phía trước, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng dùng mình, vội vàng lắc mình tránh được. Nhưng mà hắn không đợi tránh được, một trận cương phong từ phía sau nhào tới. Dịch Thu sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại liền về phía sau đánh ra bốn quyền. Ầm. Bốn quyền hợp nhất, cùng công tới Hải Sa yêu hoàng chạm vào nhau, lập tức Dịch Thu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở trong nước biển, quần quận vài vòng sau, mới từ từ đứng vững cất bộ. Dịch Thu trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới này Hải Sa yêu hoàng yêu hóa sau, tốc độ cùng lực lượng đều mạnh rất nhiều, như vậy, cho dù về mặt sức mạnh, hắn đều không còn cách nào chống lại. Xem ra tu vi vẫn chênh lệch quá nhiều, ta chỉ có bước vào huyết hoàng cảnh giới sau, có lẽ mới có cùng cái này yêu hoàng sức đánh một trận khả năng. Lúc này nếu muốn chiến thắng kia ra hỏa, tự hồ chỉ có vận dụng huyết ma hóa thân đại pháp. Bất quá Dịch Thu lúc này cũng có chút chần chờ, bởi vì huyết ma hóa thân đại pháp tác dụng phụ quá lớn, cho dù lợi dụng cái này thần thông đánh bại đối thủ, thế nhưng kết quả hắn như trước sẽ mất đi chiến lực, đến lúc đó khác những thứ kia hải yêu một dạng có thể ung dung đem bọn họ bắt được. Bất quá Dịch Thu không còn kịp suy tư nữa nên lựa chọn như thế nào thời điểm, Hải Sa yêu hoàng lại lần nữa hướng hắn nhào tới. Dịch Thu mắt sáng lên, không ở chần chờ, cắn chót lưỡi, từ miệng trong phun ra tiên huyết. Tiên huyết trong nháy mắt bao phủ sau đó hóa thành huyết ma hóa thân. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào một cái phân thân là có thể đánh bại ta hay sao? Hải Sa yêu hoàng tuy là cũng thấy như vậy một màn, nhưng là lại hoàn toàn không có đem huyết ma hóa thân để vào mắt, trực tiếp hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, huy quyền đón nhận, cùng lúc đó, huyết ma hóa thân cũng đồng dạng huy quyền đánh ra. Trong sát na tám đạo chiến đế huyết bạo quyền in ra, tại giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thật lớn huyết sắc quyền ảnh, như là như đạn pháo hướng về Hải Sa ném tới. Cái gì, ngươi này hóa thân vậy mà cũng có thể thi triển kinh khủng như vậy quyền pháp? Hải Sa yêu hoàng sững sờ, lúc này mới phản ứng qua đến, nhưng mà đã chậm, thật lớn chiến đế huyết bạo quyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm. Hải Sa yêu hoàng giơ lên một quyền, đón nhận chiến đế huyết bạo quyền, nhưng mà cho dù yêu hóa sau hắn, lực lượng tăng gấp bội, nhưng là vượt như thế nào là tám đạo chiến đế huyết bạo quyền đối thủ. Ầm vang phía dưới, Hải Sa yêu hoàng lập tức bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào nơi xa trên một tảng đá lớn. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy khỏe miệng hắn tiên huyết không ngừng chảy ra, thần sắc quẻ bại, mặc dù không có ngất đi, thế nhưng bị một quyền này dường như cũng đã đánh trọng thương. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái huyết tôn cựu trọng võ giả lại đem yêu hoàng ngũ trọng Hải Sa yêu hoàng đánh bại, chuyến giao ra ngoài, e sợ tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Thằng nhóc loài người này quả nhiên có chút cùng người khác bất đồng, cho dù các ngươi huyền vũ nhất tộc trong đó lợi hại nhất thiên tài, chỉ sợ cũng không còn cách nào cùng so sánh đem. Hải tộc công chúa quyến rũ con mắt nhìn Dịch Thu, dường như có chút hứng thú. Tư Mã Quân Lâm rên một tiếng nói, kia gia hỏa trong cơ thể có một mặt tứ thánh huyết đồ, vật này chính là chiến đế truyền thừa, cho nên hắn mới lợi hại như vậy. Nếu như không có tứ thánh huyết đồ, chỉ bằng một mình hắn, lao tử nửa phút giết chết hắn. Ồ, giả như chúng ta đưa hắn tứ thánh huyết đồ giành được, phu quân chẳng phải là cũng có chiến đế truyền thừa? Không sai. Tư Mã Quân Lâm mắt sáng lên, nói thật hắn sở dĩ đối Dịch Thu như vậy ghen ghét, không hề chỉ là Tư Mã Quân như duyên cớ, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là tứ thánh huyết đồ. Hắn biết chỉ cần lấy được tứ thánh huyết đồ, vậy hắn sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, đến lúc đó hắn nghĩ muốn cái gì mỹ nữ nếu không tới, chính là một cái Tư Mã Quân Như lại tính là gì. Đã như vậy, phu quân yên tâm chính là, kia ra hỏa chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 889, biển sâu vòng xoáy. Hải tộc công chúa cười khanh khách hai tiếng, lập tức nhìn Hải Sa một cái nói, thật là không có dùng phế vật, Hải Sa, kia ra hỏa giao cho ngươi. Vâng, công chúa. Hải Sa liếm liếm đầu lưỡi, u ám cười nói, tiểu tử, ngươi thật có nhiều bản lĩnh, lại có thể đem Hải Sa yêu hoàng đánh bại, xem ra chúng ta nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá dù vậy, ngươi hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, phải không? Ngươi biết phải đầu này cá mập đều đánh không lại ta, ngươi tiểu là đối thủ của ta sao? Hải Sa cười như điên nói, tiểu tử, ngươi không cần dọa ta, ta thừa nhận ngươi có này phân thân dưới tình huống, ta xác định không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi hiện tại khí tức hết sức yếu ớt, cho nên hẳn là thi triển không được lần thứ hai, như vậy, ngươi lại đem cái gì theo ta chống lại? Dịch Thu trong lòng trầm xuống, không có nghĩ tới cái này Hải Sa thật không ngờ giảo hoạt, thoạt nhìn hôm nay thật là giữ nhiều lành ít. Dịch Thu thở dài, lui ra phía sau mấy bước, trở lại Tư Mã Quân Lan bên cạnh nói, Tư Mã Quân Lan, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ta khả năng không phải người này đối thủ, ngươi hay là mau rời đi. Tư Mã Quân Lan mặt cười hơi đổi, cũng là ánh mắt kiên định nói, tại sao có thể, ta nói hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Đồ ngu, bọn họ là vì ta tới, ngươi hà tất đi theo chịu chết. Dịch Thu trong lòng nóng nảy, hắn chế rêu rất khác nhau chết, thế nhưng Tư Mã Quân Lan nếu như rơi vào tay Hải Xà, tất nhiên thì sống không bằng chết, thiên cơ tiền bối đối với hắn không tệ, hắn tuyệt đối không thể để Tư Mã Quân Lan rơi xuống cái loại này bi thảm cảnh ngộ. Không được, ta tuyệt không có thể đem ngươi bỏ lại. Tư Mã Quân Lan mặc dù là người kiểu man một ít, có vài phần đại tiểu thư tính khí, nhưng là lại cũng sẽ không tùy tiện bỏ lại bằng hữu. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, đã như vậy, chúng ta liền chỉ có một cái biện pháp, có lẽ có thể sống sót. Tư Mã Quân Lan vội vàng hỏi, cái gì biện pháp? Dịch Thu nói, dựa theo ngươi cái kia địa đồ bức họa, nơi này cách trong một cái biển sâu vòng xoáy, không tới 20 dặm, nếu như chúng ta có khả năng kiên trì tới đó, có lẽ có tự cứu cơ hội. Cái gì? Biển sâu vòng xoáy? Ngươi muốn đi nơi nào? Thế nhưng đó là một hữu tử vô sinh chỗ, nếu là bị vòng xoáy kia hút vào nói, coi như là huyết đế cũng không thể đi ra. Tư Mã Quân Lan lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta nói cái gì cũng không có thể đi chỗ đó. Dịch Thu thở dài nói, lúc này cũng không có biện pháp khác, ta vừa mới thi triển huyết ma hóa thân, hiện tại suy yếu không gì sánh được, căn bản vô lực cùng Hải Sa đánh một trận, mà ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, nếu như liều mạng đi xuống, chúng ta chẳng những phải chết, còn có thể bị một lật giàn vặt, như vậy còn không bằng đến biển sâu vòng xoáy thử thời vận, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Chuyện này, Tư Mã Quân Lan hàm răng cắn chặt môi dưới, mang trên mặt vài phần chần chờ. Đọc chuyện ở dễ nhận thấy nàng cũng biết, Dịch Thu nói có đạo lý, không đi chắc chắn phải chết, đi có lẽ còn có một tia cơ hội. Mặc dù cơ hội này rất mù mịt, thế nhưng cũng so bị mấy cái này hải yêu giàn vật mạnh. Được rồi, đã như vậy, chúng ta liền đi nơi đó. Tư Mã Quân Lan mắt sáng lên, một tay bấm tay niệm thần chú, Huyền Vũ pháp tướng nháy mắt xuất hiện, sau đó đem Dịch Thu cùng thân thể mình nâng lên, hướng về biển sâu vòng xoáy phương hướng chạy trốn đi qua. Huyền Vũ pháp tướng tốc độ mặc dù không như Bạch Hổ pháp tướng, thế nhưng ở trong nước tốc độ nhưng cũng cực nhanh, vì vậy trong nháy mắt liền chạy ra nghìn trượng cự ly xa. Thấy Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan bỏ chạy, sau lưng Hải Xà nhưng khỏe miệng nhất câu, cười khẩy nói, trốn. Tại đây cấm hải thâm nguyên bên trong, bằng hai người các ngươi người còn muốn theo tay ta lòng bàn tay chạy ra. Thật là tức cười. Nói xong, Hải Xà yêu hoàng thân ảnh lay động, hạ thể trong nháy mắt trở thành một đầu dài trường xa thân, sau đó giống như một cái hải xà vậy, dãy rủa thân thể, tốc độ tựa như tia chớp hướng về Dịch Thu hai người truy sát tới. Còn như Tư Mã Quân Lâm cùng Hải tộc công chúa cũng vội vàng đuổi theo. Hải Xà yêu hoàng tốc độ thật nhanh, căn bản không phải Tư Mã Quân Lan Huyền Vũ pháp tướng có thể so với, vì vậy ít đến một cái hô hấp thời gian, liền muốn từ phía sau đuổi theo. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lúc này tuy là thân thể cực kỳ suy yếu, thế nhưng như trước cắn răng rút ra Bích Thủy Vân Thiên kiếm, đem trong cơ thể sau cùng một chút huyết khí đều nặn đi ra, mạnh mẽ thi triển ra Thần Thủy kiếm pháp. Tam Thiên Nhược Thủy Hóa Chân Long. Giống. Bốn phía nước biển sao động, điên cuồng quan chú, trong nháy mắt tạo thành một cái thật lớn thủy long, gầm thét hướng về Hải Xà yêu hoàng va chạm qua đây. Hừ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn còn có lực lượng thi triển kích thước như vậy kiếm pháp, không thể không nói, ngươi thiên phú, để bổn hoàng cảm thấy giật mình, nhưng mà ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Hải Xà yêu hoàng nhe răng cười một tiếng, mở cái miệng rộng, trong miệng nhất thời phun ra một đạo đen kịt như ánh mực thúc, trực tiếp đem thủy long nổ nát, sau đó hướng về Dịch Thu mà tới. Tư Mã Quân Lan mặt cười lại lần nữa biến phải khó chịu, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, đây là Hải Xà yêu hoàng yêu lực bức họa yêu quang, uy lực không nhỏ, giết chết huyết hoàng tam trọng võ giả đều là dễ dàng sự tình. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trên mặt chẳng những không có lo lắng, cũng là lộ ra vài phần tiêu ý, tới vừa lúc, hư không đại na di. Ồn ào. Nước biển trong đó, một cái hư không vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt đem quang thúc kia thôn phệ. Ê, đây là cái gì chiêu thức, lại có thể thôn phệ bổn hoàng yêu quang? Hải Xà đang sững sờ thời điểm, bỗng nhiên liền cảm thấy phải nước biển sau lưng nhất trận ba động, không khỏi quay đầu nhìn lại, khí sắc nhất thời biến sắc. Nguyên lai sau lưng hắn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Lúc này, theo vòng xoáy kia trong đó bắn ra một vệt sáng. Nay chùm ánh sáng đúng là hắn phóng thích đạo kia yêu quang. Hải xà yêu hoàng nhất thời dọa cho giật mình, vội vàng lắc mình trốn một chút, nhưng mà chỗ nào nhưng tránh thoát, trực tiếp bị yêu quang đánh trúng. Phúc! Tại hải xà nơi bả vai nhất thời lưu lại một lỗ máu. Đáng ghét, lại bị ngươi tiểu tử này ám toán, bổn hoàng nếu không phải đưa ngươi ăn sống nuốt tươi thế không bỏ qua. Hải xà yêu hoàng giận không kèm được, không nghĩ tới bản thân đường đường một cái yêu hoàng lại bị một nhân tộc tiểu tử ám toán, thật là tức chết ta vậy. Xoay người lại, nổi giận đùng đùng lại lần nữa hướng về Dịch Thu truy sát tới. Bất quá trải qua này dây dưa phía dưới, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan đã sớm chạy ra vài dặm, lập tức phải đến biển sâu vòng xoáy. Tuy là chưa đến biển sâu vòng xoáy, thế nhưng Dịch Thu như trước có thể cảm thấy bốn phía dòng nước biến phải cực nhanh, hơn nữa đều là hướng về cùng một cái phương hướng phóng đi, thậm chí ngay cả Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan đều không tự chủ được bị cái này kinh khủng hấp lực hấp thu đi qua. Tiểu tử, phía trước chính là biển sâu vòng xoáy, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Phía sau hải xà yêu hoàng âm xâm xâm cười nói, dường như căn vốn không tin tưởng Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan còn dám đi về phía trước. Biển sâu vòng xoáy kinh khủng, sinh hoạt tại Đông Hải người không có không biết, có thể nói đối bất luận cái gì sinh linh mà nói, biển sâu vòng xoáy đều là một cái không thể tới gần chỗ. Bởi vì bị hút vào nói, liền sẽ không có người có khả năng đi ra. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 890, rơi vào tuyệt cảnh. Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan lười để ý hắn, như trước hướng về kia biển sâu vòng xoáy phương hướng thần tốc chui tới. Tiểu tử, các ngươi thật không sợ chết? Hải xà yêu hoàng ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan vậy mà thực có can đảm đi về phía trước, này hai gia hỏa quả thực không muốn sống. Liên như vậy, lại về phía trước đuổi sau một lát, liền nghe ùng ùng từng đợt thật lớn tiếng oanh minh từ phía trước truyền qua đây. Nơi xa có thể thấy một cái thật lớn hình đinh ốc cột nước quán xuyến toàn bộ hải vực, mà kèm theo cột nước xoay tròn, bốn phía nước biển đều theo đi theo điên cuồng xoay tròn. Trong sát na, một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện, không ngừng đem phương viên vài dặm nước biển hút đi. Nhìn phía trước thật lớn của nước, Tư Mã Quân Lan mặt cười một trận tái nhợt, lẩm bẩm nói, Dịch Thu, chúng ta thật muốn đi vào sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, ánh mắt nhảy lên, nói, lúc này chúng ta còn có tuyển chọn đường sống sao? Tư Mã Quân Lan cắn cắn răng trắng, gật đầu nói, được, chúng ta đi vào. Thà rằng cả đời đứng ở trong nước xoáy không ra, cũng không cần rơi vào nhiều hải yêu trong tay, trở thành những thứ kia hải yêu đồ chơi. Tư Mã Quân Lan hít sâu một hơi, lập tức xoay người ôm chặt lấy Dịch Thu, đồng thời điều khiển Huyền Vũ pháp tướng nhằm phía thông thiên của nước. Hừ, này hai người điên. Thấy như vậy một màn, sau lưng hải xà yêu hoàng tự nhiên không dám đuổi nữa, lập tức đứng ở nơi xa, đưa mắt nhìn Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan bị nước kia trụ thôn phệ. Lập tức Tư Mã Quân Lâm cùng hải tộc công chúa cũng theo đó xuất hiện. Hải xà yêu hoàng, hai người đây? Tư Mã Quân Lâm trầm giọng hỏi. Hừ, đương nhiên là chui vào biển sâu trong nước xoáy đi. Cái gì? Ngươi thằng ngu này, vì sao không ngăn hắn? Nghe nói như thế, Tư Mã Quân Lâm như muốn phát cuồng, mắt thấy tứ thánh huyết đồ sắp tới tay, nhưng lại bay đi, hơn nữa còn rơi vào biển sâu trong nước xoáy, như vậy, hắn đời này e sợ cũng không thể lấy được tứ thánh huyết đồ. Hải xà yêu hoàng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng xem Tư Mã Quân Lâm một cái nói, phụ mã gia, bọn họ muốn vào biển sâu vòng xoáy, bổn hoàng có thể ngăn không được, nếu như phụ mã gia có bản lãnh này nói, sao không tự mình ra tay ngăn trở đây? Còn có nếu không phải ỷ vào công chúa, ngươi cho rằng bổn hoàng sẽ nghe lệnh của ngươi, cho nên ta khuyên ngươi mọi việc không muốn làm quá phận, ngươi bất quá là một cái bị người đuổi ra chó nhà có tăng thôi, nếu không có chúng ta hải yêu nhất tộc thu lưu ngươi nói, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. Ngươi, Tư Mã Quân Lâm khí sắc nói không nên lời khó xử. Hải tộc công chúa thì mắt sáng lên, cười nói, phu quân, bất quá là một cái tứ thánh huyết đồ thôi, cho dù không có tấm kia đồ, lấy ngươi thiên phú, sau đó thành tựu cũng sẽ không kém, hà tất để ở trong lòng chớ. Hừ, ngươi biết cái gì, có tấm kia tứ thánh huyết đồ, sau đó coi như thống ngự toàn bộ huyết mạch đại lục cũng không phải việc gì khó khăn, càng không cần phải nói tiêu diệt Huyền Vũ tộc, chỉ bằng vào ta hiện tại thiên phú, coi như cho ta thời gian 10.000 năm, ta cũng không thể nào làm được một bước kia. Hải tộc công chúa cười nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần chúng ta chuyên tâm, sớm ngày sinh ra một cái có yêu tộc thể chất đồng thời có Huyền Vũ huyết mạch nhi tử, đến lúc đó tiêu diệt Huyền Vũ nhất tộc vẫn không phải là dễ sự tình. Nghe nói như thế, Tư Mã Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói gì thêm. Thật Tư Mã Quân Lâm trong lòng minh bạch, Hải yêu đại đế mặc dù có thể nhìn chúng hắn, để hắn làm hải tộc công chúa vị hôn phu, cũng không phải là nghĩ mượn hơi hắn, chẳng qua là coi trọng hắn Huyền Vũ huyết mạch, vì vậy muốn để hải tộc công chúa có bầu Tư Mã Quân Lâm hải tử. Cứ như vậy, bọn họ hải yêu nhất tộc sẽ có Huyền Vũ huyết mạch cùng yêu thể cùng tồn tại thiên tài, sau đó liền có thể đánh bại Huyền Vũ nhất tộc, xưng bá Đông Hải. Đến khi đó, hắn cái này chó má phó mã, khẳng định sẽ coi như khí tử bị giết chết. Cho nên lúc này, đối Tư Mã Quân Lâm mà nói, tứ thánh huyết đồ chính là hắn dựa vào. Vì vậy Dịch Thu không có bắt được, hắn đương nhiên là tức giận không gì sánh được. Đương nhiên hắn hiện tại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, ván đã đóng thuyền, lúc này đã không có biện pháp khác. Hừ, nếu bọn họ chịu chết, chúng ta thì trở về đi. Tư Mã Quân Lâm nói xong, liền dẫn một đám yêu tộc đi vòng vèo mà quay về. Mà khi bọn họ ly khai không bao lâu, một cái nho nhã nam tử nhưng cũng xuất hiện tại chỗ, nhìn phía xa của nước, ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. Không nghĩ tới ta còn là tới chậm một bước. Xem ra hiện tại nhất định phải trở lại nói cho lão tổ, xem hắn có hay không biện pháp đem bọn người hai cứu ra ngoài đi. Nói xong, nho nhã nam tử cũng biến mất theo. Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan bị hấp thu đến cột nước sau, sau đó dọc theo cột nước không ngừng xoay tròn xuống phía dưới, cơ hồ không có bất luận cái gì chống lại lực lượng, liền như vậy vẫn bị hút vào một cái đen kịt không gì sánh được vực sâu hang lớn trong đó, tùy theo hai người đồng thời ngất xỉu. Qua hồi lâu, Dịch Thu mới dần dần mở mắt, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cũng là một mặt lánh diễm tuyệt lệ mặt cười. Tờ này mặt cười chủ nhân, dĩ nhiên chính là Tư Mã Quân Lan. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lúc này Tư Mã Quân Lan cả người áp ở trên người hắn, hai mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn, thoạt nhìn chẳng qua là bị vòng xoáy kia lực lượng lộng ngất xỉu, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Dịch Thu đem Tư Mã Quân Lan theo trên thân đẩy ra, sau đó đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện, bọn họ lúc này vị trí hiện thời, dĩ nhiên là một cái rộng rãi vô cùng hạ bình nguyên, trước mắt là thuần một sắc màu đen cắt đất, một cái rộng chừng mấy ngàn trượng hoàng hà quán xuyến bình nguyên, hướng về nơi xa lao nhanh đi. Mà liền phía trên vùng bình nguyên này, là mấy ngàn trượng trên cao, trên bầu trời, còn lại là một cái rất nặng tầng nham thạch. Trong có lớn nhỏ không đều chỗ hổng, tại tầng nham thạch trong đó xuất hiện, mà thông qua lỗ hổng kia, có thể thấy một cái kinh khủng vòng xoáy chuyển động, theo vòng xoáy kia trong đó, không ngừng có đại lượng dòng nước tuôn ra, sau đó liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào hoàng hà trong đó. Không cần suy nghĩ, những thứ này chỗ hổng, tất nhiên chính là những thứ kia biển sâu vòng xoáy. Dịch Thu thở dài, thoạt nhìn muốn rời khỏi vùng bình nguyên này, cũng chỉ có từ nơi này vòng xoáy trong đó ly khai. Thế nhưng có thể vòng xoáy lực lượng, thực sự quá kinh khủng, chớ nói theo tránh thoát ra ngoài, đó là có thể chống lại ở nó hấp lực, đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Lẽ nào lão tử sẽ vây chết ở chỗ này? Dịch Thu đang nhìn bầu trời, nội tâm nói không nên lời phiền muộn. Liên ở trong lòng hắn phiền muộn thời điểm, đột nhiên một tiếng ưm vang lên. Nơi này là địa phương nào? Lúc này, Tư Mã Quân Lan cũng thức tỉnh qua đây, mở to một đôi mỹ lệ mắt to, giống như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng, khắp nơi nhìn. Không biết, é rằng nơi này chính là dưới biển thế giới đi. Dịch Thu lắc đầu, đối với lần này có chút bất đắc dĩ. Chúng ta là không phải phải cả đời vây ở chỗ này, mãi mãi cũng ra không được. Không có khả năng, nơi này nhất định sẽ có lối ra, tin tưởng ta. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói ra. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 891, nữ tử thần bí. Nghe được Dịch Thu nói, Tư Mã Quân Lan nội tâm không hiểu an định nhiều. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, chúng ta trước đi chung quanh một chút nhìn một chút tình huống. Ừ. Tư Mã Quân Lan gật đầu. Vì vậy hai người ở nơi này dưới đất bình nguyên bắt đầu đi loanh quanh. Dòng dã hai ngày, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan cái gì không có làm, chẳng qua là khắp nơi tìm kiếm lối ra. Nhưng mà kết quả khác bọn họ thất vọng là, toàn bộ thế giới dưới đất, trừ trên đầu những thứ kia vòng xoáy có khả năng đi thông bên ngoài ở ngoài, liền không có địa phương khác. Lẽ nào nơi này thật là một cái tuyệt địa hay sao? Liền Dịch Thu phiền muộn thời điểm, đột nhiên Tư Mã Quân Lan chỉ nơi xa, vui vẻ nói, Dịch Thu, ngươi xem nơi đó là cái gì? Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức theo Tư Mã Quân Lan ngón tay chỉ đi phương hướng nhìn sang, nhất thời thấy tại bình nguyên phần cuối, đột nhiên có một tảng đá dựng mà thành phòng ở. Dịch Thu thầm giật mình, nói, loại này địa phương quỷ quái, làm sao có thể sẽ có phòng ở? Chúng ta đi qua nhìn một chút đã biết. Tư Mã Quân Lan lộ vẻ rất hưng phấn, lôi kéo Dịch Thu liền hướng về chỗ đó bay vút đi. Rất nhanh, hai người liền đến nhà kia trước. Lúc này nhà kia cửa phòng đóng chặt, không biết bên trong có người hay không. Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, lập tức tiến lên đẩy cửa đá ra, mang theo Tư Mã Quân Lan đi vào nhà đá bên trong. Chuyển động một vòng, Dịch Thu phát hiện, này trong nhà đá trừ một ít giường đá băng đá ở ngoài, liền không có vật khác phẩm. Còn như bóng người, tự nhiên lại càng không có một cái. Điều này làm cho Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan hoàn toàn thất vọng. Vốn tưởng rằng ở cái địa phương này, có khả năng gặp một người, như vậy có lẽ là có thể biết này thế giới dưới đất lối ra. Nhưng nhìn, là các nàng suy nghĩ nhiều. Tư Mã Quân Lan cắn môi dưới, khí sắc nói ra bi thương nói, Dịch Thu, ngươi nói cái phòng này, có thể hay không trước đó bị cuốn vào người ở đây, vậy ở chỗ này thời điểm kiến tạo, nói như vậy, cái chỗ này, có phải hay không căn bản cũng không có lối ra. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không đúng. Phòng ở nơi này, người cũng đã không có, nói rõ cái chỗ này phải có lối ra, người kia khả năng đã ly khai. Nghe được Dịch Thu nói, Tư Mã Quân Lan khí sắc nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm lối ra đi, ta cũng không muốn cả đời vây ở chỗ này. Trước không nóng nảy, vùng bình nguyên này lại lớn như vậy, chúng ta đã đi không sai biệt lắm, lúc này chúng ta nghỉ ngơi trước mơ tưởng, dưỡng túc tinh thần rồi đi không mượn. Được rồi. Tư Mã Quân Lan đối Dịch Thu nói gì nghe nấy. Vì vậy hai người một cái ngồi ở đầu giường, một cái ngồi ở trên cái băng. Tự mình tu luyện phát tắc lên. Sau một lát, Dịch Thu cũng là chân mày trầm xuống, nói, không được. Cái chỗ này tại vạn trượng hải chi tâm, linh khí thật không ngờ mỏng manh. Căn bản không thích hợp võ giả tu luyện, muốn ở chỗ này tu luyện, e sợ một vạn năm cũng không thể để thăng một cảnh giới. Tư Mã Quân Lan tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, đại mi nhíu chặt, khí sắc nói không nên lời lo lắng. Dịch Thu nói, bất quá dưới mắt, trong tay ta còn có mấy chục giọt trọng thủy linh châu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải cần những thứ này, bất quá trọng thủy linh châu cũng dừng không quá lâu, cho nên ta phải mau ly khai cái địa phương quỷ quái này mới được. Dịch Thu trong lòng thở dài, lập tức đem một giọt trọng thủy linh châu chuyển cho Tư Mã Quân Lan, nói, ngươi trước ở tại chỗ này luyện hóa. Tư Mã Quân Lan hỏi, vậy còn ngươi? Ta cũng luyện hóa, bất quá ta trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ, cho nên ta không cần đả tọa, thừa dịp thời gian, ta đến bốn phía chuyển rời một chút, nói không định có thể tìm được nói. Được rồi, vậy ngươi mau một chút trở về. Ừm. Dịch Thu gật đầu, sau đó đem một giọt trọng thủy linh châu nhét vào trong miệng sau, trọng thủy linh châu lập tức bị hấp thu vào tứ thánh huyết đồ trong đó, sau đó theo tứ thánh huyết đồ xoay tròn, trọng thủy linh châu bắt đầu nhanh chóng bị luyện hóa. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền ly khai nhà đá. Sau đó thời gian, Dịch Thu lại lần nữa tại trên bình nguyên tìm kiếm một vòng, thế nhưng vẫn không có tìm được lối ra. Dịch Thu như trước chưa từ bỏ ý định, bắt đầu mọi chỗ nham bích tìm kiếm, nhìn một chút có thể hay không tìm được cái gì bí mật thông đạo. Liên như vậy, tại Dịch Thu dòng dã tìm kiếm 2 giờ thời gian, vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá vừa lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trước mắt hắn cách đó không xa chỗ chợt lóe lên, tuy là đạo thân ảnh này rất nhanh, thế nhưng vẫn bị Dịch Thu bắt được. Quả nhiên có người. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng hướng về đạo thân ảnh kia đuổi theo. Dịch Thu tốc độ rất nhanh, thế nhưng phía trước người nọ tốc độ cũng không chậm.